Ta nếu nói ra khỏi miệng, sẽ không có nuốt trở lại chuẩn bị, nói dối, ta chỉ nhằm vào kẻ cặn bã, ngươi vừa nãy kéo ta một cái, tương lai có cơ hội, ta khẳng định cũng sẽ kéo ngươi một cái. Tốt, ta chờ, cụng ly. Cụng ly. Bình rượu miệng cùng chén rượu chạm vào nhau, cả ruột trực tiếp xốc lên nắp bình, ngửa cổ quán cái không còn một ngống, sau đó rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thực sự là ngông cuồng, còn muốn kéo ngài một cái, nếu như cho hắn biết ngài. Ban công một bên trên vách tường một trận vặn mèo, đen nhánh bóng người rơi vào ban công. Câm miệng, vừa nãy người, không phải ngươi có thể tùy ý đàm luận, ta rất xem trọng hắn, ta có linh cảm, tương lai hắn sẽ đối với ta có tác dụng, cự nhân khu chiếm lĩnh sao. Những địa phương kia nguy hiểm có thể không chỉ là cự nhân A, bất quá cũng không sao, không có gì hay nhắc nhở, nếu như liền địa bàn đều chiếm không xuống, vậy cũng không có gì hay lưu ý. Uống cạn rượu, hợp xin sở tùy ở nôn ngắm nhìn bầu trời, dơ lên không chảy đến rượu. Nhẹ giọng nói, đế quốc bầu trời đêm. Mây đen cuối cùng tàn đi. Phi Mỹ ra ở một tầng cửa thang gác chờ cả ruột. Đế quốc này sứ giả là cái gì lai lịch? Thanh mục tập đoàn tài chính trước chưa có tiếp xúc qua hắn. Vừa nãy ta cũng hỏi mùn phả sở cùng Mina, các nàng đều nói trước cũng không hối lộ, chỉ chính là xin mời ở chúng ta khách sạn ăn vài bữa cơm, hiện tại người đều như thế thực thành. Xin mời ăn vài bữa cơm liền đồng ý giúp lớn như vậy chuyện sao? Nếu là thật có dễ dàng như vậy là tốt rồi đi. Ngươi biết nhân gia họ gì? Sở tùy ơ nổn, đây chính là hoàng thất chuyên dụng, nhân tình này nợ lớn hơn, sau đó không chắc bị yêu cầu làm chuyện gì. Người của hoàng thất, hắn không phải hẳn là cùng tợ rủ ẹn sở gia tộc đứng ở cùng đi sao, vừa nãy như thế cứng đỉnh, nhìn qua quan hệ thật giống rất bình thường a. Phi Mỹ giả hồi ức trước ghệ gì tợ rủ ẹn sở trên mặt tức giận cùng kinh ngạc, cũng không giống như là giả ra đến. Hiện nhiên hắn khả năng cũng không hiểu hợp xỉn sở tùy ơ nổn tại sao muốn như thế trợ giúp một cái nho nhỏ nam tước. Ai biết được, nói không chắc là Osman cũng muốn học quân cách mạng tới một cái gì tháng 3 khởi nghĩa. Không có quan hệ gì với chúng ta, món đồ này tới tay, trên đất bằng cứ điểm ngày có thể chờ. Quý tộc công văn ở tay, đây chính là mang tính then chốt đạo cụ, đối với thanh thụ tới nói, nó là mở ra tân thế giới chìa khóa, nắm nó, chinh phục liền có ý nghĩa. Lần này sẽ lìn hành trình mục đích chủ yếu nhất nếu hoàn thành, cả ruột cũng không có tiếp tục đợi xuống ý tứ, cùng mùn phạ sở còn có mi nạ nói tiếng. Mang theo Phỉ Mị Dạ rời đi trang viên, hắn chuẩn bị suốt đêm rời đi Arcelin. Huyết mạch trì độn trận pháp khai phá tiến độ không sai, nguyên tố tháp cao nghiên cứu đoàn đội bên kia chúng ta phái người gõ qua không ít lần, bọn họ xác thực không biết nên làm sao tiếp tục khai phá xuống, hơn nữa dưới cái nhìn của ta bọn họ cũng đã không đủ để thủ tín, vì lẽ đó ta mời mặt khác một đám đối với huyết mạch có nghiên cứu pháp sư đến tiếp tục cái này nghiên cứu, trước mắt xem ra hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi mời ai? Nguyên tố tháp cao bên trong cái khác nghiên cứu đoàn đội. Huyết mạch trì độn trận pháp nghiên cứu thuận lợi để cả ruột trong lòng tảng đá nhẹ không ít. Đương nhiên không phải, chúng ta hiện tại đã đắc tội nhân ra rồi, trước cái kia chi đoàn đội ở nguyên tố tháp cao bên trong nhân mạch không sai, dẫn đến rất nhiều đoàn đội đều từ chối chúng ta mời chào, nguyên tố tháp cao đi không thông, ta đã nghĩ khác con đường, hơn nữa con đường này vẫn là dựa vào ngươi đắp lên. Hả? Ta cũng không nhận ra cái gì nghiên cứu. Huyết thị nghị hội. Huyền số nhưng là huyết sắc hội nghị ở sẽ lìn đầu mục một trong, hơn nữa huyết sắc hội nghị bên trong chính là không bao giờ thiếu đối với máu tươi có nghiên cứu huyết pháp sư. Thông minh, ta có huyền số phương thức liên lạc, quang thời gian trước tìm nàng hỗ trợ, ngày thứ hai thì có cả một đội huyết pháp sư tới cửa biểu thị không trả giá trợ giúp đây. Phỉ Mỹ Dạ cùng huyền số còn có dù nhỉ tạ quan hệ cũng không tệ, các nàng trước khi đi đều cho Phỉ Mỹ Dạ để lại phương thức liên lạc, còn cố ý bản giao không cần nói cho cả ruột. Nói đúng không có thể làm cho hắn ảnh hưởng các nàng chuyện cần làm, một cái muốn đột phá đến túy linh, còn có một cái muốn báo thủ. Không một cái có thể bất lo. Huyết mạch trì độn trận pháp có thể ở chúng ta đổ bộ trước hoàn thành sao? Cả ruột còn chưa tới đa sầu đa cảm lúc, chính mình cường đại mới là đối với huyền sổ cùng dù nhì tạ tốt đẹp nhất bảo vệ. Hai vị thủ lĩnh, phía trước có người ngăn lại đường. Phi Mỹ giả há mồm còn chưa kịp lên tiếng, thanh mục tập đoàn tài chính trước đoàn xe thuận tiện sáng lên tảng lớn đèn xe. Người đăng. Đồ ạch mẩy. Chương 700, chặn giết. Tùy ý làm bậy. Không, ở khoảng cách học sẽ lìn thành chỉ có không tới 2 km vị trí, bên đường ngăn lại một danh quý tộc đồng thời là lấy bao vây hình thức, cái này đã là coi trời bằng vùng trình độ. Đối phương là ai thủ hạ? Thanh mục tập đoàn tài chính tiêu chí hẳn là gián, làm được trình độ như thế này, bọn họ liền nóng lòng như thế. Phi Mỹ giả cùng cả rốt ngồi ở trong xe, bởi vì phía trước ánh đèn tụ tập dẫn đến đưa bọn họ không thấy rõ đối phương thế lực tiêu chí. Chỉ bất quá ở xẻm bì ạ khu vực dám trắng trợn làm loại chuyện này, tựa hồ cũng không mấy người nhà làm được đến. Đối phương ngồi chính là xe bình thường, nhân số ở khoảng 10 người, phụ cận còn giống như có xe cộ đang đến gần. Ngoại trừ cả ruột cùng phi mì giả cưới xe cộ ở ngoài, còn có 3 chiếc xe, bên trong ngồi thanh thụ hộ vệ đội ngũ, đang bị ép dừng lại sau khi lập tức xuống xe quan sát tình huống. Tờ dù ẻn sờ ra tộc người. Vừa nãy ở tiệc rượu trên mạnh mẽ rơi xuống mặt mũi của hắn, lúc này báo thù không kỳ quái, sờ cắt lên, người dẫn người đi nhìn một chút, nếu như hiểu lầm đồng ý cho chúng ta tránh ra đường coi như xong, không phải hiểu lầm. Chết sống bất luận, giúp bọn họ mở đường. Thông qua xe lắp hệ thống truyền tin, cả ruột trực tiếp liên hệ ngồi ở bên cạnh trong xe sở cắt lẹt. Xuống xe. Nắm vũ khí. Sở cắt lẹt trực tiếp xuống xe, gọn gàng nhanh chóng hô 2 tiếng. Bên cạnh 3 chiếc bên trong xe thanh thụ thành viên lập tức theo hành động, mở ra ô tô cốp sau, ngồi ở trong xe không tiện đeo vũ khí hạng nặng, vì lẽ đó đều đặt ở cốp sau bên trong. Ở đây thanh thụ thành viên nguyên bản chính là phì mì giả thiếp thân vệ đội, thuộc về thanh thụ tinh nhuệ. Sở cắt lệ đối với bọn họ thao luyện cũng nhất là lâu dài, đơn giản khẩu lệnh đối ứng chính là cường đại hành động lực. Mười mấy giây sau, 8 người sau lưng sở cắt lệ đứng lại. Tay trái nắm kiếm đâm vỏ kiếm, không phải nguyên lai này thanh, mà là sử dụng sa mạc xạ dạ hạ bên trong xà vương xương sống lưng chế tạo đi ra kiếm đâm. Cả rốt lúc trước ở Dung Hỏa Chi Truy nói muốn tạo mười mấy kiện đủ loại trang bị có thể không phải là mình dùng, đều là hắn dùng để khen thưởng cho thanh thụ cán bộ. Sở cắt lệ liền ở bên người, tự nhiên cái thứ nhất bắt đến tay. Cái này xương cốt kiếm đâm cũng xác thực không có bôi nhỏ chế tạo nó vật liệu, sở cắt lệ thử nghiệm luyện mấy lần sau khi. Liền đem mình nguyên lai này thanh kiếm đâm tiện tay thưởng cho bên người thân tín. Mang theo thanh thụ vệ đội cất bước dài đi lên trước, cho dù đối mặt với cường quang, sở cắt lệ cũng gần gần chỉ là híp lại con mắt, đi tới phía trước đội ngũ trước 3 mét nơi đứng lại, khoảng cách này, vừa vặn. Mặt sau là thanh mục tập đoàn tài chính 2 vị quản lý tọa giá, đem đường tránh ra, cho các ngươi 5 giây chuẩn bị. Trước tiên báo danh số. Lại báo yêu cầu, sở cắt lệt cảm thấy cái này đã là rất công đạo giao lưu phương thức, đối phương nếu như nhận lầm người, lui lại chính là. Ha ha, thật không tiện, chúng ta nơi này nhận được lệnh là đem các ngươi cản ở đây, chờ xem, chờ một lúc có đại nhân vật muốn gặp các ngươi. Mở đèn pha ô tô bên cạnh, một tên lính đánh thuê đại hán trong miệng ngậm thuốc lá cuốn, bọn họ cầm tờ dù ẻn sở gia tộc mỗi tháng cho tiền lương, nắm tiền làm việc, trước mắt mấy người này, dưới cái nhìn của bọn họ là không dám manh động. Dù sao thấy thế nào đều là phía bên mình nhân số chiếm ưu. Không cho. Đây là một cái cơ hội cuối cùng. Có phiền hay không, ta nói chờ một lúc có người muốn. Giết. Đáp lại lính đánh thuê đại hán không chỉ là một cái đầy dây thô bạo chữ, còn có một cái đột nhiên vọt tới trước mắt bóng người. Làm cái này lính đánh thuê bên trong người tài ba, đối với nguy hiểm trực giác là không thiếu. Khi trước mắt vầng sáng bị người nào đó che lấp thì đại hán lưng đột nhiên bay lên một cỗ lạnh lẽo. Thân thể bản năng dơ lên dựa vào tại bên người xe cộ trên kiếm lớn, sử dụng kiếm mặt đi đón đỡ đối phương vũ khí trong tay, cái này một chiêu thường thường sẽ trở thành phán đoán một tên cử kiếm sĩ có hay không hợp lệ tiêu chuẩn. Lính đánh thuê đại hán hiển nhiên là hợp lệ, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có, ý thức còn không chuyển lại đây, cánh tay của hắn dĩ nhiên dơ lên kiếm lớn đồng thời thành công va vào đối phương vũ khí. Va vào thì thế nào đây? Cái kia không có nghĩa là đón đỡ. Sở cắt lệ trong tay kiếm đâm, làm cái này cả ruột chuyên vì nàng chế tạo vũ khí, mũi kiếm dùng nhưng là tam giai cao cấp ma xà giang độc, còn ngoài ngạch mang vào 7, 8 cái pha giáp, sắc bén phụ ma, bình thường phụ ma vũ khí nghĩ ngăn trở nó. Dung Hỏa Chi Truy người biểu thị bọn họ điếm tên viết ngược lại. Binh sĩ, kiếm đâm làm như không có bị bất kỳ trở ngại nào liền xuyên qua lính đánh thuê đại hán cổ, trong tay kiếm lớn cùng mũi kiếm va chạm vị trí lúc này là một cái to bằng nắm tay tan nát động, sau một khắc. Khe hở lan tràn đến toàn bộ thân kiếm, cuối cùng ở lính đánh thuê từ từ ảm đạm đi trong ánh mắt vỡ thành một chỗ cho cạn. Còn lại lính đánh thuê phát hiện chính mình lao đại trong tay người ta một chiêu đều không đi qua, lại nhìn đối phương sau lưng xông lại một đám thanh niên khỏe mạnh, phản kháng huyết khí còn không bay lên đến liền nguội một nửa, cắn răng một cái, dậm chân một cái, xe cũng không muốn, chạy chứ. Mười mấy người tan tác như chim ong, thanh thụ thành viên đồng thời bị sở cắt lệ kêu dừng, bọn họ là đến thanh lý chướng ngại vật. Đối phương là lính đánh thuê, nắm tiền làm việc, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Mấy chiếc xe bị lái đến ven đường, sở cắt lệt về lại đây báo cáo tình huống. Trước tiên không vội va đi, bọn họ không phải nói có người muốn thấy chúng ta mấy cái sao, vậy thì gặp gỡ chứ, lập tức sẽ đi, thế nào cũng phải cho bọn họ lưu lại cái ấn tượng sâu sắc, bằng không thanh mục tập đoàn tài chính nói không chuẩn còn có thể bị bọn họ coi như là quả hồng mềm chọn lấy nắm. Báo thanh mục tập đoàn tài chính danh hào, đối phương không lùi. Mang ý nghĩa thủ ý cái này lính đánh thuê đội ngũ đem bọn họ cản ở đây ra hỏa không sợ thanh mục tập đoàn tài chính, cả ruột đi rồi, đối phương nói bất định sẽ đem báo thù mục tiêu chuyển đến thanh mục tập đoàn tài chính trên người, tập đoàn tài chính hiện tại nhưng là thanh thụ cây dụng tiền, sản nghiệp không ít, phí mỹ giả có thể chăm sóc bên người một nhóm sản nghiệp, luôn có sơ hở địa phương, cả ruột ý tứ là ở đây trước tiên xác. Thực một cái thân phận của đối phương, tiện thể bày ra một thoáng sức mạnh của bọn họ, làm sao cũng phải làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy ý thân móng vuốt. Nếu phải đợi, thanh thụ thành viên liền dứt khoát đem xe dừng lại đến hai bên đường, mở cửa xe, cả ruột liền như thế tùy ý ngồi ở bên cạnh xe trên, hai chân rơi xuống đất, dựa vào ghế sau xe, trong tay cầm một bình quả thanh thần nước ép, phí mỹ giả nghĩ muốn học hắn dáng vẻ, kết quả phát hiện mình chiều cao không đủ, dựa vào là dựa vào, chỉ bất quá ở ngoài xe mặt lắc lư, bờ chịt nhưng là đứng ở ngoài xe, hai tay đè ép cửa xe, cầm đến ở phía trên. Trước liền nhìn thấy xa xa đèn xe không ngừng tới gần, phụ trách quan sát thanh thụ thành viên báo cáo tình huống, gần 10 chiếc xe, nhân số không rõ, thân xe trên ngoại trừ xe đánh dấu ở ngoài vẫn không có rõ ràng tiêu chí. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, đi thôi, hoan nghênh xuống bọn họ. Cả ruột mang người đi ra đường cái, đến bên cạnh trên cánh đồng hoang, hắn ở đằng trước nhất, chờ phí mỹ giả mấy người dừng lại sau khi hắn lại hướng về trước đi mấy bước. Ghệ gì các hạ, chúng ta lính đánh thuê thật giống không thể áp chế lại bọn họ, ngài xem ven đường trên, thật giống chính là cả ruột tạ phân đoàn người. Ta không hy vọng những tên phế vật kia có thể làm được điểm ra dáng sự tình, nếu như bọn họ có thể đem sự tình làm tốt, ta dưỡng các ngươi làm gì. Nhiều tiền thiêu đến hoàng sao. Ghệ gì tờ rủ ẻn sở trước từ ạp dạ hẻm gia tộc trang viên đi ra sau liền đi chính mình tư nhân vệ đội trụ sở. Ai biết mới vừa ngồi xuống không lâu, dưới tay thì có người thông báo ạ phân gia tộc người tốt như có rời đi ở sẽ lìn dấu hiệu. Hắn nghĩ tới đương nhiên là những thứ này người lo lắng cho mình báo thù muốn chạy. Vì lẽ đó lập tức thông báo chính mình ở sẽ lìn ở ngoài một nhánh lính đánh thuê đội ngũ đi tới trạm xe lửa tất đi qua con đường trên ngăn. Cho tới hiện tại bên cạnh hắn những thứ này người thì lại có thể tính làm hắn tư nhân bộ đội, so với bên ngoài thuê lính đánh thuê càng thêm có thể tin đội ngũ, hai cái đồng dạng là trả thù lao, nhưng ghệ gì tờ rủ ẻn sở cho những thứ này người có thể không chỉ là tiền lương, còn vì bọn họ đặt mua trang bị, bình thường còn muốn thường thường cho bọn họ lén lút cung cấp trong gia tộc bí thuật tu hành. Loại hành vi này nghiêm chỉnh mà nói là phạm pháp, trong đó liên lụy đến quý tộc tư binh vấn đề. Nói như vậy quý tộc mộ tập quân đội riêng bảo vệ mình cùng tư nhân lãnh địa an toàn đế quốc lộ gì nạ pháp luật cho phép, nhưng cái này quân đội riêng số lượng cùng mộ tập tư cách cũng phải phân 3-7 loại, công tức cấp, 6 vạn trong vòng đều có thể tiếp thu, vượt quá số này, thêm cái 10, 20 ngàn, không quan trọng, dù sao lãnh địa có lớn có nhỏ, nhưng nếu như làm ra cái 10 mấy 20 vạn, người muốn làm gì? Nhiều người như vậy chỉ là ăn mặc chi phí đều không phải cái con số nhỏ, kéo như thế một nhánh đội ngũ cũng không thể là bảo vệ mình hoặc là thủ vệ lãnh địa đi, ai tin đây? Mà tờ dù ẻn sở gia tộc làm cái này hầu tức cấp gia tộc, tư nhân số lượng của quân đội có thể ở chừng 3 vạn, chú ý, nơi này quân đội riêng kẻ chi phối phải là tờ dù ẻn sở gia tộc gia chủ đương thời hoặc là tương lai người thừa kế, người phía dưới là không cho phép lại huấn luyện chính mình quân đội, không phải vậy chẳng phải là lộn xộn. Ngươi luyện một nhánh, ta mang một nhánh, những quý tộc này ai không hy vọng trong tay quân đội nhiều hơn chút, mạnh hơn một chút. Đến thời điểm trở lại cái gì liên minh, quân đội tổng số vượt quá khu vực đóng quân đế quốc quân đội số lượng, tốt lắm, chỗ này ai làm chủ đều nói không chắc. Mà ghệ gì tờ rủ ẻn sở cái này chi tư nhân không đúng chính là quy tắc ở ngoài kết quả, hắn cũng không là gia chủ lại không phải người thừa kế, trong tay lại có thêm như thế một đội quân, lần này tới bất quá là trong đó một phần, theo lý thuyết những thứ này người là hắn vì tương lai một cái nào đó thời khắc chuẩn bị, không nên mang ra đến. Nhưng mà tình huống của hôm nay cũng là đặc thù. Cha mình bàn giao đi xuống nhiệm vụ trọng yếu không hoàn thành, đổi thành di vãng, cái kia liền trở về báo cái tin, chỉ là chịu hai câu mắng, có thể chuyện này là phía trên đồng minh sai khiến đi xuống, chính là bày ra chính mình năng lực, hướng về càng mặt trên hơn đại nhân vật soạt ấn tượng phân lúc, rơi mất dây xích trừng phạt phỏng trừng là không có, vấn đề là sau đó khen thưởng khẳng định cũng không đến lượt hắn. Vậy không được, hiện tại vừa vặn nghe được gạ phân gia tộc chạy tin tức, dứt khoát, hoặc là không làm, trực tiếp để người ta ở sẽ lìn ngoài thành tận diệt. A, còn dám ở trên vùng hoang dã chờ chúng ta, đây là dự định đàm phán sao? Số 2, mang ngươi người trực tiếp đụng vào. Nói là cẩn thận, có thể lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài triển lộ chính mình vẫn ẩn núp sức mạnh, ghệ gì tờ rủ ẻn sở vẫn là hết sức hưng phấn, đầu óc nóng lên, cho thủ hạ của chính mình truyền đạt như thế một đạo ngu xuẩn mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ngài đem được đến quán triệt, hết tốc lực, ép chết nam nhân phía trước nhất. Trong máy truyền tin truyền đến số 2 tiếng nói, đây là trong đội ngũ cách gọi khác. Cái này số 2 là ghệ gì tờ rủ ẻn sở tâm phúc một trong, trên căn bản là chủ nhân hạ lệnh, giết người phóng hỏa đều không chút nào nương tay người. Không phải là va cá nhân sao? Bao lớn điểm chuyện? Ai? Vẫn đúng là liền trên quầy đại sự. Cà rột. Chú ý tới phía trước đoàn xe bên trong có một chiếc xe hết tốc lực hướng về bên này vọt tới, phí mỹ giả cùng bờ chịt đồng thời lên tiếng nhắc nhở, sở cắt lệ chuẩn bị dẫn người từ bên cạnh lại đây hộ vệ. Đừng núp nhích, để cho bọn họ tới. Không chỉ có không lùi, cà rột còn ngoài ngạch hướng về trước lại đi mấy bước, nhìn thẳng chạy tới xe cộ. Này, này, tên kia không phải là bị dọa ngốc hả? Ha ha, những thứ này cấp thấp quý tộc, liền tài nghệ này à, thực sự là làm người khó chịu đây. Thủ hạ của hắn thật giống cũng bị dọa cho sợ rồi, thậm chí ngay cả tới chặn một thoáng động tác đều không có, thực sự là nghiệp dư, theo chúng ta không cách nào so sánh được a. Số 2 ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ung dung không vội cho mình nịt dây an toàn, vô vô bên người trợ thủ vai, muốn oanh đến cùng, mục tiêu cả rột tạp vật. Ô tô tiếng nổ vang rền ở vang lên bên hai, cao su lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát sản sinh gây mũi mùi chui vào mũi thở, cả rột hơi nhíu mi, khỏe miệng lại bắt đầu cong lên. 50m, 20m, 10m, 5m. Cái tên này thật là một ngu ngốc ca. Hắn đây là vẻ mặt gì, cười. Cách rất gần, số 2 trên mặt điên cuồng vẻ mặt đang nhìn đến cả ruột sâu đọc lại, cứ việc bị đèn sáng xa chính diện chiếu, nam nhân mí mắt thậm chí đều không có nháy lên một cái, nhìn chằm chằm xe cộ, trên mặt vẻ mặt là cười. 3m, cuồng bạo khí thế hàng lâm, một loại nào đó sinh vật khủng bố bóng mờ sau lưng cả ruột lóe lên một cái rồi biến mất, nhấc chân. Hướng về phía trước hung mánh đá ra. Dùng chân đi đạp lấy 120 mã tốc độ chính diện hướng tới chính mình ô tô là hậu quả gì? Người bình thường trong đầu đều sẽ không tự chủ được não bù ra một số hạn chế cấp hình ảnh. Số 2 cùng với hắn trợ thủ đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng tại sao tầm nhìn bên trong đồ vật đột nhiên biến kỳ quái như thế? Lúc này nhìn thấy không nên là một đoàn mơ hồ huyết nhục cho cạn sao? Tại sao trước xe kính chắn gió trên không có thứ gì? Không nên a, cái này có chút không nói lẽ thường đi. Hơn nữa, tại sao trước mắt nhìn thấy người chính đang không ngừng thu nhỏ lại? Ẩm, Ẩm, màu đỏ rực đạn ra khỏi nòng, chui vào cao mười mấy mét không trung ô tô không xe, một giây sau cả chiếc xe liền trở thành một đoàn to lớn quả cầu lửa trên không trung nổ bể ra đến. Tên kia đến cùng là quái vật gì, nhìn ta làm gì? Xuống đi làm thịt hắn A. Ghê gì tờ rủ ẻn sợ làm cái này chức nghiệp giả thiên phú thuộc về trung đẳng, thực lực cá nhân là trước kỹ cao giai. Vẫn là dựa vào trong gia tộc tài nguyên cứng đẩy lên, hắn đối với cả ruột vừa nãy hành vi kỳ thực cũng không có quá to lớn cảm tưởng, bởi vì cái kia bản thân liền thuộc về hắn không thể nào hiểu được hiện tượng, nếu không thể nào hiểu được, tự nhiên không sinh được quá nhiều sợ hãi tâm tình, vẫn cứ chỉ huy thủ hạ mình. Hắn sao, xuống xe, chuẩn bị chiến đấu. Làm cái này đội ngũ đầu mục, ngồi ở ghế gì tờ rủ ẻn sờ bên người nam nhân kỳ thực cũng không muốn đi ra ngoài chiến đấu. Thực lực của đối phương ở phán đoán của hắn bên trong hẳn là khoảng luyện tâm trung giai trình độ, dựa vào một loại nào đó thủ đoạn đặc thù hoàn thành vừa nay hành động, chính hắn cũng là luyện tâm trung giai, tự hỏi đem hết toàn lực cũng có thể tạo thành vừa nay hiệu quả, chuyện này ý nghĩa là chờ một lúc đánh tới đến mình rất có thể sẽ đánh không lại đối phương. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ nam tức có phần này lực lượng. Có thể lúc này dù như thế nào là vạn vạn không dám nói lùi, chỉ có thể nhắm mắt lên, dựa vào nhiều người ưu thế đi thắng lợi. Người đăng Đồ ạc mẩy. Chương 701, ra mặt dày. Một cái nam tức có thể có được rất mạnh phụ thuộc chiến lược. Bởi nam tức bản thân địa vị nằm ở quý tộc cấp độ thấp nhất, tài sản cùng lãnh địa đồng dạng thấp hơn cái khác quý tộc, vì lẽ đó ở nam tức thủ hạ hiệu lực, chỉ chính là một tên luyện tâm giai chức nghiệp giả, hơn nữa còn là luyện tâm sơ giai, còn cái khác hộ vệ, khả năng chính là mấy cái trước kỹ mang một nhóm đoán thể người. Như vậy, ai để giải thích xuống tại sao ạ phật gia tộc tại sao lòng bàn tay dưới người một cái so với một cái cường. Ghệ gì tờ rủ ẻn sơ bên này người mới vừa xuống xe động thủ, hai nhóm người vừa tiếp xúc, ghệ gì tờ rủ ẻn sơ liền phát hiện mình bên này người cùng đối diện căn bản liền không phải là một cái chụp hình trên. Dĩ vãng cả ngày ở trước mặt mình nói khoác chính mình mạnh bao nhiêu người cùng sở cắt lệt mới đánh vừa thấy mặt, kiếm đâm cấp tốc đột thứ ở ngăn ngắn mấy lần trong khi giao thủ triệt để chiếm thượng phong. Sau 3 phút, mũi kiếm xuyên thấu lần thứ 2 xuyên thấu một người cuống họng, cảnh tượng cùng với trước cũng không khác biệt, làm cái này thanh thụ trước mắt luyện tâm giai bên trong thực lực mạnh nhất mấy người một trong, sở cắt lệ sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Nương theo đối phương luyện tâm tử vong, bọn họ cái gọi là chặn giết cũng là thành chuyện cười, bà tạ sĩ không có cùng luyện tâm giao chiến, chuyên tìm cái khác người, thực lực tuyệt đối chênh lệch, để cho chém giết hết sức cùng dùng, thân hình sẽ qua, chỉ còn dư lại từng tòa không phản ứng chút nào tượng đá, trải qua quãng thời gian này rèn luyện, hắn đã có thể bước đầu sử dụng một ít xa ma chi lực. Ghệ gì tờ rủ ẻn sở coi như đối với chức nghiệp giả phương diện lại thế nào đi nữa không biết, thi thể trên đất hắn đều là nhận ra, liên tục đánh chính mình mặt khác thủ vệ nhượng bọn họ mau mau mang chính mình rời đi. Đáng tiếc tối hôm nay nhất định sẽ trở thành ghệ gì tờ rủ ẹn sở khó quên một cái khuất nhục buổi tối. Ô tô quay đầu, lại phát hiện cả ruột không biết tới khi nào đã đứng ở trước xe, chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Lo lắng làm gì, đi vòng qua, đi vòng qua. Ngươi đang nhìn cái gì? Cái tên nhà ngươi, biết vứt bỏ ta hậu quả là cái gì không? Bên người tài xế ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, trong tay nắm bắt tay lái, dưới chân lại như là bị món đồ gì cố định lại, cái kia một cước chân ga làm sao cũng dẫm không đi xuống, ánh mắt bỗng xuất hiện né tránh cùng dãy rủa, ghệ gì tờ rủ ẹn sờ ở phương diện này nhưng là cái nhân tình, ngay lập tức liền lĩnh hội đến thủ hạ trong lòng nghĩ làm sự tình. Ta chỉ tìm ghệ gì tờ rủ ẹn sờ, không quan hệ người có thể rời đi. Thủ lĩnh, xin lỗi, lưu lại nơi này mọi người đều là chết, chết hai cái không bằng chết một cái. Ta sẽ hướng về gia tộc đi báo tin nhượng bọn họ mau mau phái người tới cứu ngài. Cả ruột lời nói thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, đẩy cửa xe ra, trước tiên chạy là nhất, còn ngồi ở trong xe ghệ gì tờ rủ ẹn sở so với ăn con rồi còn khó chịu hơn, còn nhượng người về cứu, chờ cái tên này báo xong tin, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có hắn thi thể, vẫn phải là dựa vào chính mình. Liếc nhìn còn có mấy mét đường cả ruột, dù là thử nghiệm, ghệ gì tờ rủ ẹn sở vẫn là lừa mình dối người mở cửa xe. Đưa chân muốn chạy. Đừng lao lực, mọi người đều rất bận, ta sau đó còn đuổi xe lửa, phiếu không rẻ. Hả? Làm sao? Đúng đấy, vẽ xe lửa là thật quý, đến dành thời gian, xin lỗi, là ta không hiểu quý củ. Ai? Không phải trên một giây còn ở mấy mét ở ngoài sao? Làm sao chính mình cái này vừa nghiêng đầu, liền đến xe đám người bên trên, ghệ gì tờ rủ ẹn sở không dám nghĩ tới cái vấn đề này, ngoan ngoan thu về bên trong xe, khép hai chân lại. Hai tay khoát lên trên đùi mặt, bày ra ta rất ngoan ngoan rằng, dốc. Ha, vẫn là rất thức thời vụ mà, vốn đang cảm giác ngươi thật khó khăn câu thông, như thế xem ra, còn kém cho ngươi phát một cái văn minh bảo bảo giấy khen, muốn không? Cả ruột đứng ở cửa xe ở ngoài, bên trong ghệ gì tờ rủ ẹn sờ ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác phi mỹ dạ, người sau xoay người nhấc lên một chỗ trên nằm xuống xin tha ra hỏa hướng về bên cạnh đi được một đoạn. Không cần. Lần này là ta quá ngông cuồng. Hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, sau đó ta bảo đảm không còn tìm quý gia tộc phiền phức. Đối phương có dám giết chính mình hay không, đây là một vấn đề, ghệ gì tờ rủ ẹn sờ ngầm cảm thấy độ khả thi vẫn là không lớn, chính mình dù như thế nào cũng là hầu tước con trai, giết mình, vậy thì tương đương với cùng tờ rủ ẹn sờ gia tộc tuyên chiến, nhưng thái độ vẫn là muốn bày ra đến mà, như là kỵ sĩ trong tiểu thuyết những kia động bất động bị tóm còn muốn la to cái gì người không dám giết ta. Đầu óc càng không tốt hơn khiến một ít còn phải đánh hai câu uy hiếp đối phương lời nói đi ra, cần phải. Bước bọn họ tức giận trong lòng cho mình đến lên một đao mới bắt đầu thống khổ lưu thế. Hắn ghệ gì tờ rủ ẻn sờ là người nào, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này đây? Vì không nhạ cả ruột sinh giận, tư thái thả thấp một chút cũng không có gì tật xấu, chờ mình sống sót trở lại, luôn có tìm bãi cơ hội. Không có chuyện gì, rộng lượng, ta không chuẩn bị đối với ngươi như vậy, tờ rủ ẻn sờ gia tộc người thừa kế. Tương lai khả năng là một tên hầu tước đây, tỷ lệ tuy rằng nhỏ một chút. Nhưng tóm lại vẫn có cơ hội, không giết người, chính là cùng ngươi nói chút tâm sự. Ầm. Ngoài xe có tiếng súng vang lên, cả ruột đầu đều không chuyển, ghệ gì tờ rủ ẻn sở đúng là bị sợ hai đến hướng về âm thanh phát ra địa phương liếc mắt nhìn, chính mình một cái thủ hạ chính quỳ thành một loạt, sau lưng đứng trong tay có nắm súng ống người. Có thể hay không thả bọn họ, những thứ này đều là không muốn được voi đòi tiên. Thả ngươi đã là ta trải qua kịch liệt trong lòng đấu tranh sau mới làm ra quyết định, ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn, nếu như ta đem bọn họ toàn thả, vậy ta không phải thành không công bị tập kích. Ngươi A, ích kỷ điểm tốt, ngươi nói đúng không là đạo lý này. Ẩm. Lại một người ngã xuống, ghê gì tờ rủ ẹn sở cảm giác mình cả người đều có chút cứng ngắc, phảng phất bên người ngồi không phải cá nhân, mà là một cái khủng bố ác ma. Đúng, liền. Liền thả ta một người, cảm tạ ngài nhân từ, ta. Ta đi trước. Gặp lại. Chết thì chết đi, chỉ cần mình sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Như thế gấp làm gì? Vội vã lên đường sao? Ta mới vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị hàn huyên với ngươi vài câu, ngươi liền dự định đi rồi, xem thường ta sao? Không, không, không, xin lỗi, xin mời ngài nói. Ta cùng ngươi còn có cái gì tốt nói? Ghệ gì tờ rủ ẻn sở có chút buồn bực đóng cửa xe lại, lại nghe thấy bên cạnh cửa xe cũng đóng lại, người ở bên cạnh không lên tiếng, bầu không khí nhất thời đọc lại. Lương mạo tới khí lạnh để cho hắn cả người không thoải mái. Cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, ta chỉ là nghĩ hỏi ngươi một tiếng, làm lâu như vậy hậu tuyển người, ngươi có nghĩ tới hay không? Sáng sủa bầu trời đêm không biết lúc nào lại bị tầng mây che lấp, ngoại giới quang không còn, bóng tôi hướng về một con ma thú tùy ý nuốt chửng toàn bộ thế giới, xe cộ đằng trước đèn bởi vì không có ai điều khiển mà ảm đạm, trong xe chỗ ngồi ở phía sau xe, xì gà mũi nhọn hỏa tinh nương theo đánh hấp như ẩn như hiện, cả ruột cùng ghệ gì tở dù ẻn sở khuôn mặt ẩn nấp cùng bóng tối, hai người trò chuyện âm thanh bên ngoài không nghe thấy, một người ngữ điệu ôn hòa, một người giọng nói kích động. Sau 10 phút, cả ruột xuống xe, phi mị giả đám người đã ở bên cạnh chờ, trực tiếp lên xe rời đi, mà ghệ gì tở dù ẻn sở nơi xe vẫn dừng lại tại chỗ, khả năng là nửa giờ, cũng có thể là sau một tiếng, có một bóng người lén lén lút lút từ một bên chạy về đến, chính là trước chạy trốn người kia. Thủ lĩnh, ngài không có sao chứ, ta trở lại cứu ngài, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bên trong xe không có đáp lại, bên ngoài thủ hạ có chút kỳ quái, chính mình không ngửi được mùi máu tanh, bên trong người hẳn là còn hoặc là a, đánh bạo kéo mở cửa xe, xác thực không chết, ghê gì tở dù ẻn sờ ngồi ở trên ghế, trán, gò má, cổ, tất cả đều là dày đặc mồ hôi lạnh. Thủ lĩnh, ngài làm sao, ngài không có sao chứ? Hả? Ừm, ngươi không phải chạy. Ngươi vừa nãy ở nơi nào? Thủ hạ người hô hoán để ghệ gì tở dù ẻn sở tỉnh giấc chiêm bao, kéo cánh tay của thủ hạ, ổn định chính mình bởi vì hư thoát mà thân thể lảo đảo muốn ngã. Ta liền ở bên cạnh, nhìn thấy cả rốt dạ phân tiến vào xe, chờ hắn đi rồi sau đó ta mới dám đi ra, ta đã nói rồi, hắn khẳng định là không dám đối với ngài như thế nào, ta vừa nãy đi ra ngoài trước, hiện tại mới có thể trở về cứu ngài, ngài có thể nhất định phải lý giải ta. Không biết xấu hổ đến nước này, cũng là một nhân tài. Ta, không trách ngươi, ta hiện tại rất mệt, về nhà lại, người nơi này liền không cần lo, sáng sớm ngày mai tự nhiên có phòng giữ sở người lại đây xử lý, lần này ngươi có lòng, đi ra ngoài còn quan tâm ta như vậy, liền cả rột tạ phân tiến vào xe của ta ngươi đều quan tâm. Có lòng a? Ghế sau xe ghệ gì tở rủ ẹn sở thân thân chân, trước xe đèn đánh sáng, mặt của hắn như trước chôn ở trong bóng tối, chỉ có tiếng nói lạnh lùng truyền tới phía trước. Đây là hẳn là, chúng ta những người hầu này. Đương nhiên là muốn vì chủ nhân suy nghĩ, không phải vậy muốn chúng ta những người này làm cái gì. A, không sai, nói đi, muốn cái gì tưởng thưởng, bây giờ nói ra đến, tới kịp. Ai thủ lĩnh ngài hiểu lầm ta, ta coi trọng chính là ngài, lại không phải những kia tưởng thưởng, chỉ cần ngài sau đó có thể nhiều điều động ta đi làm việc là tốt rồi, ta dự định ở ngài cái này thực hiện nhân sinh giá trị, chỉ cần có thể vẫn theo ngài, tương lai cái gì sẽ không có. Cái này vô mông ngựa. Nghe một chút. Cỡ nào có độ cao, đổi làm người bình thường hoặc là nói nửa giờ trước ghệ gì tở dù ẻn sở, khẳng định phải cao hứng thưởng hắn một bút không ít tiền tài, lại đem vị trí của hắn hướng về bên cạnh mình điều một điều, thế à, bên người thật nhiều người như vậy, nên còn nhiều thoải mái. Nhưng này cũng là nửa giờ chuyện lúc trước. Vụt vụ, vụt vụ. Tài xế nghe được ghế sau xe không ngừng mà truyền đến kim trúc khí kiện va chạm âm thanh, ngẩng đầu thông qua gương chiếu hậu liếc mắt một cái, thủ lĩnh trong tay hẳn là có đồ vật, chỉ là không biết là món đồ gì. Hắn cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu hứng thú, lập tức liền muốn vào thành, vẫn là xem đường trọng yếu, trong lòng chỉ cần một nghĩ đến lần này là chính mình lâm nguy không sợ hãi cứu hầu tức con, đẹp vô cùng, lại nghĩ tới khả năng thu đến tưởng thưởng, cả người lại là một trận tê dại, nếu không là bận tâm vừa nãy chết không ít huynh đệ, hắn hiện tại đã đem xe trên âm nhạc mở ra lên một cái. Mà loại này phấn khởi tâm tình vẫn kéo dài đến một cái nào đó lạnh lẽo vật đột nhiên đẩy đến sau gáy của hắn, không còn phấn khởi. Cả người càng như ngâm vào một chỉ nước đá. Tài xế là trải qua thực chiến, cũng được cho là kinh nghiệm phong phú người, trên nót chống vào hắn đồ vật trong nháy mắt liền có phán đoán. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 702, hát tâm người. Ngài làm cái gì vậy? Chúng ta đang định vào thành, lúc này đùa kiểu này có thể không đúng lúc. Đáp lại tài xế chính là trầm mặc, liền hắn lại thử nghiệm nói, ta biết ngài khả năng đối với ta trước chạy trốn rất tức giận, có thể cái kia không là đối phương bức bách sao? Nếu như ta không chạy, nói không chừng phải cùng đối phương phát sinh một tràng huyết chiến, đến thời điểm nếu như thương tổn được ngài, nhiều không tốt. Người thế nào cũng phải vì sống tiếp nhiều động não, vì để cho ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe trên người hồi tâm chuyển ý, tài xế nhọc lòng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi hẳn phải chết nguyên nhân không phải cái này, ngươi chạy, hoặc là không chạy, đều không trọng yếu, bởi vì ta từ đầu tới đuôi đều không có nguy hiểm, vì lẽ đó ngươi sau đó cứu viện, bản thân cũng là không có cần thiết. Vậy ngài tại sao muốn giết ta? Tài xế không nghĩ ra, nếu ghệ gì tở dù ẻn sở không để ý chính mình có cứu hay không hắn, vậy này chống sau gáy nòng súng lại là tại sao? Bởi vì ngươi thấy không nên xem đồ vật, ngươi tại sao muốn nhìn thấy cả ruột ạ phân từ trên xe của ta xuống đây? Chuyện này, cái này có quan hệ sao? Đối phương lên xe uy hiếp ghệ gì tở dù ẻn sở, sau đó cảm thấy hắn là tợ rủ ẹn sở gia tộc người thừa kế một trong, không thể giết, vì lẽ đó lại xuống, cái này có vấn đề gì không? Hợp tình hợp lý, không hề có một chút vấn đề a. Như ngươi vậy ngu xuẩn đương nhiên sẽ như vậy nghĩ, nếu như người người đều có ngươi như thế ngu xuẩn là tốt rồi. Hôm nay sau khi trở về, phụ thân ta hỏi ngươi, trước đi làm gì? Ngươi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, đúng, hắn rất có thể sẽ như ngươi như thế nghĩ, nhưng là cả rột tạ phân ở ta trên xe đợi 10 phút là chuyện gì xảy ra? Uy hiếp cần uy hiếp 10 phút sao? Hắn có thể hay không hoài nghi đến chuyện khác đi lên đây? Cố gắng là trước chuyện đã xảy ra quá kích thích, gây gì tợ dù ẻn sở không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn tìm cá nhân chia sẻ, nhưng cái này lại không phải ai đều có thể nói cho, vì lẽ đó cùng một cái sắp tử vong người nói hết hay là cái không sai ý nghĩ. Chuyện khác, cái gì sự tình? Ngài có chuyện gì sẽ phải chịu hoài nghi sao? Ngươi ngu xuẩn, khiến cho ta kiên trì đánh mất hầu như không còn, quên đi, ngươi sẽ không hiểu. Từ bỏ thức giọng nói để ghế trước trên tài xế sắc mặt trắng bệnh. Đừng động thủ. Ta nghĩ tới rồi. Tờ dù ẻn sở gia chủ sẽ cho rằng ngài cùng ạ phân gia tộc đạt thành giao dịch nào đó, vì lẽ đó hắn mới sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng là... Ngươi tại sao muốn với hắn tiến hành giao dịch, bình thường tới nói liền tính cái gì cũng không nói, hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy đi. Ở đến gần tử vong trước mặt, tài xế tiếng nói đều dẫn theo khóc nức nở, hắn chính là không nghĩ ra, có cái gì tốt giao dịch đây. Nhân gia vốn sẽ không có giết ngươi lý do, đuổi tới bán đi lợi ích đem đổi lấy chính mình sinh tồn tất yếu sao. Lại không phải. Lại không phải là mình có thể được đến chỗ tốt gì. Ngươi muốn từ ạ phân gia tộc trong tay thu được một vài thứ gì đó. Thông minh, nói tiếp. Hào không keo kiệt tán dương, quả nhiên người ở tử vong uy hiếp dưới đều là có thể bùng nổ ra bình thường không có tiềm lực. Liền ngay cả trước mắt cái này ngu xuẩn cũng có thể nghĩ ra được cái này quan thiếu. Tờ dù ẻn sở trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi muốn cùng một cái nam tức gia tộc giao dịch cái gì, vẫn là đối địch thế lực gia tộc, vì thế còn muốn giết ta. Trước nhắc tới gia chủ hỏi dò, ngươi lo lắng gia chủ biết. Đối với gia tộc việc không tốt, sẽ là gì chứ? Đúng rồi. Ngươi nghĩ ngược lại mượn ngoại giới lực lượng khống chế gia tộc, trước cả phân gia tộc sức chiến đấu ta cũng nhìn thấy, gia tộc này tuyệt đối không là bình thường nam tức gia tộc. Không sai, ạ phân gia tộc, không chỉ có nắm giữ thanh mục tập đoàn tài chính, còn có cái khác gần giấu thực lực, gia chủ cả ruột càng là túy linh cường giả. Đây là chuyện tốt ta. Không sai, đây đương nhiên là chuyện tốt. Không có vĩnh viễn kẻ địch, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có, chỉ là lợi ích vĩnh viễn. Cả rốt ạ phân câu nói này ta phi thường yêu thích. Ghệ gì tờ rủ ẻn sờ ở trong xe lĩnh giáo qua cả rốt khí thế, khắc sâu ấn tượng. Vậy bây giờ có thể bỏ súng xuống sao? Ta đều đoán được. Ẩm. Liên bởi vì ngươi đều đoán được, cho nên mới muốn chết ta. Từ tài xế tiên sinh nhìn thấy cả rốt cùng ghệ gì tờ rủ ẻn sờ ở đồng nhất chiếc xe bên trong có giao lưu một khắc đó bắt đầu. Hắn liền không còn bất kỳ sống tiếp lý do. Ngày thứ hai sáng sớm, cả rốt đoàn người đến bến cảng, phỉ mị dạ cùng sở cắt lệt cũng không có ở xe lìn chạm xe lửa trở về, mà là cùng cả rốt cùng tiến lên xe lửa. Hào xe lìn bên kia không thành vấn đề sao, mới vừa đắc tội tờ rủ ẻn sở gia tộc, phỏng trừng sau lưng nó ổn mẹn, lộ ẻo đối với chúng ta quan cảm cũng là trực tiếp rơi xuống căm ghét trình độ, không có ai nhìn, luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Dựa theo cả rốt ý nghĩ, phỉ mị dạ tốt nhất vẫn là ở lại ở xe liền nhìn, dù sao hiện tại cũng không phải thanh thụ sống có lúc, không đến nỗi dốc toàn bộ lực lượng. Thanh mục tập đoàn tài chính ta để mi nạ tạm thời giúp ta nhìn, quang thời gian trước mở rộng quá mãnh liệt, chúng ta mua không ít sản nghiệp, gần nhất chính là tiêu hoa kỳ, loại bỏ một ít sản nghiệp bên trong không ổn định nhân tố, mi nạ năng lực đầy đủ, hơn nữa lần này trở lại chuyện cần làm không ít, ta cũng muốn đi xem trên đảo tình huống, đã lâu không trở lại, chờ lần sau ở trên đại lục có chính mình địa bàn. Liền có thể đem Tiểu Hồng mang về đây, thanh mục tập đoàn tài chính tổng bộ, có thể di chuyển đến bên kia sao? Từ khi biển sao băng ở bá chủ tranh cướp kết thúc sau, phỉ mị dạ đã có đem gần 3 tháng không có về thanh thụ quần đảo, tưởng niệm là bình thường, còn cái này thanh thụ tổng bộ di chuyển vấn đề, cả ruột từ trong không gian giới chỉ lấy ra bản đồ, phóng tới xe lửa bên trong buồng xe trên bàn. Ngươi xem, chúng ta nghĩ muốn địa bàn, đã từng cũng là công quốc một tòa thành thị. Khoảng thời gian này thanh thụ tiền trạm đội ngũ đã đem nơi đó tra xét qua, trong thành phố trạm xe lửa chỉ muốn tiến hành một quãng thời gian tu sửa, ngay lập tức sẽ có thể đưa vào sử dụng, đến thời điểm liên thông đế quốc lộ gì hái nạ bên trong đường sắt tuyến lưới, cùng ngập xe lìn trong lúc đó khoảng cách cũng chính là nửa ngày xe lửa đường xe, nếu như cưới song túc phi long, tốc độ khả năng còn phải nhanh hơn một ít, vì lẽ đó đến thời điểm thanh mục tập đoàn tài chính tổng bộ thiết trí ở địa bàn của chúng ta trên. Hẳn không có vấn đề, đỉnh cấp thương hội. Thế nào cũng phải có một cái căn cơ thành thị, đến thời điểm toàn bộ thanh thụ lãnh địa 50% sản nghiệp, đều sẽ đem do thanh M. Ốc đến đem khống. Nếu như không phải vì bảo đảm thị trường lưu thông cùng ngoại lai buôn bán kích thích, cả ruột thậm chí có nghĩ tới trực tiếp để thanh mục đến lũng đoạn mỗi cái ngành nghề, sau đó nghĩ đến bên ngoài thuế cùng ngoại giao giao lưu cái này một hối, mới từ bỏ ý nghĩ này. Còn có tuấn hủ vấn đề, chúng ta một tháng không quản những người này, bọn họ bên kia đúng là linh hoạt lên rồi, nửa tháng này, không ngừng mà có tuấn hủ thành viên thử nghiệm tiếp xúc thanh thụ người, mọi người đều là bán cự nhân, vì lẽ đó chúng ta thủ hạ người đối với bọn họ phòng bị tâm cũng không cao, dẫn đến có không ít tình báo tiết lộ ra ngoài, đương nhiên, là một ít không quá quan trọng, tỉ như thanh thụ quần đảo trên trải rộng nham thạch khôi lỗi thứ này. Tuấn hủ từ khi bị trọng thương sau đổi lấy đến một tia cơ hội thở lấy hơi. Đối với thanh thụ cái này cùng tộc thành lập tổ chức liền vẫn ôm ấp đặc thù ý nghĩ, một mặt bọn họ muốn có được thanh thụ trợ giúp, đối phương trước mắt tài lực nhân lực là tuấn hủ cực đoan khuyết thiếu, hơn nữa thanh thụ còn có khổng lồ hòn đảo địa bàn, cho tuấn hủ lại là một cái không có thứ gì cắn cối, chuyện này thực sự khó có thể làm người thỏa mãn, mặt khác cái tổ chức này ở trong bóng tối vẫn đối với thanh thụ có chiếm đoạt ý nghĩ, giống như thanh thụ đối với tuấn hủ cách làm, hai bên đều biết, chỉ cần chiếm đoạt đối phương. Tự thân thế lực đem được đến một lần cực lớn bay vọt. Thực sự là không khiến người bất lo. Nhắc lên tuấn hủ, chờ chúng ta bắt đầu đổ bộ kế hoạch sau khi, cái này biết chúng ta tồn tại tổ chức rất có thể sẽ trở thành chúng ta phía sau ưu ác tính A, nhưng ở ngoài lúc kiêng kỵ nhất chính là phía sau gặp sự cố. Biển trên hòn đảo không thể cho bọn họ để lại, nhượng bọn họ cút về sẽ lìn, thế nào? Dựa theo kế hoạch, cả ruột ở thanh thụ quần đảo sẽ dừng lại một tuần, chờ đợi huyết tinh nghị viện bên kia pháp sư đoàn đội lại đây sau khi. Mang theo đại bộ đội xuất phát đi tới đổ bộ địa điểm, phỉ mị giả cũng sẽ ở sau đó trở về xe lìn, chuẩn bị hoạt động xe lửa đổi đường dây công việc, thanh thụ phần lớn lực lượng đều sẽ vùi đầu vào đối ngoại đổ bộ hoạt động, đến thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện hậu phương chống vắng tình huống, tuấn thủ lúc này tới quấy rối, một cái không tốt sẽ ra đại loạn. Lục địa cứ điểm cố nhiên trọng yếu, nhưng cái này đại bản doanh lại là tuyệt đối không thể sai sót. Trực tiếp nhượng bọn họ đi, bọn họ đồng ý sao? Thật vất vả ở hải ngoại chiếm cái không ai quản hòn đảo. Đàm phán làm sao? Để tuấn hủ thủ lĩnh đến, hoặc là chúng ta đi, hai bên trong lúc đó thế nào cũng phải thương lượng ra một kết quả. Hiện tại tuấn hủ thủ lĩnh không phải bị thương nặng sao, thể hiện ra thực lực của chúng ta, buộc bọn họ thần phục, coi như không thành công, cũng phải để tuấn hủ người phía dưới biết chúng ta cường đại. Ta nhớ tới trước chúng ta trong lúc đó thảo luận qua, tuấn hủ cái tổ chức này bản thân trên dưới kết cấu liền mang ý nghĩa bọn họ đối với bên trong tầng dưới chốt lực trường khống. Cũng không có chúng ta cường đại, thậm chí có thể nói. Bọn họ phía dưới thành viên căn bản liền không biết phía trên cấp lãnh đạo là trạng thái gì. Phí Mỹ giả trên giấy dùng bút họa ra một cái đồng hồ cắt dáng dấp đồ hình cùng một thân cây mục, lại dùng bút chặt đứt đồng hồ cắt trong đoạn, đem cây cối sợi dễ kéo dài tới. Đây là cái tốt phương pháp, bọn họ thượng tầng không muốn tiếp thu chúng ta lãnh đạo không quan trọng lắm. Tuấn thủ dưới đáy thành viên phòng trường sớm liền bởi vì quãng thời gian trước chính phủ cao áp truy sát mà hề vải không chịu nổi, chúng ta tồn tại, tuyệt đối là cái càng tốt hơn nơi đi. Chờ đem thủ hạ của bọn họ người toàn bộ mời chào lại đây, chỉ có mấy cái cao tầng, tuấn thủ cũng là mất đi phát triển thế lực khả năng, đến thời điểm bọn họ thần phục hoặc là không thần phục, đối với chúng. Ta mà nói đều không có cái gì hao tổn, đơn giản là thiếu một cái có thể trở thành thủ hạ túy linh bán cự nhân mà thôi. Vẫn là bị thương. Trong tay nắm bắt bút, đem đồng hồ cắt thượng tầng vòng đi ra, họa lên một cái xiên, hiện tại tuấn thủ, từ lâu không phải thanh thụ vừa tới đế quốc lộ giải nạ lúc nhìn thấy quái vật khổng lồ. Chịu qua cứu cốt đả kích, cái tổ chức này đã đánh mất quá nhiều thủ đoạn. Vậy thì quyết định như vậy, đổ bộ trước tiên đem tuấn hủ giải quyết vấn đề rơi. Ở bên trong buồng xe, một cái nhằm vào tuấn hủ kế hoạch ở thanh thụ hai vị thủ lĩnh thương thảo bên trong bước đầu thành hình. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 703, thanh thụ hiện trạng cùng lễ vật. Hai ngày sau, trở đến cả ruột đoàn người định viễn hào xuất hiện ở thanh thụ quần đảo ở ngoài. Và a đây chính là chúng ta thanh thụ đại bản doanh sao. Trước đây chỉ là nghe phỉ mị giả thủ lĩnh còn có sở cắt lệ đại nhân nhắc qua, so với ta tưởng tượng bên trong càng hùng vĩ a. Bên kia nước biển là chuyện gì xảy ra, có quái vật. Ca. Có quái vật. Nằm ngoài mép thuyền trên, bờ chỉ phát hiện ngoài trăm thước ngoài khơi bước lên, tráng kiện xúc tu đánh ngoài khơi, biển sâu cự trương. Bờ chỉ vẫn ở xe lìn, trước biển sao băng chiến cũng không có tham dự, lần này là nàng lần đầu tiên tới thanh thụ đại bản doanh, nhìn đứng sững ở trên mặt biển thanh thụ quần đảo. Cho dù cách mấy cây số, đều có thể cảm nhận được sự hùng vĩ khí thế, trong hai năm qua kinh doanh, núi vàng núi bạc như là nước chảy đập vào đi, hòn đảo phát triển hầu như là một ngày một cái răng rớp, khổng lồ nhất thanh thụ chủ đảo lúc này đã chân chính có thành thị răng rớp, nguyên bản đảo bên trong bến càng đã sớm bị lấp kín, vì bảo đảm mấy chục chiếc thuyền lớn hàng ngày ra vào, Thanh Thụ liền dứt khoát ở Thanh Thụ quần đảo ngoại vi một lần nữa dựng ba cái to lớn trên biển bến cảng, trong đó có hai cái đã chính thức đưa vào sử dụng, một cái ở vào Hắc đảo, thuận tiện lui tớ y khách nhân đưa đón, còn có một cái ở vào Thanh Thụ chủ đảo đảo Long Nha chính diện, làm cái này Thanh Thụ các thành viên ra vào bến cảng. Cái thứ ba kế hoạch dự trù tại số 2 hòn đảo, làm cái này đồ dự bị bến cảng bất cứ lúc nào bắt đầu dùng. Là chúng ta Thanh Thụ bảo vệ hải thú, không cần kinh hoàng, chờ một lúc ngươi còn biết xem đến càng nhiều, nói liền đến, nhìn bầu trời trên. Ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời xanh thẳm, mấy cái điểm đen chính đang không ngừng phóng to. Tiểu Hồng nhanh đi xuống. Kích động chính là Phi Mỹ Dạ, từ khi song túc Phi Long nuốt trưởng hỏa Long tinh hạch được đến tiến một bước huyết mạch tiến hóa, thân thể của người này liền bắt đầu rồi lần thứ 2 tăng trưởng. Từ nguyên bản 6 mét thân dài lập tức tăng vọt đến mười mấy mét trình độ, hai chân rơi xuống đất độ cao cũng có đem gần 5 mét, tuy rằng không sánh được những kia hơi một tí 20, 30 mét cự long, nhưng ở rất nhiều Thanh Thụ thành viên trong mắt nó đã cùng cự long tìm tới ngang bằng. Hống. Nghe được chủ nhân hô hoán, không trung thoáng chốc nổ tung một quả cầu lửa, Tiểu Hồng mang theo khói thuốc súng gào thét mà xuống, thân thể cao lớn xẹt qua ngoài khơi, Phi Mỹ Dạ đứng ở mép thuyền trên trực tiếp nhảy lên lưng của nó, sau đó phóng lên trời. Ba con bị Thanh Thụ tinh hạch nuôi vô cùng hùng tráng sư thiếu đồng thời chạy nhanh mà qua. Hai lớn một nhỏ, không sai, đã từng bị tịch lưu trộm đến sư thiếu trứng từ lâu ấp, hiện tại chính là trưởng thành lúc, có người nói Thanh Thụ bên trong vì nó thuộc về còn cãi vã qua một phen. Còn có một con màu tím ái mẹ độc long ở phía xa trên hòn đảo không bồi hồi, thỉnh thoảng vang vọng tiếng gào đều là có thể làm cho không ít mới người đến coi chính mình nhìn thấy quái vật tập kích thành thị hình ảnh. Không nghĩ tới chúng ta Thanh Thụ dĩ nhiên cường đại như thế. Thực sự là làm người kiêu ngạo a. Bờ chít nhìn đã từng chỉ ở ma thú sách tranh trong xem qua các quái thú hoặc bay lượn tại bầu trời, hoặc lặn tại hải dương, còn có xa xa cái kia mảnh quần đảo, không có tự mình cảm thụ qua loại này bầu không khí, là khó có thể lý giải được tại sao bây giờ Thanh Thụ các thành viên đi ra ngoài lúc trên người mang theo mãnh liệt tự tin. Đúng đấy, nơi này là của chúng ta Thanh Thụ đại bản doanh, những năm gần đây phát triển, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc đây. Xem trong tay Thanh Thụ quần đảo tình báo tập hợp, đây là chèn đỉnh mới vừa chuyển tới, nói là gần nhất mới hoàn thành tập hợp báo cáo, phía trên có Thanh Thụ trước mắt tường tận nhất tình báo. Thanh Thụ trước mặt người tình huống. Đội một đội trưởng cùng phong bán cự nhân tụt nở, luyện tâm trung, giai, đóng giữ số 1 hòn đảo, thủ hạ có 60 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 1530 võ trang người, 3000 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản trồng trọt, phụ trách đối với quần đảo tiến hành đồ ăn cung cấp. Đội 2 đội trưởng xâm lâm bán cự nhân Càn Vịn, luyện tâm trung, giai, đóng giữ số 2 hòn đảo, thủ hạ có 60 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 1370 võ trang người, 3000 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản khai thác quặng luyện kim, phụ trách vũ khí chế tạo cùng khoáng sản khai thác. Đội 3 đội trưởng cùng phong bán cự nhân Hy Lộ, luyện tâm sơ giai, đóng giữ số 3 hòn đảo, thủ hạ có 50 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 860 võ trang người, 2600 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản ma thú nuôi dưỡng, phụ trách đối ngoại tiến hành ma thú buôn bán, đối nội tiến hành ma thú nuôi trồng, làm vì Thanh Thụ thành viên tìm kiếm ma thú đồng bọn. Đội 4 đội trưởng bàn thạch bán cự nhân Chất Lơ, luyện tâm trung, giai, đóng giữ số 4 hòn đảo, thủ hạ có 50 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 700 võ trang người, trong đó có 300 tinh anh thiết cức cùng cương thuẫn chiến đấu viên, 100 Thanh Thụ bên trong nhân viên nghiên cứu, bao gồm bán cự nhân cùng nhân loại nhà nghiên cứu, 1000 người bình thường, giáo hóa trình độ cao, không tiến hành trên biển hoạt động, phụ trách nghiên cứu khoa học đội ngũ an toàn cùng nghiên cứu tiến độ kiểm tra. Đội 5 đội trưởng bán cự nhân Bờ Dạ Ly, luyện tâm cao giai, đóng giữ số 5 hắc đảo, thủ hạ có 80 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 2000 võ trang người, 5000 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động, phụ trách hắc đảo an toàn cùng bảo đảm lui tới khách nhân an toàn tàu tuần tra. Nội chính quan bán cự nhân Trần Đỉnh, đóng giữ đảo Long Nha, thủ hạ có 5 tên trước kỹ cao giai bán cự nhân, 100 tên Thanh Thụ bán cự nhân, 200 tên trong khi huấn luyện Thanh Thụ dự bị quân dịch bán cự nhân, 3000 võ trang người, 100 tên nhân viên tình báo, 2000 cư dân bình thường, phụ trách hải hòa quần đảo hoạt động. Thành trấn thủ vệ quan bị rộng, đóng giữ đảo Long Nha, thủ hạ có 1000 võ trang người, không tiến hành trên biển hoạt động, phụ trách đảo Long Nha khu dân cư an toàn. Toàn đảo tổng nhân khẩu gần 3 vạn. Số lượng ấy cũng không có tính cả trên đại lục Thanh Mục tập đoàn tài chính, Dạ Hổng thú nhân đồng minh, cùng với biển sao băng trên đã thực tế thần phục cùng Thanh Thụ nộ hải hải tập đoàn cùng với làm cái này đồng minh tiền thưởng hải tập đoàn. Thanh Thụ mới vừa tới nơi này lúc toàn bộ Thanh Thụ quần đảo có bao nhiêu người? Gần 3000 người. Bây giờ ở phía sau thêm cái linh, đủ thấy thanh thụ cái này mấy năm qua phát triển điên cuồng. Cái này chính là danh tiếng lớn chỗ tốt nơi, ở Hắc đảo danh tiếng còn chưa mở rộng đi ra ngoài, thanh thụ cũng vẫn không có trở thành biển sao băng bá chủ trước. Thanh thụ một cái tháng ngoại lai gia nhập nhân số một số thời khắc chỉ có mấy chục người, hiện tại đây. Chỉ là biển sao băng trên không biết có bao nhiêu hải tặc còn có đội tàu người vót đến nhọn cả đầu nghĩ muốn gia nhập thanh thụ, càng khỏi nói trên đại lục một ít thất ý người. Biển sao băng bá chủ. Chân chính trên biển đỉnh cấp thế lực. Chỉ muốn gia nhập thanh thụ, vậy thì mang ý nghĩa ngươi đem lập tức nắm giữ ba vị túy linh cường giả làm cái này chỗ dựa, mang ý nghĩa chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực. Rất dễ dàng liền có thể trở thành là những người khác trong mắt đại nhân vật, cùng những kia đã từng chính mình cần ngước nhìn người kề vai sát cánh, chuyện trò vui vẻ. À tốt chính là tốt đẹp nhất điển hình, giết quý tộc, bị người đuổi giết đến ra biển làm một cái cấp thấp nhất hải tặc, không biết ngày nào đó sẽ chết ở này thanh dị sát khảm đao phía dưới, bởi vì trùng hợp gia nhập thanh thụ, hắn hiện tại cảnh ngộ mọi người đều nhìn ở trong mắt, cả ngày ra vào xa hoa thực rượu, cùng xem chính phủ cao tầng quan hệ mật thiết, các đại thương hội hội trưởng liều mạng lĩnh bợ. Thế lực ngầm các đại lão càng là từng hòm kim tệ hiếu kính đi qua, chỉ cầu có. Thể đắp lên thanh thụ cái này điều thuyền lớn, để cho mình ra khơi hải ngoại thuyền chỉ có thể xuyên vào thanh thụ cờ xí. Từ một cái không còn gì cả chán nản hải tặc nhảy một cái trở thành sắp chuẩn có quyền thế nhất mấy người một trong, thiên kim mua mã cốt, hiệu quả liền ở ngay đây. Những kia cùng ạ tuột cảnh ngộ tương tự có tài năng người nhìn thấy hiện trạng của hắn, ngươi nói ước ao không ước ao, ai không muốn trở thành bị người kính ngưỡng. Ngón tay khe trong sót lại đi một điểm lợi ích đều có thể nuôi sống một hộ nhà nghèo cả đời đại nhân vật. Tóm lại, thanh thụ người số lượng cấp tốc bành trướng không phải là không có đạo lý, nếu không là quãng thời gian trước quần đảo nhân khẩu tiếp cận trước mặt tiêu hóa cực hạn, chèn đỉnh hạ lệnh đỉnh chỉ đối ngoại người, này cái nhân khẩu con số khả năng còn muốn tăng lên một đoạn dài. Thuyền ở bến càng ngừng, cả ruột cùng phí mì dạ đồng thời trở về, làm cho toàn bộ thanh thụ cao tầng toàn thể ra nên đón, là gì xạ cùng chèn đỉnh đứng ở đằng trước phía trước. Bờ dạ lì mấy cái đội trưởng nhưng là sau lưng bọn họ. Cùng nên hai vị thủ lĩnh. Chủ đảo ngoại vi tiếng người định vị, thanh thụ thành viên chính thức cùng một ít dự bị quân dịch thành viên tụ tập cùng nhau, còn có chủ đảo trên tầng ngoài lượng lớn dân chúng cùng ma nữ bộ tộc thành viên, đều nghĩ mở mang kiến thức một chút thanh thụ hai vị thực tế người trưởng khống. Cụ thể nghi thức hoan nghênh ở đây cũng không nói tỉ mỉ, bỏ ra mười mấy phút cùng mọi người hỏi thăm một chút, mọi người liền dọc theo hải ngoại bến cảng trải đường đá đi vào trong. Người danh sách ta nhìn. Phát triển rất tốt, khoảng thời gian này mọi người đều gian khổ, đón lấy chính là thực hành chúng ta đổ bộ kế hoạch thời cơ, thanh thủ còn muốn lớn hơn bước hướng về trước bước, mọi người có thể đứng rơi đội, thứ càng tốt còn ở phía sau đây. Cả ruột cao giọng nói với mọi người nói, tiếng nói có thể khuyết tán đi ra ngoài, thanh thủ các thành viên lại là một trận hoan hô. Rốt cục muốn đổ bộ sao? Đây chính là ta vẫn chờ mong sự tình, từ biển sao băng chiến kết thúc một tháng sau liền bắt đầu chuẩn bị, đến hiện tại cũng chuẩn bị đem gần thời gian 3 tháng bên trong. Trên đảo vật tư trữ hàng đã đầy đủ chúng ta tiến hành viễn trinh, người chọn phương diện cũng đã hoàn thành, chuyến này. Cùng bình thường chấn định nghiêm cẩn không giống, vừa nhắc tới đổ bộ kế hoạch, là gì xạ thì có chút hưng phấn, ở trên biển đợi mười mấy năm, rốt cục muốn trở về đại lục chiếm cư mới địa bàn. Đối với đổ bộ kế hoạch thực thi thúc đẩy, nàng từ trước đến giờ là sinh động nhất mấy người kia một trong. Trước tiên không vội nói những thứ này, đổ bộ kế hoạch chờ sau khi thanh thụ hội nghị bàn lại, hiện tại chỗ này nhiều người như vậy. Tỉ mỉ bước đi vẫn là bí ẩn tốt hơn. Phi Mỹ giả trực tiếp đánh gãy là gì xạ, theo thanh thụ mở rộng, ngoại lai nhân viên lượng lớn gia nhập, đặc biệt trên hòn đảo cư dân cùng nô lệ, những thứ này người tuy rằng đều là trải qua thanh thụ chọn, nhưng cũng khó bảo toàn trong đó có cái khác thế lực thám tử. Trước mắt là rừng phần lớn thanh thụ thành viên đều chỉ biết là thanh thụ chuẩn bị đối ngoại mở rộng, muốn ở trên đại lục thành lập mới cứ điểm, tỉ mỉ tình huống bọn họ đều không rõ lắm, ở bên ngoài tùy ý nói đến rất có thể sẽ bị hưu tâm. Nhân nghe qua, mọi người đều đừng nóng vội rời đi, chờ một lúc muốn ở phòng hội nghị triển khai thanh thụ hội nghị, lập ra tương lai một quãng thời gian hành động phương châm. Đạp lên đảo Long Nha trên loại cỡ lớn tảng đá xanh, cả ruột ánh mắt đảo qua đủ loại kiến trúc, cửa hàng, quán rượu, các thành viên còn có các cư dân trụ sở, không giống với cái khác hòn đảo, thanh thụ chủ đảo trên sinh hoạt kiến trúc cũng không coi là nhiều, cư dân bình thường số lượng so với đóng quân võ trang người đều ít, không phải là bởi vì địa phương nhỏ. Đảo Long Nha nhưng là mấy hòn đảo bên trong diện tích lớn nhất tòa kia. Chủ yếu hay là bởi vì ở quy hoạch bên trong thanh thụ cao tầng đám người là đem nơi này coi như thanh thụ thành lũy cuối cùng đến chế tạo, nếu như không phải là bởi vì rất nhiều thông thường công tác cần cư dân bình thường đi hoàn thành, hơn nữa võ trang các nhân viên cũng cần giải trí, cả ruột thậm chí là dự định đem nơi này hoàn toàn chế tạo thành chiến tranh pháo đài. Bất quá bây giờ nhìn đi lên cũng coi như là gần đủ rồi, khoảng thời gian này kiến thiết, thanh thụ chủ đảo nội thành đã hoàn toàn có pháo đài cảm giác, ngoại vi cao vót vách tường do nham thạch pha tạp vào sắt thép kiến trúc mà thành, vắt ngang hai bên vách núi, đem thanh thụ khu vực hạch tâm bao bao ở trong đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dòng năng lượng quang ở phía trên quay lại. Mở cửa. Nương theo chèn đỉnh tiếng la, tường thành giữa đem gần cao 8 mét cửa sắt phía trên truyền ra một trận tiếng còi, sóng năng lượng xuống truyền, tường thành bên trong truyền ra tiếng bước chân nặng nề, cửa lớn bị hai đôi màu đen kim trúc tay kéo mở, chờ cửa mở đến một nửa, cả ruột cũng nhìn thấy phía sau cảnh tượng, hai cái cao 5 mét kim trúc con rối đang đứng ở hai bên đường lớn. Cương thiết khối lỗi, trọng hình phòng ngự con rối, bình thường dùng để làm cái này mở cửa trang bị, tinh thạch khống chế, nếu như có bên ngoài xâm lấn, chúng nó sẽ trực tiếp chặn ở sau cửa sung làm chướng ngại vật, dù là ma tinh đại pháo đều hành không ra. Thiểm Kim Hải tặc đoàn bên kia kỹ thuật, gần nhất chúng ta trong lúc đó hợp tác lại có sâu sắc thêm. Không sai, chính là có suy nghĩ hay không đến máy điều khiển bị kẻ địch cướp đoạt tình huống đây. Chúng ta còn có đồ dự bị hạt nhân tinh thạch, ta cùng bờ dạ lì trong tay từng cái có một viên, nếu như điều khiển con rối chìa khóa bị đoạn, chúng ta có thể trực tiếp chặt đứt điều khiển năng lực, ngược lại do chúng ta hạt nhân tinh thạch tiến hành điều khiển. Cái trình tự này còn áp dụng hai bên đường phố chiến đấu con rối cùng với phía trên tường thành thạch tượng quỷ bộ đội. Tinh thạch khoa học kỹ thuật, Thiểm Kim Hải tập đoàn ở nghiên cứu phương diện này có thể nói là đi ở thời đại tuyến đầu. Thanh thụ thủ lĩnh pháo đài. Trải qua ngày không ngừng nghỉ chút nào xây dựng, lúc này nó đã thành một tòa xây dựa lưng vào núi thành lớn bảo, giữa lưng đảo Long Nha phía sau vách núi treo leo. Triệu tập đội trưởng cấp trở lên tất cả mọi người, để tòm. Giờ rẹ đèn những thứ này nhân viên nghiên cứu cũng đem trong tay trên sự tình thả một thả. Đi tới cầu thang, cạ ruột đối với bên người chèn mình nói, người sau đang muốn xoay người, lại bị phỉ mị giả kéo thì thầm một phen tiếp tục rời đi. Pháo đài thiết kế khiến cho ở mười mấy mét độ cao có một cái loại cỡ lớn bình đài, có thể quan sát toàn bộ đảo Long Nha, lại lên trên đi tới đỉnh chóp còn có một cái đi về vách núi treo leo đỉnh thêm đá, ở cái kia còn có thể thông qua đặc thù ma pháp trang bị quan sát mỗi cái trên hòn đảo tình huống. Cạ ruột là dự định trực tiếp đi tới thanh thụ phòng nghị sự, kết quả bị phỉ mị dạ vẫn cứ kéo dài tới pháo đài ở bên ngoài trên bình đài lớn. Ngươi muốn ngắm phong cảnh chính mình đến không là được, làm sao, ngươi còn sợ cao sao? Cạ ruột cùng phỉ mị dạ cũng coi như là nhiều năm giao tình, sự khác thường của nàng hành vi cùng không che lấp được tâm tình để cạ ruột trong lòng linh cảm đến một vài thứ gì đó, còn có sau lưng thanh thụ các cán bộ trên mặt ngụ ý sâu xa nụ cười, để cho hắn càng là có chút hoang mang, nghĩ muốn dựa vào trêu ghẹo đến giảm bớt xuống tâm tình. Đương nhiên sẽ không, ta đều dám ngồi tiểu hồng chung quanh bay, làm sao có khả năng sợ cao, đem ngươi mang đến nơi này, là có chuyện muốn tuyên bố, ta đã để chèn lỉnh đi thông báo tất cả thanh thụ thành viên. Phi Mỹ giả chống nạnh nói, tốt như vậy sao? Dù sao ban đầu ta đã nói, cần tất cả thanh thụ thành viên ở đây, Phi Mỹ giả chuẩn bị tuyên bố sự tình là cái gì không cần lại nói thêm. Lúc trước là lúc trước, mấy năm qua ngươi vì thanh thụ việc làm chúng ta đều nhìn ở trong mắt, mang chúng ta thoát đi cự nhân triều. Cắm rễ thanh thụ quần đảo, sáng tạo thanh mục tập đoàn tài chính, ác chiến biển sao băng hai đại hải tập đoàn, ngươi không cần phải nói đây là mọi người công lao, không ngươi cái này túy linh ở gian nan nhất lúc trước sau trống, thanh thụ khả năng đã sớm ở tạ dơ bị xóa tên, chúng ta làm sao đều đến không được bước đi này, ngươi mới là chúng ta thanh thụ chân. Chính hạt nhân cùng căn cơ. Nghe nói ngươi lần này đến cho thật là nhiều người đều chuẩn bị lễ vật, ta cùng chèn lỉnh bọn họ đều thương lượng qua, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật là cái gì đây? Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 704, duy nhất lãnh tụ. Đảo Long Nha ở phì mỉ dạ ra lệnh một tiếng sau sôi trào, các đảo trên thanh thụ thành viên lục tục thông qua trận pháp truyền tống cùng hòn đảo cầu nối tiến vào đảo Long Nha, đứng ở pháo đài trên bình đài mọi người tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy dậy đặc sóng người đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Từng cái xuống chỉnh lý thủ hạ đội ngũ, đón lấy có thể là chúng ta thanh thụ thành lập trong lịch sử sự kiện trọng đại. Cũng không thể để phía dưới tùm la tùm lum, hiện ra cho chúng ta cùng một đám người ô hợp tựa như, chờ một lúc đập ghi chép bức ảnh đến đầy đủ uy vũ, tương lai nhưng là phải treo ở thanh thụ pháo đài bên trong. Mắt thấy gần vạn thanh thụ thành viên bắt đầu hướng về nội thành tụ tập, tường thành bên ngoài dân chúng cũng theo tụ tập lên, ở mỹ tiếng vang để phi mỹ giả như mày, nhìn về phía người phía sau nói. Ngài ý chí, đứng ở bình đài phía sau các cán bộ tiến lên, bờ dạ lì còn có tụt nở trực tiếp gọi sư thiếu. Nhảy lên lưng sau bay xuống, còn lại đội trưởng cũng không đi cầu thang, từ trên bình đài nhảy xuống. Hắc đảo đội ngũ đều nghe. Nhìn vị trí của ta, đi phía trái một bên vị trí của ta dựa. Thủ lĩnh ở phía trên nhìn chúng ta đây. Bỡ dạ lỷ cưới sư thiếu trèo qua đám người trên không, sau đó dừng lại rơi vào thanh thụ pháo đài phía trước, dùng lực lượng tinh thần khuyết tán tiếng la trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bên trong quảng trường, trong đám người bắt đầu có người đi phía trái một bên di động, còn lại đội trưởng học theo răm rắp, từng cái chọn cái cao điểm đứng lại, triệu tập thủ hạ bộ đội. Khoảng chừng sau 20 phút, nội thành đội ngũ bắt đầu chỉnh tề, chia làm 9 chi đội ngũ, do Bờ Dạ Ly, Turner, Hilo, Chatler, Càn Vịn, Chèn Đỉnh, Bị Rồng, Giờ Rẹ Đèn Đỏ Rồ Trạ Xỉ phân biệt mang đội. Từ bình đài bên này nhìn xuống, phía dưới hàng ngũ tình huống vừa xem hiểu ngay, trong đó lấy Bờ Dạ Lỉ còn có Chèn Đỉnh người sau lưng nhiều nhất, Đỏ Rồ Trạ Xỉ cùng Giờ Rẹ Đèn người sau lưng ít nhất. Cán bộ ở trước, đội ngũ ở phía sau, tường thành ở ngoài nhưng là hội tụ lên lượng lớn dân thường, ánh mắt của mọi người đều hướng về thanh thụ pháo đài trên bình đài hội tụ. Trên bình đài chỉ còn dư lại thanh thụ 3 vị thủ lĩnh, còn lại tất cả mọi người đều đứng ở pháo đài phía dưới, nội thành âm thanh tại cán bộ đám người ràng buộc xuống bắt đầu yên tĩnh, ngoại thành dân thường đám người cũng chịu đến lây, từ từ đình chỉ thảo luận. Phi Mỹ Dạ tiến lên, đứng ở bình đài biên giới. Hôm nay ở đây, ta muốn tuyên bố một cái đối với thanh thụ mà nói việc trọng yếu, từ thời khắc này bắt đầu, ta đem từ đi thanh thụ thủ lĩnh vị trí. Âm thanh tạm thời dừng lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Một giây sau dưới đáy trong đám người lại bắt đầu xuất hiện lượng lớn thảo luận âm thanh, bây giờ thanh thụ chính là nhanh chóng phát triển lúc, cho tới nay thủ lĩnh lại nói muốn thối vị, cái này không thể nghi ngờ là cái rất có xung kích tính tin tức. Yên tĩnh. Đều yên tĩnh. Các cán bộ lên tiếng duy trì trật tự, bọn họ từ lâu thu đến Phí Mỹ Dạ tin tức, lẫn nhau trong lúc đó cũng thông qua khí, đối với Phí Mỹ Dạ quyết định, bọn họ là không có bất kỳ phản bác nào lý do. Cà rột, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu chúng ta lễ vật à. Lúc này trên bình đài, chờ sau đó mặt một lần nữa yên tĩnh lại đồng thời, Phí Mỹ Dạ cười hỏi Cà Rốt. Ngươi là lúc nào chuẩn bị? Nói thật để ta có chút không ứng phó kịp. Tại sao muốn từ bỏ thủ lĩnh vị trí? Ngươi biết ta cũng không phải độc tài người. Giữa ngươi và ta quyết sách cũng rất ít có xung đột. Lẫn nhau trong lúc đó thương lượng cũng thường thường có kết quả tốt hơn. Ngươi làm thủ lĩnh vẫn là ta làm thủ lĩnh. Hai đầu lĩnh chế độ trước có lẽ không sai, nhưng thanh thụ phát triển cho tới bây giờ trình độ, ngươi cũng đều có thể nhận ra được. Nghị muốn càng tốt hơn đi tới, người phía dưới nhất định phải có một cái sáng tỏ cống hiến cho đối tượng, đây là không thể nghi ngờ, chúng ta trong lúc đó hữu nghị không gì phá nổi, không có nghĩa là phía dưới các thành viên cũng có như vậy kiên cố quan hệ, lại duy trì loại này hai đầu lĩnh chế độ, rất dễ dàng tạo thành tổ chức bên trong phân liệt, tiến tới xuất. Hiện chống lại tâm tình. Ngươi đến thừa nhận, trước mắt tới nói, có một nhóm người ủng hộ ngươi, có một nhóm người ủng hộ ta, nhưng ngươi người ủng hộ là vượt xa ta, đừng vội phản bác. Lúc trước thanh thụ vừa tới biển sao băng thu phục hải tặc quần đảo người là ngươi, thiểm kim hải tặc đoàn thủ lĩnh sản gì thừa nhận người hợp tác là ngươi, dạ ổng thú nhân đồng minh cống hiến cho chính là ngươi, đánh bại cự kình hải tặc đoàn thủ lĩnh vẫn là ngươi, những thứ này không phải có thể phủ nhận sự thực. Nếu như đem thanh thụ cùng nhau đi tới sự kiện lớn sắp xếp một lần, không khó phát hiện ở rất nhiều quyết định thanh thụ tương lai đi tới sự kiện bên trong, cả ruột đều đóng vai mấu chốt nhất nhân vật, mà phí mỹ dạ càng thêm trọng điểm tại trên đại lục thanh mục tập đoàn tài chính. Cái này liền khiến cho ở thanh thụ phần lớn người trong lòng, Cà Rốt mới là cái kia đứng ở thanh thụ trí cao điểm che chở bọn họ người. Cà Rốt, ta không phải ở oán giận hoặc là nói đấu kỵ ngươi công lao, ngược lại, ngươi thành tựu, để ta càng thêm vững tin ngươi so với ta càng thêm thích hợp nâng lên cái này một phần trách nhiệm, ngươi mới là thanh thụ cho tới nay chờ đợi thủ lĩnh, duy nhất thủ lĩnh. Bất kể là ở thời đại nào, một tổ chức nghĩ muốn chân chính đi tới cường đại, phải có một cái có thể trở thành là đại biểu hoặc là nói có thể làm cái này cờ xí dẫn dắt đội ngũ tiến lên người đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Không bán hai giá ưu thế chính là ở khi thủ lĩnh bản thân có đủ mạnh năng lực thì hắn có thể mang tổ chức tài nguyên càng tốt hơn tiến hành điều phối, tất cả lực hướng về một chỗ sử dụng, chung quy muốn so với trần trừ dễ dàng hơn thành công. Lúc này nói khiêm tốn lời nói thì có chút lập dị, phí mị ra, ngươi thuyết phục ta, mặc dù là lần thứ nhất, nhưng ta sẽ thử nghiệm nâng lên phần này trách nhiệm. Hít sâu một cái, trước mặt vừa vặn có gió nhẹ thổi mà đến, đang quyết định sau khi, cả ruột cả trái tim đột nhiên trở nên hơi lướt nhẹ thả lỏng, lúc này phía dưới đội ngũ đã một lần nữa yên tĩnh lại. Thanh thụ thủ lĩnh từ nay về sau đem chỉ có một cái, cả ruột giả phân, hắn sẽ trở thành thanh thụ duy nhất lãnh tụ, tất cả mọi người, bao gồm ta, đều sẽ đem đoàn kết ở hắn dưới trướng. Phí Mỹ Dạ tránh ra vị trí, hướng cả ruột vây tay, người sau thuận thế đi tới ban công bên trên. Để chúng ta hoan nghênh. Biển sao băng bá chủ. Hắc đảo chi vương, thanh thụ thủ lĩnh, cả rốt ra phở hô nha. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hải đảo quần đảo. Phí Mỹ Dạ trước lại nói xác thực thực không sai, nàng thối vị tin tức ở thanh thụ một ít lao thành viên trong lòng khả năng sản sinh một ít ủ rũ tâm tình, nhưng cả rốt trở thành thanh thụ duy nhất lãnh tụ lại làm cho thanh thụ cái khác thành viên cực kỳ phân chấn, trong những người này có phần lớn đều là cạ rột trung thực người hâm mộ, bọn họ vui với nhìn thấy cạ rột ngồi lên cao nhất ghế. Bờ Dạ Lì xuất lĩnh hắc đảo bộ đội hướng về cạ rột ạ phật tuyên thệ cống hiến cho. Quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn ban công bên trên nam nhân, Bờ Dạ Lì trong lòng trừ một chút khó chịu ở ngoài cũng không có thái độ mâu thuẫn tâm tình. Hắn không phải không thừa nhận cạ rột ạ phật năng lực, cũng tin tưởng ở dưới sự hướng dẫn của hắn thanh thụ có thể đi tới càng thêm óng ánh tương lai. Nương theo người lãnh đạo tuyên thệ, làm cái này thuộc hạ, Bờ Dạ Lì sau lưng các đội viên đồng thời quỳ xuống đầu gối, đối với cạ rột làm lễ chào hỏi. Ta tiếp thu ngươi cống hiến cho, Bờ Dạ Lì, tiếp thu ta ban tặng, ngươi sắp trở thành ta tín nhiệm nhất bộ hạ một trong. Giữa bầu trời màu lam trận pháp truyền tống lóe lên liền qua, một thanh xương cốt kiếm lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bờ Dạ Lì trước người, màu xám đen kiếm thể lấy sa mạc cự tích xương sườn dung hợp lượng lớn đặc thù kim trúc đánh chế mà thành, dã man tiếng gầm gừ ở xung quanh vần quanh. Tốt nở xuất lĩnh đại đội thứ nhất hướng về cả rột ạ phật tuyên thệ cống hiến cho. Làm cái này tiếp nhận Bờ Dạ Lì trưởng quản số một hòn đảo cán bộ. Tụt nở bản thân tức là cạ rột tự mình từ trong ngục giam cứu ra người, cảm ơn trước tự không cần nhiều lời, đối với cạ rột thành làm thủ lĩnh, hắn không có bất kỳ dị nghị gì. Ta, tiếp thu ngươi cống hiến cho, tụt nở, tiếp thu ta ban tặng, ngươi sắp trở thành ta tín nhiệm nhất bộ hạ một trong. Lần này là một thanh trường thương, dùng chính là sa mạc cự tích cột sống bộ phận, tương tự là cao giai phụ ma vũ khí, tụt nở nắm cái chuôi thương, cảm nhận được trong đó năng lượng, trên mặt sắc mặt vui mừng khó có thể ngột ngạt. Tiếp theo bước đi tương tự, thanh thủ các đại cán bộ phân biệt đối với cả rột tuyên thệ cống hiến cho, cả rột cũng tương ứng đem vốn là chuẩn bị đưa cho bọn họ vũ khí phân phát xuống, trong đó còn có chuyên môn cho chính mình nhân loại đội trưởng chuẩn bị vũ khí, bởi quần đảo bên trong vị trí hầu như đều đã chiếm đầy, bởi vậy trước mắt thanh thủ bên trong ngoại trừ là gì xa ở ngoài có còn hay không nhân loại cán bộ thành làm thống lĩnh cấp bậc nhân vật, cả rột tạm thời cũng không chuẩn bị để bạn. Đợi đến đổ bộ kế hoạch bắt đầu, bọn họ ở trên đất bằng có chính mình địa bàn. Tự nhiên có lượng lớn cơ hội. Chư vị, hiện tại ta còn muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại, tương lai trong vòng một tháng, chúng ta thanh thụ sắp mở ra mới địa bàn mở rộng kế hoạch, lần này, không phải ở biển rộng, mà là ở trên đất bằng, đây là đế quốc lộ gì hải nạ khai thác quý tộc công văn, lần này chúng ta đem chiếm cứ càng rộng lớn hơn thổ địa, ta ở đây hứa hẹn, đổ bộ trong kế hoạch người đề bạt, mới trên địa bàn nhân sự bổ nhiệm, đem hoàn toàn nhìn chư vị ở nhiệm vụ bên trong biểu hiện. Trên đại lục mới địa bàn. Nghe được danh từ này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại do xương đuôi truyền đến toàn thân cảm giác kích thích, mấy tháng nghỉ ngơi, đã sớm để những thứ này như hổ như sói ra hỏa tích góp quá nhiều không chỗ phát tiết tinh lực. Địa vị, của cải, mỹ nhân, ở chỗ kia đều sẽ có, vấn đề ở cho các ngươi, muốn không? Muốn. Một ít ở thanh thụ trở thành biển sao băng bá chủ sau mới gia nhập người gầm thét lên, hai mắt của bọn họ trào ra tinh quang, nắm vũ khí tay nổi gân xanh. Bọn họ không đổi tới thanh thụ phát triển gian nan nhất lúc, thêm gấm thêm hoa làm sao cũng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh thụ khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhượng bọn họ những thứ này không có công lao tại thân người thực đang khó chịu, nhìn những kia năng lực so với bọn họ còn muốn yếu người bây giờ ngồi lên thanh. Thụ xe ngựa nổi bật hơn mọi người, chính mình lại chỉ có thể ở lòng bàn tay của bọn họ xuống làm việc, muốn nói chịu phục là giả. Chính mình mạnh hơn bọn họ, dựa vào cái gì liền làm cái tầng thấp nhất tiểu binh. Hiện tại cơ hội tới, bọn họ đem có thể ở trên đại lục nắm giữ chính mình mộng tưởng bên trong tất cả, này còn có cái gì tốt nói đây. Mới địa bàn mang ý nghĩa lượng lớn nhàn rỗi đi ra chức vị, chỉ cần phát huy tốt bị coi trọng, liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Còn có cái gì tốt nói đây, không nắm lấy cơ hội chính là kẻ ngu si. Đáng đời cả đời làm cái không tiền đồ ra hỏa. Thế nhưng, đột nhiên dừng lại, cạ rột một cước dẫm lên ban công bên bờ, thân thể nghiêng về phía trước, tiếp tục nói. Nhóm đầu tiên tiến hành đổ bộ kế hoạch nhân viên chiến đấu ta đem khống chế ở khoảng 1.000 người, trên đảo trước mắt nhân viên chiến đấu đại khái ở 10.000 tên, nói cách khác, 10 tuyển 1, chọn ưu tú lựa chọn. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách thu được cái này trở thành người trên người cơ hội. Người chọn lựa sẽ trong vòng nửa tháng sau đó hoàn thành, có đặc thù mới có thể người ưu tiên, ngươi, sẽ ở trong đó sao? Vẫn là ngươi đây, cũng hoặc là ngươi, có lòng tin đánh bại mặt khác 9 người trở thành bị ta tuyển chọn cái kia một cái sao? Ngón tay chỉ về Bờ Dạ Lì phương trận, chậm chậm hướng về phải di động, ánh mắt tùy theo đảo qua phía dưới từng cái trận pháp, cả rột lại như là ở nhìn kỹ mỗi người, tựa hồ nghĩ muốn từ trong bọn họ chọn lựa ra ưu tú hơn người kia. Ta nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ bị vị đại nhân kia tuyển chọn, trở thành khai thác mới địa bàn nhóm người thứ nhất tuyển. Đoàn người cuồng nhiệt nhìn trên ban công nam nhân, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Hội nghị ở tăng vọt nhiệt tình bên trong giải tán. Các đại đội trưởng trước tiên dặn dò trợ thủ mang từng cái đội ngũ trở lại, tiếp theo lại trở về thanh thụ pháo đài tham dự hội nghị. Thanh thụ pháo đài bên trong phòng hội nghị, chủ vị ghế dựa từ hai tấm biến thành một tấm, phí mỹ dạ cùng lạ dị xạ phân biệt ngồi ở bàn hai bên. Đều ngồi đi, chúng ta trong lúc đó không nhiều như vậy lễ tiết, như vậy đi, ta đi tới nói một chút tiếp theo chuyện cần làm, mọi người có ý kiến gì liền nói, chậm rãi thảo luận. Nhìn chu vi đứng các thành viên, cả ruột giơ tay đi xuống để ép, đây là tổ chức thành thục hiện tượng tốt, nhưng hắn vẫn còn có chút khó chịu. Đổ bộ kế hoạch mọi người hẳn là đều biết, cái này nhân viên lựa chọn các ngươi các đại cán bộ chính mình xuống tuyển, còn danh ngạch, chờ một lúc chèn đỉnh sẽ cho các ngươi một cái cụ thể con số, cụ thể lúc bắt đầu, sau đó cũng sẽ có thông báo. À, trước tiên nói một chút về một ít trọng yếu hạng mục phát triển đi, giờ rẽ đèn, viễn trình không gian truyền tống thế nào rồi. Thanh thụ chuẩn bị đã sớm bắt đầu, cả ruột đối với những thứ này thủ hạ năng lực cũng có tự tin, khắp mọi mặt chuẩn bị đầy đủ, đổ bộ kế hoạch ngược lại là trước mắt không cần lo lắng nhất. Báo cáo thủ lĩnh, viễn trình không gian truyền tống, trước mắt khoảng cách xa nhất đã tiếp cận 10 km, mà lại còn có hướng lên tăng cường khả năng, siêu khoảng cách xa không gian truyền tống trước mắt còn đang nghiên cứu bên trong. Mặt khác, Thánh Linh binh khí phá giải ở Thiểm Kim Hải tặc đoàn trí tuệ con rối dưới sự giúp đỡ đã thu được thành công, còn có Thánh huyết ẩn tu hội nhằm vào bán cự nhân huyết mạch dược tề phá giải cũng có một chút đầu mối, bọn họ tựa hồ tại dược tề bên trong ra. Nhập hôn tạp cự nhân máu tươi, truyền vào bán cự nhân trong cơ thể sau. Những này cự nhân huyết mạch liền sẽ bắt đầu phá hư bán cự nhân trong cơ thể huyết mạch thăng bằng, phương pháp phá giải còn đang nghiên cứu bên trong. Giờ rẽ đèn phụ trách viễn trình không gian truyền tống đồng thời cũng chiếu cố thanh thụ rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục. Rất tốt, gian khổ. Thỏng, ngươi bên đó đây, cự nhân mạch điều khiển tình huống làm sao? Đón lấy đổ bộ trong kế hoạch ngươi cự nhân mạch điều khiển ở rất nhiều nơi đều sẽ dùng đến, càng nhiều càng tốt. Mới địa bàn tuyển chọn vị trí là cự nhân khu chiếm lĩnh. Có thể khống chế cự nhân mạch điều khiển tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ở giờ rẽ đèn các hạ dưới sự giúp đỡ, trước mắt cự nhân mạch điều khiển số lượng đã có khoảng 15 cái, khống chế lực độ ở không bị quấy nhiễu tình huống dưới có thể đạt đến 10 mét cấp, chỉ bất qua khống chế thời gian phương diện hạn chế vẫn không có đạt được đột phá, vẫn cứ cần đại lượng thôi miên dược tề làm phụ trợ. Cự nhân mạch điều khiển chế tác quy trình hết sức phức tạp, tổng trước bỏ ra 2 năm mới làm được 5 cái, hiện tại dựa vào thanh thụ khổng lồ tài nguyên đầu nhập cùng giờ rẽ đèn đoàn đội hết sức giúp đỡ. 2 tháng cũng chỉ là tạo 10 cái mà thôi. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 705, đối với tuần hủ kế hoạch. 15 cự nhân mạch điều khiển, toàn bộ đưa vào sử dụng mang ý nghĩa có thể khống chế 15 năm mét cấp hoặc là 10 mét cấp cự nhân. Ở cả ruột kế hoạch bên trong cũng không tính đem bọn họ phái đi tham dự tác chiến. Hắn còn có mặt khác kế hoạch, số lượng ấy hẳn là đầy đủ. Mơ gơ, các ngươi tình trạng gần đây làm sao, có mới tộc nhân lên đảo sao? Kế giờ rẽ đen còn có tỏm sau khi... Cả rốt lại nghĩ tới thanh thụ dự bị pháp sư đoàn năm ma nữ bộ tộc, gần đoạn thời gian bọn họ cũng coi như là bước đầu hòa vào thanh thụ, chỉ bất quá đưa đến tác dụng tạm thời còn không rõ hiện ra, pháp thuật kiến thức dùng chung là dùng chung. Làm sao thanh thụ bên này ở pháp thuật phía trên người có thiên phú thực sự không nhiều, cuối cùng vẫn phải là gửi hy vọng vào ma nữ bộ tộc có thể tụ lại có đủ nhiều tộc nhân. Có, trước mắt có mười mấy cái tộc nhân thu đến đỏ rổ trả sỉ trưởng lao tin tức đã lên đảo, rất nhanh sẽ có thể hình thành sức chiến đấu. Chúng ta hy vọng có thể tham dự tương lai đổ bộ kế hoạch, dù là chỉ là cung cấp một ít pháp thuật phương diện mỏng manh trợ giúp. Đỏ rồ trả sỉ trưởng lão ở Sẽ Lìn, thanh thủ quần đảo trên ma nữ tộc nhân trước mắt do mở gỡ coi chừng, vì lẽ đó lần này hội nghị cũng do hắn làm cái này đại biểu tham gia, tuy rằng theo lý thuyết hắn bối phận không đủ để gánh chịu chức vị này, thế nhưng ai bảo hắn là dù nhỉ tạ đệ đệ đây, ma nữ bộ tộc bên trong thảo luận cũng cảm thấy hắn là lựa chọn tốt nhất, ít nhất ở đưa ra một số yêu cầu lúc không đến nỗi quá lung túng. Không thành vấn đề, đến thời điểm sẽ thông báo cho các ngươi. Không muốn miễn cưỡng, thanh thụ đã nói muốn che chở ma nữ bộ tộc thì sẽ không nuốt lời. Chúng ta hiện tại là một đoàn đội, mà các ngươi cũng là tương lai trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn, không cần thiết vội vã đi biểu hiện cái gì. Để lần thứ nhất tham dự loại này hội nghị mà có chút sốt sáng mở gờ ngồi xuống trước, ma nữ bộ tộc nghị cần giúp đỡ cấp thiết tâm tình có thể lý giải, cả ruột cũng đồng ý mang theo mấy người, dù là chỉ là theo đội ngắm cảnh đây, có thể an trái tim của bọn họ là tốt rồi. Ở chèn đỉnh liên quan tới ma nữ bộ tộc trong báo cáo có không ít tự ti, quá mức sầu lo cùng cảm giác an toàn khuyết thiếu loại hình thuyết minh, cả ruột hy vọng thay đổi loại này hiện trạng, chỉ bất quá tạm thời không tìm được cát. Điểm, mấy chục năm qua truy sát tạo thành bóng ma trong lòng cũng không thể dựa vào một đôi lời cố gắng lời nói đi giảm bớt. Lạ gì xa, tuần thu hải ngoại trên hòn đảo nhỏ gần nhất có tình huống thế nào sao? Ta chuẩn bị ở đổ bộ kế hoạch bắt đầu trước tiên gõ một cái bọn họ. Cả rốt nhìn về phía ngồi ở bên tay trái người thứ nhất thanh thụ tam bà thủ. Sư thiếu một ngày một tuần tra, tổ chức cũng có chuyên môn đội ngũ đi giám thị trên đảo hành động, mặt ngoài trên hoạt động không có, lén lút đúng là sinh động, thấp nhất một ít tiểu đội trưởng loại hình thành viên thu không ít bọn họ lễ vật, tựa hồ là có trong phái gian lẻn vào thanh thụ quần đảo cách làm. Khó tránh khỏi, chúng ta loại này mấy vạn người tổ chức lớn, muốn nói một tên gian tế không có, quá giả, chính phủ bên kia khẳng định cũng ở chúng ta cái này có người, chỉ là bởi vì thanh thụ cao tầng chủng tộc không giống duyên cớ, tạm thời hôn không tiến vào mà thôi. Đối với tùn hủ, ta không đề nghị trực tiếp lên tay, trước bọn họ có thể từ cứu cốt trong tay sống sót, dù là sống dở chết dở, trong tay nói không chuẩn sẽ có cái nào át chủ bài, tốt nhất vỡ N là chậm rãi suy yếu bọn họ, đoạn thời gian gần đây đổ bộ kế hoạch mới là trọng điểm, gõ là có thể được, nhưng không thể quá mức. Vậy ngươi cảm thấy làm sao gõ mới không coi là quá đáng đây? Lại như ngươi nói, hiện tại thanh thụ khẳng định có cái khác người của tổ chức, chúng ta đổ bộ kế hoạch giấu không được quá lâu. Tương lai ta sẽ dẫn một nhóm tinh nhuệ nhân viên chiến đấu rời đi thanh thụ, phỉ mị dạ khẳng định cũng còn muốn về xe lìn, nếu như tuần hủ nắm lấy cái này một cơ hội duy nhất. Một tổ chức khổng lồ thế lực, cả ruột có thể bảo đảm phía trên các cán bộ trung thành không gặp sự cố, nhưng này không có nghĩa là phía dưới mấy người có thể nhịn mê hoặc. Ta cảm thấy khả năng không lớn, ngài quá khinh thường hiện tại thanh thụ thực lực, hiện tại tuần hủ không chịu đựng nổi lần thứ hai đả kích, ta sẽ lưu thủ thanh thụ quần đảo, liền coi như bọn họ chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào. Dựa vào trước mắt công sự phòng ngự cùng thanh thụ bộ đội chiến đấu, chúng ta không phản công giết chết bọn họ là tốt lắm rồi, không phải mỗi cái thế lực đều có ngài năng lực giống nhau cùng quyết đoán, kiếm tới một chiếc tàu khí cầu ở mưa xối xả khí trời mạnh mẽ hàng. Không mở ra cục diện, ở biển sao băng trên, chúng ta kỳ thực đã không có kẻ địch. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, chòe nụ ạt thừa. Y thanh thụ trực thuộc chiến thuyền hiện tại có đem gần 50 chiếc, cả ruột coi như mang đi 1.000 tinh nhuệ, còn lại 8.000 người cũng không phải thùng cơm, trừ phi tuần hủ thủ lĩnh đột nhiên thành cứu cốt, bằng không đánh vào thanh thụ đó là đừng có mơ. Xem ra là ta đang nghĩ rồi. Không, ngài ý nghĩ là đúng, ta cảm thấy gõ vẫn là muốn có, chỉ bằng tuần hủ bây giờ đối với tổ chức chúng ta người hối lộ, liền đủ chúng ta nắm lấy nguyên cớ lại từ trên người bọn họ ép chút lợi ích đi ra. Hơn nữa khi trước chính là tuần hủ thời khắc yếu đối nhất, chúng ta cứng rắn sẽ để tuần hủ người biết được chúng ta cường thịnh, bọn họ hối lộ chúng ta thành viên đồng thời. Chúng ta cũng có thể phái người đem bọn họ bên trong tổ chức thành viên kéo qua, đều là bán cự nhân, thanh thụ không. So với bọn họ cái kia lúc nào cũng có thể tiêu diệt tuần hủ tốt. Nói thật hay, hội nghị kết thúc sau lập tức phái người đi tiếp xúc tuần hủ, dùng hối lộ sự tình làm văn, nhượng bọn họ tiến hành bồi thường, không phải yêu thích đưa tiền sao. Vậy hãy để cho bọn họ đưa cái đủ. Các ngươi có không có biện pháp liên quan tới xúi dục tuần hủ thành viên phương diện này? Nếu làm thủ lĩnh, một số thời khắc phải cho cán bộ biểu hiện cơ hội, nhượng bọn họ biết mình ý kiến đồng dạng có thể đưa đến trọng yếu tác dụng, như vậy mới có thể kích phát bọn họ suy nghĩ tính tích cực. Sau đó tự nhiên lại là một phen thảo luận, cuối cùng tổng kết vẫn là trên đỉnh, nếu như nói sở cắt lệt là phi mỹ dạ thư ký, như vậy bị cả ruột từ lúc trước thanh thụ thành viên bên trong một tay để bạt đến địa vị hôm nay trẻn đỉnh cũng coi như là hàn bí thuật. Số 1, võ trang tàu tuần tra, không tiến công tuần hủ hòn đảo. Nhưng có thể thỉnh thoảng để 5 ngôi chiến thuyền mang theo mấy chiếc bình thường 3 ngôi chiến thuyền đi qua đi một vòng. Tuấn Thủ người không phải người mù, nhìn thấy hùng vĩ như vậy đội tàu, liên tưởng đến thanh thụ cường thịnh là chuyện đương nhiên. Thứ hai, nếu Tuấn Thủ như thế nghĩ muốn biết thanh thụ tình huống, hoàn toàn có thể định kỳ mời một ít Tuấn Thủ thành viên lên hắc đảo chơi mà, chơi nhiều hơn, không thể rời bỏ. Đến thời điểm nhượng bọn họ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng còn không là chuyện một câu nói, nơi này có thể tham khảo sẹp chuẩn hải quân cao tầng. Thứ ba, đối với tuần hủ duy trì lâu dài tạo áp lực, nói trắng ra, không có chuyện gì cũng đến tìm việc dằn vặt bọn họ, để tuần hủ thành viên thám thiết cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, đối mặt với thanh thụ bất đắc dĩ, thời gian lâu dài, luôn có chút bán cự nhân sẽ nhận không chịu được, lại thêm vào bên ngoài tuyên truyền, tuần hủ tổ chức lực hướng tâm xưa nay đều là yếu kém điểm, trước đây đơn giản dựa vào bán cự nhân theo nhân loại đối địch mà duy trì tồn tại, các bán cự nhân cho rằng không. Phục tùng tuần hủ sẽ không có đường sống, hiện tại có thể không giống nhau. Trước mắt thì có một cái càng tốt hơn bán cự nhân tổ chức mở rộng ôm ấp hoan nghênh bọn họ nhờ vả, bọn họ sẽ động lòng hay không vấn đề thế này không cần lại nghĩ nhiều hơn chứ. Nhất là chu tâm chính là trở lên những thứ này kế hoạch hành động đều là trực tiếp đặt tới trên mặt đài tiến hành, tuần thủ tiếp thu đến tiếp thu, coi như không chấp nhận cũng đến bóp mũi lại tiếp thu, nếu như thực sự không chịu được, vậy ngươi liền đi mà, rời đi cái này hải ngoại quần đảo, một lần nữa về ngươi học sẽ liền đi, ngược lại hiện tại toàn bộ xẻm bì ạ khu vực ngoại trừ học sẽ liền sản nghiệp. Tuấn Thủ ở bên ngoài sản nghiệp đều đang bị thanh thụ chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thủ lĩnh, ta có một ý tưởng, liên quan tới làm sao vì chúng ta sắp nắm giữ mới lãnh địa kéo người tức đến, bởi vì cái này đổ bộ kế hoạch kỳ thực chúng ta đã thảo luận qua nhiều lần, trong đó có một cái rất then chốt vấn đề là lãnh địa thành lập sau phát triển vấn đề, nghĩ phải nhanh đưa nó biến thành một cái phồn vinh thành thị, ta có cái không thành thục ý nghĩ, nói ra mọi người đừng chê cười. Làm cái này ở đây cán bộ bên trong còn trẻ nhất cái kia, khí lô bình thường ở hội nghị bên trong đóng vai đều là một cái lắng nghe nhân vật, bất quá hôm nay hắn chuẩn bị đánh bạo nói một chút ý nghĩ của chính mình. Nói, chỉ cần là vì thanh thụ phát triển, vậy thì không có gì hay chuyện cười, huống chi ngươi muốn giải quyết vấn đề vẫn là tương lai vấn đề lớn, thật nếu là có dùng, đây cũng là một cái công lớn. Lãnh địa phát triển, rất nhiều lúc đều cần thời gian đi tích lũy, lúc trước lựa chọn cự nhân khu chiếm lĩnh làm cái này mới cứ điểm, cả ruột cùng phỉ mị giả mấy cái cao tầng cân nhắc chính là nhân khẩu cùng dân chúng đối với thanh thụ thân phận tiếp nhận trình độ, mọi việc có tốt có xấu, hiểu được tự nhiên có xá. Cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong kinh tế trạng thái là thuộc về hoàn toàn hủy hoại trạng thái, đối ngoại hoạt động thương nghiệp cũng là hoàn toàn đình chỉ, thiết lô bảo đạo phòng tuyến này càng là ngăn cách đế quốc lộ dài nạ cùng cái kia bộ phận khu vực tất cả giao lưu, đơn thuần chiếm lĩnh, nghĩ muốn khiến cho khôi phục thành bình thường thành thị trên thực tế là phi thường khó khăn sự tình. Đổ bộ kế hoạch trước nửa bước phân là chiếm lĩnh cứ điểm, phần sau bộ phận chính là cái này lãnh địa kiến thiết, đánh xuống dễ dàng, làm phát triển, làm kinh tế mới thật sự là khó xử nơi. Ở trong kế hoạch, thanh thụ đối với phương diện này đánh giá nhưng là phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Ý nghĩ của ta là điện ảnh. Không đúng, phải nói là phim tài liệu, đập một bộ chống lại cự nhân, từ cự nhân tay trong đoạt lại khu chiếm lĩnh phim tài liệu. Kỳ quái ý nghĩ, thanh thụ mấy vị cán bộ dồn dập đem ánh mắt nghi hoặc đầu đi qua, cả rột trong đầu hình như có linh quang lóe qua, nhưng cũng không bắt được cái kia đôi. Các ngươi nghĩ, cái này cự nhân khu chiếm lĩnh, ở tình huống bình thường thuộc về chim không thèm ị địa phương. Bên trong trụ cột kiến thiết tuy rằng đều vẫn còn, nhưng này không ý vị chiếm lĩnh sau khi người bên ngoài thì sẽ biết chuyện nơi đây. Trên thực tế bởi vì đế quốc lộ gì hải nạ cùng dồ nạn công quốc phong tỏa chính sách, chúng ta muốn chiếm lĩnh khu vực căn bản không người hiểu rõ, nghĩ muốn để lãnh địa của chúng ta trở nên mạnh mẽ, nhất định phải hấp dẫn ngoại lai nhân viên quan tâm. Không phải sao? Trong này có một vấn đề rất nghiêm trọng, an toàn. Chúng ta chiếm lĩnh nơi này, nói với người khác nơi này là an toàn, bọn họ không nhất định tin à. Cái khác khu vực dân chúng tổng cho rằng nơi này vẫn là cự nhân qua lại hỗn loạn chi địa, điều này sẽ đưa đến rất nhiều thư. NG hội ở không có cách nào bảo đảm an toàn trước đều sẽ duy trì một cái quan sát trạng thái, chuyện này với chúng ta phát triển chính là trở ngại to lớn, có cái này phim tài liệu, vậy thì không giống nhau. Khi lộ lấy ra một phân địa đồ, người ở chỗ này trong tay đều có một phần tương tự, bất quá hắn cái kia mức lít nha lít nhít viết không ít chữ, còn có thật nhiều xóa và sửa vết tích. Nói tiếp, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Ta có thể cảm giác được trong đó điểm nhấp nháy. Thủ lĩnh khẳng định thái độ, để Hí Lộ tự tin tăng nhiều, xoa xoa mũi, thật không tiện nhìn chung quanh một chút, một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên bản đồ. Ta khoảng thời gian này xem không ít phương diện này sách, cái này một bộ phim tài liệu, bản thân thì có tiến vào cự nhân khu chiếm lĩnh cứu vớt gặp tai họa dân chúng, để dân chúng kiến thức làm sao cùng cự nhân chiến đấu những phương diện này mạnh lưới, bất luận là ai làm, tuyên truyền đi, chính là tuyệt đối chính nghĩa. Lại thêm vào chúng ta bản thân làm ra chính là thực chuyện cũng không lừa người, phim tài liệu thả ra ngoài, tự nhiên có dân chúng cho chúng ta tuyên truyền, đến thời điểm chúng ta thanh thụ đem sẽ nhận được cực lớn xã hội danh vọng, không chỉ có như vậy, chúng ta có thể ở phim tài liệu bên trong gia nhập thuyết minh, đem khu vực này vị trí địa lý, an toàn tình hình nói ra, thậm chí còn có thể người làm vì chế tạo ra mấy cái đặc thù khu phong cảnh đi ra, đến thời điểm xã hội ảnh hưởng lan rộng ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm nơi này. Này không phải liền đạt đến chúng ta nghĩ muốn bước đầu yêu cầu sao? Hí Lộ, ngươi hôm nay nhưng là để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi cái này phương pháp, hoạt động tốt có thể không chỉ là danh tiếng đơn giản như vậy, chế tạo điểm nóng, dựa vào điểm nóng đi hấp dẫn đoàn người, đợi đến lượng người đi hướng lên tăng lên, truy tên trục lợi các thương nhân tự nhiên ngồi không yên, đến thời điểm phòng trừng có thể bớt đi chúng ta không ít chuyện, dùng một bộ phim tài liệu còn thay thế tiêu tốn lượng lớn tài nguyên ưu đãi hoạt động cùng lễ mừng, biện pháp. Phí Mỹ dạ lớn tiếng tán thưởng Hí Lộ, cả ruột lập tức đi đầu vỗ tay, Hí Lộ đưa ra ý nghĩ là không rõ ràng, nhưng này không ảnh hưởng ý nghĩ bản thân phương hướng chính xác. Hí Lộ ý nghĩ rất tốt, Phí Mỹ dạ, ta nhớ đến chúng ta ở Sệ Lìn hẳn là cũng có phương diện này sản nghiệp chứ. Vội vàng đem tin tức truyền quay lại đi, nhuộm bọn họ ở mấy ngày nay tổ chức một cái chuyên nghiệp phim tài liệu đoàn đội lại đây, đem tình huống với bọn hắn nói rõ, thù lao theo bọn họ mở, ngược lại cũng phải chờ huyết sắc hội nghị đội ngũ. Tốt nhất có thể nhượng bọn họ cùng nhau lại đây. Nghĩ đến liền đi làm, cả ruột từ trước đến giờ chú ý thực làm, lúc này Thanh Mục tập đoàn tài chính ở trên đại lục thế lực thì có kiếm tiền ở ngoài đất dụng võ. Không thành vấn đề, ta cái này liền trở về thông báo. Có cần hay không lại thêm vào mấy cái đại minh tinh? Chúng ta có thể trước tiên lợi dụng bọn họ chế tạo một làn sóng điểm nóng. Có thể đi tìm Hí Đờ tiểu thư, Enchô Hí Đờ, hiện tại xem bị ạ hừng hực nhất minh tinh, có người nói nàng vẫn là một cái phạ sĩ phỉ sở tạ, được gọi là nhân gian thiên sứ đây. Hí Lỗ lần thứ hai đưa ra ý nghĩ của hắn, chỉ bất quá lần này càng nhiều chính là tư tâm. Ha ha, Enchô Hí Đờ nhưng là Hí Lỗ thích nhất minh tinh, trong phòng có thể thiếp không ít nàng áp phích quảng cáo, nói không chuẩn là nghĩ mượn cơ hội này. Phát triển một thoáng. Bờ Dạ Lì ở một bên vạch trần Hí Lỗ tư tâm, cười to nói. Bờ Dạ Lì đại ca, ta đối với Enchô Hí Đờ, chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, nào có ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy. Không quan trọng lắm, ngươi lần này lập công lớn, cái này điểm yêu cầu tính là gì, ta sẽ nói cho Mina, làm cho nàng lấy Thanh Mục tập đoàn tài chính danh nghĩa hướng về cái này Enchô Hí Đờ phát ra mời, nếu như có hồi đáp, trước tiên thông báo ngươi. Xin mời ai cũng là xin mời, tiếng tăm càng lớn càng tốt. Từng cái xuống chuẩn bị đi. Đổ bộ kế hoạch khởi động thời gian liền định ở huyết sắc hội nghị cùng phim tài liệu quay chụp đội ngũ đến sau khi. Ngài ý chí. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, thanh thụ bước chân, đem lần thứ 2 bước ra. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 706, hai chi đội ngũ. Ngày 29 tháng 3 đêm, bến cảng xếp chuẩn. À tuột rất sớm mang theo thủ hạ của chính mình ở bến cảng chờ đợi, cấp trên tin tức ở ngày hôm qua truyền đạt đến hắn nơi này, tối hôm nay muốn tiếp hai nhóm người đi tới thanh thụ quần đảo. Ông chủ, còn có nửa giờ có cảnh ti nhà tiệc tối, hắn cố ý mời ngài, có phải là... Vóc người nóng nảy nữ bí thư đứng ở ạ tuột bên cạnh, trong tay nâng cặp văn kiện, vì có thể đứng ở vị trí này nàng nhưng là trả giá cái giá không nhỏ, mà bên người nam nhân cũng xác thực không làm cho nàng thất vọng. Mấy lần hữu hảo giao lưu sau khi, nàng liền thành đối phương chuyên môn thư ký, nắm giữ ạ tuột hành trình bài bố, muốn đi đâu cái thực rượu, không đi đâu cái thực rượu, cũng phải trải qua nàng sàng lọc, đây chính là không nhỏ quyền lực. Những người đó nghĩ muốn mời ạ tụt làm. Khách người đó là có thể kình hướng về nàng cái này nhét tiền lì xì, không mấy ngày liền để nàng kiếm lời cái buồn mãn bất mãn. Hả? Không phải ngày hôm qua liền để ngươi giúp ta từ chối đi sao? Tối hôm nay ta nơi nào đều không đi, liền ở ngay đây chờ, phái người đi nói cho cảnh ti, liền nói ta không rảnh. Nhữ mày, ạ tụt nhớ rõ ngày hôm qua ở nhận được tin tức sau hắn dặn dò thư ký đẩy rơi hôm nay tất cả tiệc rượu. Đi mà ta có thể đều đáp ứng nhân ra. Bên này liền để ta giúp ngươi nhìn không được sao. Ngược lại cũng chính là tiếp mấy người. Thân thể dán lên đi, đây là nàng chăm thí không sai phương pháp, nàng nhưng là thu rồi bút lớn hảo xử phí, nếu như ạ tuột không đi, nàng có thể chiếm được toàn bộ phun ra đi. Đùng. Lanh lảnh ra thịt tiếng vang. Cút. Ngày mai không dùng đến, Dino, ngươi đi giúp ta đem tiệc rượu chối tử. Một người phụ nữ cùng thủ lĩnh mệnh lệnh trong lúc đó bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề. Đều có thể phân biệt ra được, ạ tuột biết rõ chính mình bây giờ địa vị là ai cho, chính mình ở đối phương trong mắt chính là dựng nên cho nghị muốn nhờ và thanh thụ những người kia tấm gương, có thể dựng lên một cái, tự nhiên có thể đẩy ngã một lần nữa lại lập một cái, nếu như phán đoán sai lầm địa vị của chính mình, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy dù là trong ngày thường ở xếp chúng làm sao huy phong bá đạo, mỗi lần cạ rột hoặc là phì mì dạ hạ mệnh lệnh tới sau khi hắn đều là đánh tới hoàn toàn tinh thần đi ứng đối. Bây giờ nữ nhân này lại muốn chính mình tùy tiện ứng phó, quả thực chính là chê hắn sống quá thoải mái muốn cho hắn đưa tới phiền phải lớn. Ông chủ, đến rồi. Bến cảng lối vào có đoàn xe đi vào, phía trước nhất chính là một chiếc xe vận tải, nhìn thật giống chở có không ít thiết bị, mặt sau nhưng là 5 chiếc xe sang trọng, phía trên mang theo Thanh Mục tập đoàn tài chính tiêu chí. Ngài chính là thanh thụ tiếp chúng ta người chứ. Trên xe xuống nam nhân thái độ không sai, đầu tiên là nghiêng mình, lại đưa tới danh thiếp, ạ tuột liếc nhìn. Thanh Mục tập đoàn tài chính dưới cờ công ty giải trí. Bên trong là mơ hồ có thể từ dao động đến một nửa chỗ ngồi ở phía sau xe trong cửa sổ xe nhìn thấy người. Là chúng ta xem bị A Minh Châu, Enchô Hí Đờ, phí mỹ dạ quản lý tự mình mời người, muốn tham dự đến phim tài liệu quay chụp bên trong đi, mặt sau người trong xe đều là phim tài liệu quay chụp người, cũng đều là chuyên nghiệp. Ngươi hiểu lầm, ta không phải bài tra, chỉ là hiếu kỳ hỏi một tiếng mà thôi, chư vị là phí mỹ dạ. Quản lý mời đến khách nhân, ta nào dám chậm trễ, thuyền liền dừng ở bến cảng, bên kia sẽ chuyên môn tiếp đón các người, trực tiếp lên thuyền là được, chờ một lát liền có thể xuất phát. Vì bảo đảm bất cứ lúc nào có thể đem những thứ này người nhận được trên đảo, thanh thụ ở bến cảng bên này đã sớm chuẩn bị tốt thuyền, là bình thường dùng để đưa đón đi tới hắc đảo khách nhân loại cấp bậc đó xa hoa thuyền. Cả rốt tên kia đây, mới vừa đem những thứ này người đưa đi, khác một nhánh đoàn xe theo sát phía sau tiến vào bến cảng, đằng trước nhất xe đậu ổn, bên trong cũng không đi xuống người, chỉ là cửa sổ của xe dao động đi xuống, lộ ra non nửa khuôn mặt má. Thủ lĩnh ở Thanh Thụ quần đảo, không nghĩ tới ngài sẽ đến, không có từ xa tiếp đón, ngài tuyệt đối đừng chú ý. À tuột trên mặt hiền lành nụ cười lần này đã biến thành lĩnh hót cùng cung kính. Sau nửa giờ, thuyền nổ neo rời đi bến cảng, đi tới Thanh Thụ quần đảo. Trên thuyền khoang bên trong gian phòng, Enchor Heder chính cùng phụ tá của chính mình cùng nhau kiểm tra hành lý, người sau trong miệng không ngừng mà lầu bầu oán giận. Cathy, lần này hoạt động là ta tự nguyện, Thanh Mục tập đoàn tài chính chỉ là hướng về ta phát ra mời mà thôi. Ngươi không nên nói nữa bọn họ nói xấu, huống hồ bọn họ cũng không bạc đãi ta à, chỉ là cái này hiệp ước đệ nhất bút thủ lao thì có dòng giã 3.000 kim tệ, bình thường ta đập một bộ phim cũng mới hơn 1.000 kim tệ nhập chứng đây. Thanh Mục tập đoàn tài chính ở 3 ngày trước đột nhiên hướng về nàng nơi công ty phát ra mời, nghĩ muốn làm cho nàng tham dự một bộ phim tài liệu quay chụp, mở ra bảng giá không chỉ có làm cho nàng động tâm, càng làm cho Enchor Heder sở thuộc công ty giải trí trực tiếp từ chối đi nàng trong vòng nửa năm tất cả hoạt động. Có thể chúng ta là muốn đi cự nhân khu chiếm lĩnh ai? Cự nhân? An tươi nuốt sống cự nhân. Nếu như một cái không tốt bị tóm lấy, ta còn trẻ, cũng không muốn liền như thế chết tại quái vật trong miệng. Nữ trợ lý đối với Enchor Heder đáp ứng cái này hoạt động có rất nhiều bất mãn, nhưng giữa hai người trải qua nhiều năm như vậy từ lâu không phải đơn thuần thuê quan hệ, từ bỏ công việc này không làm được, chỉ được nhắm mắt cùng lên đến. Ngươi nói gì vậy, bọn họ là đi cứu vớt những kia còn nằm ở cự nhân uy hiếp bên trong dân chúng, chỉ là cần ta hỗ trợ ở phim tài liệu bên trong làm một ít thuyết minh cùng biểu diễn mà thôi, liền cái này cũng không dám làm, ta còn tự xưng cái gì hòa bình chủ nghĩa người. Lại nói, đập phim tài liệu cũng có một đoàn đội đây, đều là người bình thường, Thanh Mục tập đoàn tài chính đến trước có thể đều là bảo đảm quay chụp tuyệt đối an toàn. Enchor, ta thật sự không nghĩ ra, tại sao ngươi muốn như thế đánh á, kỳ thực chỉ cần ngươi gật đầu, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là người người ước ao quý tộc phu nhân sao. Sinh hoạt không buồn không lo. Nếu như đổi làm ta, khẳng định đã sớm đáp ứng vị tiên sinh kia rồi. Lại nói bậy ta có thể phải tức giận, ta cùng hắn chỉ là bạn tốt mà thôi, còn không là tình nhân đây. Ngươi nói không phải liền không phải đi, ngược lại phòng ngươi bên trong những kia bảo thạch dây chuyền còn có nhẫn đều là gió to thổi đến đúng không? Hai cô bé thảo luận vốn riêng đề tài, góc tường một đoàn năng lượng thể chính đang chậm chậm thu về, xuyên qua mấy bức vách tường, hòa vào một cái thuật trượng trong. Thiết, còn tưởng rằng có thể nghe được tin tức hữu dụng gì đây? Phim tài liệu. Cả rốt lại còn có lòng thanh thản đập những thứ đồ này, thật là một kỳ hoa. Lên thuyền trước nàng liền chú ý tới trên thuyền còn có mặt khác một nhóm người. Đem cùng bọn họ cùng đi tới Thanh Thụ quần đảo. Đội trưởng. Không đúng, trưởng lão, chúng ta lần này không cùng trong tổ chức chào hỏi trực tiếp đi ra, thật sự được không? Vạn nhất phía trên có nhiệm vụ truyền xuống, ảo sẽ lìn lưu thủ nhân thủ cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Huyết sắc hội nghị pháp sư đứng ở ghế năm trước, bọn họ quang thời gian trước nhận được mạc danh kỳ diệu nhiệm vụ điều động bên trong tổ chức tài nguyên nghiên cứu một cái trận pháp cũng là thôi, ngược lại không nhiệm vụ lúc cũng là nhàn rỗi. Lần này lại đột nhiên muốn ra biển đi trợ giúp nào đó cái thế lực cung cấp trận pháp trên chống đỡ, thực sự là nhượng bọn họ có chút không tìm được manh mối. Thanh Thụ, biết cái tổ chức này sao? Biết chút ít, gần nhất trở thành biển sao băng mới bá chủ tổ chức. Chúng ta là đi trợ giúp bọn họ. Hừm, Thanh Thụ gần nhất dự định ở cự nhân khu chiếm lĩnh mở ra mới địa bàn, chúng ta đi qua chính là ở mới trên địa bàn bố trí trận pháp, nếu như hoạt động tốt, hoàn toàn có thể để cho Thanh Thụ theo chúng ta huyết sắc hội nghị sản sinh một ít liên hệ. Giao phái dịp lẹ khoảng thời gian này làm cái này càng ngày càng bá đạo, nghĩ muốn không bị bọn họ lật tung, tìm một ít tin cậy minh hữu là phương pháp tốt nhất, huống hồ là ở cự nhân khu chiếm lĩnh, giao phái dịp lẹ tay tạm thời có thể thân. Không tới chỗ ấy. Nói cho ngươi những thứ này cũng không có tác dụng gì, chuyên tâm làm việc chính là, đi xuống đi. Nàng không cần thủ hạ pháp sư cỡ nào lý giải nàng, làm cái này huyết sắc hội nghị trưởng lão đoàn một thành viên, dù là tân nhậm. Nàng đối với những thứ này huyết sắc hội nghị pháp sư đều có quyền khống chế tuyệt đối. Khốn nạn, ta đến rồi. Chờ người đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng nụ cười trên mặt lại kềm nén không được. Thanh Thụ quần đảo, xem thuyền sắp cập bờ đồng thời, cả ruột chính đang tại hắc đảo, vây xem bờ ra lì người chọn lựa. Mấy ngày nay vì tranh cướp nhóm đầu tiên danh ngạch, các hòn đảo trên từng cái đều triển khai hừng hực chọn lựa hoạt động, ai đều muốn trở thành mới một nhóm thanh thụ công thần. Cái này liền khiến cho chọn lựa lúc tiến hành chiến đấu song phương đều vô cùng chăm chú. Cả ruột tình cờ còn ở hòn đảo trong lúc đó đi dạo một lúc, hắn ở đây giao đấu trình độ kịch liệt lại đến tăng lên mấy tầng. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là nhân viên chiến đấu chọn lựa, chén lỉnh còn chuyên môn liệt ra một phần đặc thù người báo danh tờ khai, tỉ như đối với địa hình cùng bản đồ có chuyên môn nghiên cứu người, đổ bộ sau 1.000 người đội ngũ không thể vẫn chờ cùng nhau hành động, cái kia tuy rằng an toàn, nhưng cũng mang ý nghĩa hiệu suất giảm mạnh, chỉ có chia làm mấy tiểu đội, lấy càn quét phương thức đến bảo đảm đổ bộ kế hoạch bộ phận thứ nhất điểm dừng chân thái độ bình thường hóa mới là phương án tốt nhất, mà đi tới địa phương xa lạ, một cái đối với bản đồ quen thuộc dẫn đường liền vô cùng trọng yếu. Còn có bao nhiêu người? Ngồi ở hải đảo bên bờ bãi cắt một chỗ trên đá ngầm, hắc đảo chọn lựa nơi lựa chọn ở đây, hết cách rồi, bên trong tất cả đều là các loại cao cấp kiến trúc cùng phương tiện, nếu như tranh đấu trong quá trình hủy diệt món đồ gì vẫn là rất thiệt thòi. Đây là cuối cùng một nhóm, chúng ta bên này danh ngạch là 200 người, hiện tại có 150 cái danh ngạch đã xác thực, bình quân tố chất cũng không tệ, khoảng thời gian này gia nhập chúng ta thanh thụ người đến cùng cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, có không ít hạt giống tốt. Cách đó không xa trên bờ cắt lâm thời dựng chúng quanh lôi đài đứng mấy trăm vây xem thành viên, đều là đến tham gia trò vui. Tu tu tu tu lạch cạch. Cà rốt, phim tài liệu đoàn đội cùng huyết sắc hội nghị pháp sư nghiên cứu đội cùng nhau đến, người đi nên đón lấy. Sau khi đến cùng đi cự nhân khu chiếm lĩnh, trước tiên quen biết một thoáng khá là tốt. Hừm, ta hiện tại vừa vặn ở hắc đảo trên bờ cát, cách bến cảng không xa, cái này liền đi tới, người đi thông báo một tiếng trên đỉnh, để cho hắn báo cho các đội đội trưởng, tăng nhanh người chọn lựa. Tranh thủ ở 2 ngày nay có kết quả, lại thông báo một cái thiểm kim hải tập đoàn, nhượng bọn họ phái người lại đây, trước ta nói với bọn họ tốt, huyết mạch trì độn trận pháp vừa đến, liền nhượng bọn họ giúp đỡ tính toán một chút nên làm gì khuyết đại. Cắt đứt bộ đàm, trái phải nhìn một vòng không tìm được tịch lưu, cùng bờ dạ lì nói một tiếng, để cho hắn cùng mình cùng đi, còn tịch lưu, tóm lại ném không được. Tổ chức chút người, hoan nên mà, trận thế lớn một chút, đừng để người ta cảm thấy thất lễ, ở chúng ta bên này cả đội hoàn thành trước. Trước tiên nhượng bọn họ ở tại hắc đảo trên trong khách sạn, hẳn là có chỗ trống chứ. Cả ruột không nghĩ tới những người này đến nhanh như vậy, lúc này mới 5 ngày, người liền đến, bọn họ cái này 1.000 người chọn lựa còn không kết thúc đây, vật tư cũng còn phải chậm rãi vận chuyển, 1.000 người thức ăn cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, huống hồ đợi đến đổ bộ sau nói không chuẩn còn phải trợ giúp một thoáng dân bản xứ. Vị trí trống đương nhiên là có, vì đổ bộ kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, gần nhất nửa tháng này hắc đảo là đối với ở ngoài đóng kín. Chờ thuyền của chúng ta đội xuất phát, mới sẽ một lần nữa mở ra. Hai người trò chuyện đi tới hắc đảo ở ngoài mới xây bến cảng, một bên khác người trải qua 1.5 ngày hải trình cũng cuối cùng tại nhìn thấy hắc đảo. Chư vị, vừa nãy nhận được tin tức, bởi vì mọi người tích cực, chúng ta đến trên đảo thời gian sớm mấy ngày, đi tới cự nhân khu chiếm lĩnh đội ngũ vẫn không có chọn lựa hoàn thành, vì lẽ đó. Chúc mừng các vị. Thanh mục tập đoàn tài chính ở trên thuyền người phụ trách từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, cười tuyên bố. Chúc mừng, đây là làm sao lời giải thích, đến sớm còn có vui mừng sao. Phim tài liệu đoàn đội bên này người phụ trách chính đang tại trên bong thuyền kiểm tra trang bị, nghe được thanh mục tập đoàn tài chính người nói như vậy có chút ngạc nhiên. Đương nhiên. Nha. Thật không tiện, ta đã quên cho chư vị giới thiệu tiếp theo chúng ta muốn đi tới hòn đảo tình huống, chúng ta sắp sửa ngừng hòn đảo, trước mắt là biển sao băng bá chủ thanh thụ dưới cờ hắc đảo. Đúng, nghĩ không sai, chính là các ngươi tưởng tượng cái kia hắc đảo. Cái kia chỉ vì xã hội thượng lưu cung cấp giải trí phục vụ hắc đảo. Hắc đảo nổi tiếng không thể nghi ngờ, sự tồn tại của nó đối với xẻm bì ạ khu vực thượng lưu nhân sĩ là một chỗ dù như thế nào cũng muốn đi kiến thức địa phương, đối với dân thường hoặc là nói địa vị bân không cao những người kia tới nói, nhưng là tha thiết ước mơ nghỉ ngơi địa điểm, vì lẽ đó khi biết bọn họ sắp đi tới chính là hắc đảo sau khi, tất cả mọi người bởi vì 1.5 ngày trên biển đi mà có chút hể vải sắc mặt cấp tốc bắt đầu chuyển thành phấn khởi. Đặc cách mời chúng ta không phải thanh mục tập đoàn tài chính sao, làm sao sẽ cùng hắc đảo có quan hệ? Thanh mục, thanh thụ, chẳng lẽ nói thanh mục tập đoàn tài chính cùng thanh thụ là đồng minh quan hệ? Nghĩ đến khả năng này, phim tài liệu đoàn đội người phụ trách có chút kích động, trước tiếp công việc này là bởi vì hắn nghĩ muốn liều một phen danh tiếng, một bộ liên quan tới cứu vớt cự nhân khu chiếm lĩnh dân chúng phim tài liệu, chỉ cần đập đến tốt, được cả danh và lợi hầu như là khẳng định, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có ngoài ngạch chỗ tốt nơi a. Gần đây hắc đảo nằm ở đóng kín giai đoạn, vì lẽ đó các vị nhưng là hắc đảo thành lập tới nay nhóm đầu tiên có thể độc hưởng hắc đảo các loại xem phương tiện khách nhân, vừa nãy trên đảo người phụ trách cũng liên lạc với ta, mấy ngày sau đó, các vị tất cả tiêu dùng, đều sẽ đem do chúng ta thanh thụ gánh chịu. Sáng suốt lảng tránh rơi thanh mục cùng thanh thụ trong lúc đó quan hệ suy đoán vấn đề, mới để tài gây nên trên thuyền mọi người hoan hô. Tất cả tiêu dùng đều có thanh thụ gánh chịu. Ý tứ là chúng ta có thể hưởng thụ các quý tộc mới có hạng mục sao? Ta nhưng là nghe nói có một cái đoạt bảo thuyền hải tặc hạng mục, ra biển cướp. Khúc khục, những hạng mục này có thể chơi sao? Còn có người ghi nhớ đến kiếm một món tiền, chỉ là cướp đoạt cái gì tựa hồ không tốt lắm ở bên cạnh Encho Hì Đờ trước mặt nói ra khỏi miệng. Điều này e rằng không được, đoạt bảo thuyền hải tặc loại hình ra biển hạng mục gần nhất đều đình chỉ. Hắc đảo trước mắt là phong tỏa trạng thái, không ra ngoài. Bây giờ cách hắc đảo có còn xa lắm không, có 5 km sao? Bong tàu một bên khác đoàn đội bên trong chen chúc nữ hải lên tiếng hỏi. Hẳn là ở 5 km trong vòng. Được. Uy, cà rốt, mau ra đây tiếp ta. Nàng đúng là trực tiếp. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 707, hoan nghênh. Huyền sổ. Ngươi nhanh như vậy liền lên cấp thành ma đạo sĩ. Lúc này mới qua. A, thật giống cũng quả thật có non nửa năm không thấy ngươi, ngươi mang đội đến. Thanh âm quen thuộc, dám như thế gọi thẳng tên hắn cũng là Huyền sổ cái này mấy tháng trước được xưng muốn bế quan đột phá huyết pháp sư. Thuyền cập bờ, hắc đảo trên hoan nghênh người phân ra hai bên, cả ruột cùng bờ dạ lì đứng ở chính giữa, thuyền thả xuống, trên thuyền thanh thụ thành viên trước tiên vọt xuống tới. Thủ lĩnh tự mình đi ra hoan nghênh bọn họ, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là cực lớn vinh dự. Trên thuyền từ xẻm bỉ ạ tới phim tài liệu đoàn đội cùng với Encho Hí Đờ đội ngũ cũng rất là kinh hoàng. Bọn họ mặc dù đối với thanh thụ cái thế lực này không có sáng tỏ nhận thức, nhưng cái này không trở ngại bọn họ từ người khác trong miệng biết thanh thụ ở gần 2 năm nổi lên danh tiếng, có thể ở hắc đảo không hạn chế chơi lên một cái đối với những người này tới nói đều là một lần khó quên trải qua cùng vui mừng. Nghe nói thanh thụ thủ lĩnh mang người ở bến cảng hoan nghênh bọn họ, vui mừng. Quá mức trực tiếp liền biến thành kinh hãi. Đạo diễn, cái này phô trương không đúng lắm à, chúng ta công tác còn chưa bắt đầu, vừa lên đến đầu tiên là hắc đảo du ngoạn, lại là thủ lĩnh hoan nghênh, rõ ràng bọn họ đối với chúng ta cái này bộ phim tài liệu có rất cao chờ mong à, cái này nếu như đập không được, chúng ta những người này còn có thể trở lại sao? Người thông minh đều là có. Phim tài liệu đoàn đội phó đạo diễn xuất thân học sẽ lỉn đế quốc đại học phân viện, làm cái này xẻm bì ạ khu vực tốt đẹp nhất mấy trường đại học một trong sinh viên tốt nghiệp, hắn chức nghiệp giả thiên phú khả năng không mạnh, nhưng năng lực phân tích nhưng có đầy đủ nội tình, thường làm cái này toàn bộ quay chụp đoàn đội kế hoạch quay phim lập ra người hắn trước khi tới liền thu thập qua thanh thụ tư liệu, biết cái tổ chức này thế lực không phải bình thường, trước mắt. Thịnh cảnh quả thật rất tốt không sai, vấn đề ở chỗ thanh thụ làm cái này biển sao băng bá chủ. Hắn thủ lĩnh lại hạ mình đến bến cảng tiếp đợi bọn hắn, cái này liền mang ý nghĩa bọn họ phim tài liệu, rất có thể là đối phương cực kỳ coi trọng hạng mục, cũng chính L. À một cái nào đó trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Quay chụp thành công, tự nhiên đều vui mừng lớn, bọn họ được đến đem sẽ so với tưởng tượng càng nhiều, đối ứng với nhau, vạn nhất quay chụp thất bại. Bọn họ mất đi khả năng cũng sẽ không chỉ là một bút thù lao. Ngươi cảm giác đến chúng ta sẽ thất bại sao? Ngươi nói những kia ta đã sớm biết. Thậm chí trước khi tới ta liền biết, bởi vì thanh mục tập đoàn tài chính ở tiếp xúc ta lúc cũng đã đem sự tình nói rất rõ ràng, phim tài liệu quay chụp thành công, ta đem sẽ nhận được 5 vạn kim làm cái này thù lao, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta nửa đời sau có thể nghĩ đập cái gì liền đập cái gì, ai sắc mặt cũng không cần xem, mà ngươi cũng sẽ có 2 vạn kim ngoài ngạch thù lao, nhà ngươi thiên tân vạn khổ cung cấp ngươi lên đại học, làm vì không phải là nổi bật hơn mọi người, kiếm lời lượng lớn tiền. Còn có cái khác người. Đều sẽ không thiếu kiếm lời, ta đang định tối hôm nay liền đem sự tình nói cho bọn họ biết, chuyên tâm đem việc này hoàn thành, cái gì cũng có. Cho tới thất bê. Y. Bọn họ cũng đã nói với ta, chỉ cần ta có thể bảo đảm kỹ thuật vững vàng, quay chụp trong quá trình bảo đảm sẽ không có bất kỳ quấy rối, cái kia còn sợ gì. Ta đoàn đội, ở phim tài liệu phương diện này, Học Sệ Lìn đều là có tên tuổi. Ban đầu ở Học Sệ Lìn lúc, đạo diễn cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Bởi vì thanh thụ mở ra điều kiện thực sự quá mê người, hắn sợ chính mình nếu như vô cùng phấn khởi chạy đi cùng đoàn đội bên trong người nói chuyện, phỏng chừng không bao lâu nữa bọn họ liền có thể đem tin tức truyền ra nghiệp giới đều biết, đến thời điểm nói không chừng thì có đoạt mối làm ăn người, vậy tuyệt đối không được, hắn nhưng là hy vọng cơ hội này triệt để vươn mình thành đại nhân vật. Đúng, ngài nói rất đúng. Bất luận tốt hay xấu, hiện tại đều đến trên đảo, trông trước trông sau ngược lại là ngu xuẩn hành vi, cất bước dài đi về phía trước chính là... Nói chuyện đến cái này cũng không có tiếp tục nữa cần thiết, phía trước người cũng xuống không sai biệt lắm, đến phiên hai người bọn họ. Làm cái này phim tài liệu đoàn đội thực tế người lãnh đạo, đạo diễn, phó đạo diễn, bọn họ một thoáng đi liền được đến cả ruột chủ động bắt chuyện, mà bọn họ cũng cùng vị này ở bọn họ chưa đến trong đời chiếm cứ địa vị trọng yếu người có lần thứ nhất gặp mặt. Song phương từng cái giới thiệu thân phận, cả ruột đối với bọn hắn hai người ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, đạo diễn xê xa, mặc một bộ màu nâu vét, vóc người cao lớn. Hẳn là rèn luyện qua, trên mặt mọc ra trải rộng cằm cùng hai bên gò má râu quai nón, nếu như không có cái kia phó mắt kính gọng đen, chính là cái lô mãng man tử, nhưng là thêm vào kính mắt sau khi ngược lại là có thêm một luồng kỳ quái văn học khí chất. Phó đạo diễn gò vua gì, so với đạo diễn, Trên người hắn văn học khí chất càng nặng, trước xem qua trong tài liệu cũng có đề cập tới đây là đế quốc đại học đi ra sinh viên tài cao, vốn nên có người khác ước ao sinh hoạt cùng địa vị, nhưng bởi vì gia đình bình thường, không có bất kỳ chính thức bối cảnh, cuối cùng thành một cái phó đạo diễn, năng lực tựa hồ không sai, ít nhất mặt ngoài nhìn qua như vậy. Hai người lúc này cũng đang quan sát cả rốt, thanh thụ thủ lĩnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm xem không có lễ phép, chỉ có thể tỉnh cờ lơ đãng miết lên một chút, nhưng vẹn vẹn chỉ là coi trọng vài lần, bọn họ liền không hẹn mà cùng cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, không phải là bởi vì vóc người, mà là bởi vì đối phương trong lúc vung tay nhấc chân lơ đãng toát ra đến khí thế, còn có hắn đang khi nói chuyện chu vi thanh thụ thành viên ngẩng đầu ưỡn ngực rồi lại trầm tĩnh không nói một lời, đại diện cho tuyệt đối tôn trọng kỷ luật tính. Angel Heider ở một bên cũng có cái nhìn của chính mình, khả năng là trực giác của nữ nhân hoặc là nói bản thân nàng thiên phú, nàng nhạy cảm nhận ra được nam nhân trước mặt cùng bên cạnh hắn những người kia lại như là một đám khoác da người manh thú, cái này tỷ dụ có thể có chút mang có người cảm giác bất công, nhưng nàng thiết thực cảm nhận được cái kia ẩn giấu đi hung bạo. Xê xạ, gò vừa gì, các ngươi hai vị ở xẻm bì ạ khu vực phim tài liệu giới nhưng là đỉnh đỉnh nhân vật nổi danh, còn có Angel Heider tiểu thư. Tương tự là ở xẻm bì ạ có lớn danh khí minh tinh, lần này quay chụp hành động, dựa cả vào mấy vị xuất lực, không dối gạt ba vị, cái này bộ phim tài liệu đối với chúng ta thanh thụ tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể nói là ảnh hưởng tương lai phát triển một cái then chốt, hy vọng hai vị có thể mang theo Angel tiểu thư đánh ra một bộ hoàn mỹ phim tài liệu, sau khi chuyện thành công, thanh thụ bảo đảm sẽ không bạc đãi các vị. Sự tính vẫn phải là bàn giao, cả ruột biết đến trước hẳn là có người nói với bọn họ qua chuyện này tầm quan trọng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lại nhảy hai câu. Xin ngài yên tâm, cái này bộ phim tài liệu đối với chúng ta tới nói đồng dạng có trọng đại ý nghĩa, dù sao cũng là lần thứ nhất có người đồng ý mang theo đội ngũ đi cự nhân khu chiếm lĩnh cứu vớt những kia bị vứt bỏ dân chúng. Trên thực tế nếu như có thể tới nói, ta nghĩ mau chóng bắt đầu làm phim, nếu là phim tài liệu, phải trung thực ghi chép xuống sự tình đầu đuôi câu chuyện, chúng ta đến từ thanh thụ chuẩn bị bắt đầu làm phim. Có được hay không? Đương nhiên. Chúng ta nơi này không có cái gì người không nhận ra đồ vật, ta sẽ ở lại chỗ này trên bờ cát, các ngươi có thể trước tiên qua bên kia khách sạn đem một vài không cần thiết đồ vật thả xuống, sau đó lại tới nơi này tìm ta là được. Nếu quyết định cần nhờ cái này một bộ phim tài liệu đến cường hóa thanh thụ chính diện hình tượng, bên này tự nhiên là phải phối hợp. Vậy ngài chờ, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, mọi người mau cùng lên, chúng ta đi khách sạn đem quần áo cái gì hành lý thả xuống, lập tức bắt đầu làm phim. Xệ xạ cũng là cái vừa tiến vào công tác trạng thái liền không được ra hỏa, ở xung quanh một mảnh nghị muốn trước tiên đi hưởng thụ tiếng oán giận trong chỉ huy nói, hắn cũng không giống để các thành viên trước tiên chơi, nơi này nhưng là hắc đảo, thật muốn là điên chơi một ngày, ai còn có thể nhấc lên công tác sức mạnh. Những cái này người ở hắc đảo người dẫn dắt đi xa, cả ruột một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thuyền bong tàu, chớ nẽ rồi, đi xuống, vừa nãy là người ngoài ở đây, có một số việc không tiện nói mới không đánh với ngươi bắt chuyện. Có cái gì tốt tức giận. Không sai, Huỳnh Sô hiện tại rất không cao hứng, chính mình vừa kết thúc tu hành liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới, cả rốt lại cùng mặt khác ra hỏa tán gâu hăng say mà quên chính mình, cái này nếu như không tức giận, vậy thì không phải nàng Huỳnh Sô. Hừ, ngươi chính là không quan tâm ta, trước đây ở nhà cũng như vậy, dù nhỉ ta một gọi ngươi đáp ứng, ta phải gọi ngươi hai, ba lần. Ô a, Huỳnh Sô xin eo, tinh xảo trang dung thêm vào ngây thơ vẻ mặt. Cả ruột cũng thực sự bay lên không nổi cùng với nàng đấu võ mồm tâm tư, lắc người một cái dùng di hình hoán ảnh đi tới phía sau nàng, trực tiếp lấy công chúa ôm tư thái ôm vào trong ngực, ở thanh thụ mọi người thiện ý trong tiếng cười rơi vào trên bờ cát, trên thuyền huyết sắc hội nghị các thành viên cũng là dồn dập cười khổ từ thuyền bên trên xuống tới. Thả ta đi xuống, khốn nạn, liền biết dùng loại này phương pháp, nhiều người như vậy đây. Bị cả ruột như thế ôm, Huỳnh Sô là một điểm hỏa khí đều bay lên không nổi, nhưng lại không nghĩ mất mặt, ngoài miệng vẫn là muốn quật một lúc. Thừa dịp sẽ xa bọn họ còn không lại đây, trước tiên nói một chút về huyết mạch trì độn trận pháp sự tình, có thể thành công sao. Ngươi cũng biết chúng ta thanh thụ trạng thái, mấy năm qua phát triển, chúng ta đã có mấy trăm bán cự nhân, mỗi ngày tiêu hao hết đặc thù ăn thịt cũng không phải đùa giỡn, tạm thời vấn đề còn không lớn, có thể cứ thế mai tóm lại muốn xảy ra vấn đề lớn, thật vất vả mới có hôm nay quy mô, cũng không thể bị phương diện này nguyên nhân hạn chế, huyết mạch chén thánh tạm thời còn thiếu 6 khối mới có thể đánh đến. Trong thời gian ngắn phỏng chừng là tìm không hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào chút phương pháp đặc thù. Thanh thụ nghĩ muốn làm to, huyết mạch vấn đề không giải quyết, thịt cung cấp trước sau đều là vấn đề, mấy trăm bán cự nhân thanh thụ tạm thời còn dưỡng nổi, nhân số muốn lại tăng thêm, nhưng là không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, nhiều như vậy thú nhân thịt còn có người thịt cung cấp, những thứ này lại không phải gia súc, nếu không có Thanh Mục tập đoàn tài chính trên dưới chuẩn bị còn có thú nhân đồng minh bên kia mở rộng chiến tranh chống, sớm muộn sẽ trở thành thanh thụ đại họa tâm. Phúc! Vốn còn muốn trêu chọc ngươi. Trận pháp đã nghiên cứu thành công, bất cứ lúc nào có thể đưa vào sử dụng, nhưng khuyết đại là cái vấn đề, phương diện này tính toán cũng không phải một hai tuần lễ có thể hoàn thành sự tình. Ngươi đây không cần lo lắng, chỉ cần trận pháp hoàn thành, còn lại đều sẽ không là vấn đề, đi thôi, chúng ta đi bên cạnh bãi cát, đã lâu không thấy ngươi, hiện tại cũng là ma đạo sĩ. Mới vừa lên cấp. Khổ cực ngươi. Thiết, còn cần ngươi nói, ngươi đến cảm tạ mang ơn biết không? Mấy người các ngươi, đem trận pháp dữ liệu giao cho thanh thụ, sau đó đi hắc đảo chơi đi, có việc thông báo tiếp các ngươi. Mới vừa lên cấp lúc vốn nên là củng cố cấp độ lúc, Huyền Số lại mang theo đoàn đội tự mình đến thanh thụ quần đảo. Cả ruột trong lòng nàng tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 708, quay chụp bắt đầu. Đem hành lý đặt ở khách sạn, xệ xạ mang theo chính mình đoàn đội còn có Encho một lần nữa đi tới trên bờ biển, cả ruột cùng ỉn sổ chính đang tại cạnh biển đi dạo. Cuối tháng 3 sáng sủa khí trời để ôn tốc độ rất nhanh tăng lên đến chỉ cần mặc một bộ đơn giản ống tay áo quần áo liền có thể ở bên ngoài thoải mái đi lại trình độ. Thời gian tiếp cận giữa trưa, cả ruột thoát áo khoác, trên người trùm vào áo sơ mi màu đen. Huyền Sô ở trên thuyền hiển nhiên cũng trang phục qua, mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tích lưu ở bên cạnh nước biển cùng bãi cắt chỗ giao giới phóng chạy, còn thỉnh thoảng kiếm về mấy cái hoa văn tinh xảo ốc biển, một đen một trắng, bối cảnh là sóng nước lấp loáng bờ biển, xa hoa. Cái này kết cấu, cũng chỉ có ở cái này loại nguyên sinh thái bãi biển bên trên, mới có thể nhìn thấy đi. Ta tinh thạch máy quay phim đây. Đối với thị giác hình ảnh đặc biệt mẫn cảm sẽ xả dơ lên camera liền muốn ghi chép xuống màn này. Cả ruột cùng ỉn sổ cảm giác mạnh mẽ biết bao, trò chuyện đồng thời, ánh mắt của hai người đều hướng bên này, cả ruột cũng là thuận thế vây tay để sệ xạ bọn họ đi qua. Vị này là của ta. Bạn gái, ỉn sổ ạ phật. Cả ruột ôm lấy ỉn sổ vai, hướng sệ xạ bọn họ giới thiệu, lơ đãng lời nói đều là nhất làm cho người động tâm. Nha, cái này liền theo họ ngươi. Ngoài miệng hỏi ngược lại, tay còn ở đẩy cả ruột eo, khuôn mặt tươi cười làm thế nào cũng khắc chế không được. Ha ha, sệ xạ tiên sinh. Các ngươi kế hoạch quay phim là như thế nào? Có thể nói cho ta một chút sao? Là như vậy, chúng ta kế hoạch sơ bộ là để Encho tiểu thư đảm nhiệm phim tài liệu bên trong phỏng vấn viên cùng bình luận viên, ở chúng ta quay chụp tiến trình bên trong làm cái này chủ yếu sự vật kéo dài điểm, bởi vì là phim tài liệu, trọng yếu nhất chính là chân thực, vì lẽ đó chúng ta quay chụp sẽ không có bất kỳ kịch bản, do Encho tiểu thư đem khống nhịp điệu, theo bước chân của nàng đi, sau đó lại tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập phim. Đón lấy chúng ta chuẩn bị tiến hành giai đoạn thứ nhất. Không biết cả ruột tiên sinh viễn trinh đội ngũ chuẩn bị kỹ càng không có đây. Chúng ta hy vọng có thể quay chụp các ngươi chuẩn bị quá trình, còn có viễn trình đội ngũ người, khả năng đối với bọn họ bên trong mấy cái nhân vật đại biểu tiến hành phỏng vấn, dù sao đây là một lần thâm nhập cự nhân khu chiếm lĩnh hành động, chúng ta nghĩ muốn biết là thế nào tinh thần chống đỡ lấy bọn họ làm ra quyết định như vậy, từ nơi này là có thể bắt đầu rồi, tinh thạch máy quay phim chuẩn bị, Encho tiểu thư, hướng về trước đến. Ở sệ xạ ý nghĩ bên trong, tương tự với loại này thân nhập cự nhân khu chiếm lĩnh viễn trinh hoạt động, khẳng định là tồn tại cực lớn phong hiểm, như vậy từ viễn trinh trước chuẩn bị khẳng định liền cực kỳ trọng yếu, chỉ cần bắt được mấy cái cắt điểm, rất dễ dàng liền có thể đem tương lai khán giả đưa vào đi vào. Xoay người bắt chuyện sau lưng công tác nhân viên, để vẫn đứng ở bên cạnh đối với bãi biển cảnh tượng hét lên kinh ngạc Encho hí đờ hướng về trước, đưa tới một cái thu âm ống nói. Bây giờ sẽ bắt đầu. Vậy ta để diễn viên lại đây. Bờ dạng lì, người người đâu? Ai? Ngài không dự định tự mình. Đạo diễn làm cái dấu tay, tạm dừng quay chụp. Đương nhiên, thân phận ta có chút đặc thù, không quá thích hợp trên kính. Yên tâm, ta chuẩn bị cho các ngươi người là lần này viễn trinh hành động đội trưởng một trong. Hắn đối với chi tiết tình huống nghiêm chỉnh mà nói so với ta đều rõ ràng. Thủ lĩnh cần chính là nắm đại phương hướng, ngươi để cả ruột đi nói rõ chuẩn bị vật tư cùng người phân phối. Hắn vẫn đúng là không nói ra được mấy câu nói. Những thứ này đều là mỗi cái đội ngũ đội trưởng nên chuẩn bị sự tình. Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị tiếp tục bắt đầu, quay phim, bắt đầu. Tinh thạch quay phim trước ánh đèn sáng lên, Encho hí đờ không hổ là được gọi là xẻm bì ạ Minh Châu Minh Tinh, ở ống kính trước cảm giác vô cùng tốt, tuyệt đối tiêu chuẩn lộ tám răng nụ cười, cầm trong tay mịt rổ phổn, nàng chuẩn bị trước tiên nói đơn giản một thoáng tình huống bây giờ. Chào mọi người, ta là Encho hí đờ, lần này cự nhân khu chiếm lĩnh viễn trinh đội theo đội phóng viên. Đón lấy để cho ta dẫn dắt chư vị đi chứng kiến cái này một chuyến vĩ đại lữ đồ bắt đầu. Làm sao? Encho lại nói một nửa, nhìn thấy trước người tinh thạch máy quay phim ống kính đột nhiên chuyển tới bên cạnh, nhắm ngay phía sau nàng vị trí. Vành! Vành! Đám người trước người quay chụp đoàn đội truyền đến một trận tiếng kinh hô, Encho vội vội vã vã quay đầu lại, một viên đầu lâu to lớn ở trước mắt nàng cấp tốc phóng to. Nha! Phim tài liệu liền như thế ở rít lên một tiếng cùng Encho khó có thể bình tĩnh vẻ mặt kéo lên màn mở đầu. Đạo sư! Có người nói chỉ sinh tồn ở trên hải đảo ma thú, hơn nữa còn là hiếm thấy có thể ở trong nước biển lục địa ma thú, cái này đầu, vẫn là thành niên thể, có chừng nhị giai trung cấp trình độ, không sai à. Winslow há mồm liền nói ra con ma thú này lai lịch, bên cạnh bờ dạ lì liên tiếp gật đầu, hắn đang nghĩ muốn giới thiệu tới. Bị nạn, thủ hạ ta đắc lực trợ lý, ngư dân xuất thân, ở trên biển sờ soạng lần mò mấy năm, trước kỹ cao giai thực lực, đầu kia đảo sư là hắn từ nhỏ nuôi lớn, làm việc có trật tự. Vóc người cũng xoái, thích hợp lên kính. Muốn tham dự phim tài liệu quay chụp, tương lai còn phải bá đi ra ngoài, người khẳng định không thể lớn lên quá xấu, bị nạn sắc thực phù hợp những điều kiện này, một đầu xóa vai tóc vàng, kiên nghị khuôn mặt, vẹn vẹn chỉ là nửa người dưới ăn mặc một cái châu tử quần dài, ở trần, quanh năm ở giã ngoại rèn luyện tu hành chiếm được một thân rắn chắc màu vàng nhạt bắp thịt, ánh mặt trời chiếu ở phía trên thậm chí còn có phản quang đi ra, đặc biệt cưỡi lấy ở đảo sư trên người giã tính răng rớp, cả ruột. Đã có thể dự đoán đến thành lập quý các phu nhân bị thuấn sát đến khó thở cảnh tượng, bên người Encho hỉ đờ trợ lý chính là tốt đẹp nhất tham chiếu vật. Ngươi sao không phản ứng đây? Ngươi nhìn nàng, đều muốn ngất đi. Liếc nhìn ủy sổ phản ứng, như trước như thường, nhìn bị nản ánh mắt càng nhiều vẫn là đánh giá. Ngươi cho rằng ta là mê trai A, còn phản ứng. Ủy sổ liếc nhìn miệng, bị nản vóc người quả thật không tệ, cần phải luận giã tính cùng uy mãnh. Bên cạnh mình cái tên này ở trần dáng vẻ mới thật sự là cao nhất. Nhưng nàng sẽ không nói ra miệng chính là mở màn rất tốt, vợ dạ lỷ tiên sinh, ngài nhân viên lựa chọn tốt vô cùng, coi như là phim tài liệu, nếu có thể tạo nên loại này bầu không khí cũng là phi thường hấp dẫn người, đặc biệt cái này sư tử lớn. Làm cái này nam nhân, xệ xạ đối với bị nạn khẳng định không có cảm giác gì, đạo sư liền không giống nhau, hình thể ma thú khổng lồ là tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt, bất luận khán giả là nam là nữ. Dựa vào đạo sư đề tài, Encho cùng bị nạn đã bắt đầu rồi tán gẫu. Bởi vì bờ dạ lỷ trước liền đã phân phó, vì lẽ đó bị nản đối với nói chuyện cường độ cùng nội dung rất chắc chắn, rất nhanh sẽ mang theo đội ngũ đi tới một bên khác trên bờ biển chọn lựa địa điểm. Thủ lĩnh, thiểm kim hải tặc đoàn người đến, chính đang tại chủ đảo trên chờ ngài. Biết rồi, bờ dạ lỷ, ngươi ở đây nhìn, cụ thể quay chụp phạm vi ngay khi hắc đảo cùng chủ đảo bến cảng là được, những địa phương khác theo chúng ta viễn trinh đội cũng không liên quan. Winslow, chúng ta đi, trước ngươi không phải nói trận pháp khuyết đại có khó khăn sao? Hiện tại giải quyết vấn đề người đến, đến rồi. Thanh thụ mời tin tức là lấy cả ruột danh nghĩa phát ra ngoài, thiểm kim rất coi trọng, vì lẽ đó cấp tốc phái đội ngũ lại đây, mang đội người là trước mắt thiểm kim hải tặc đoàn tam bả thủ năm xích thiết. Cố gắng là cảm thấy chi tên trước nghe không hay lắm, cái gì số 2, số 3. Những con số số hiệu này thực sự có chút qua loa, trước đây tự mình ý thức không mạnh cũng coi như, ở nhân loại xã hội trong sinh sống lâu như thế, theo người giao thiệp với quá trình trong. Những thứ này trí tuệ con rối rốt cục khai khiếu, cho mình thay cái dễ nghe hơn danh hiệu là cần thiết. Chúc mừng cả ruột tiên sinh trở thành thanh thụ lãnh tụ, đây là chúng ta thiểm kim hải tặc đoàn làm vì ngài chuẩn bị quà tặng, vốn định sớm chút cho ngài đưa tới, vừa vặn ngài hướng về chúng ta phát ra lời mời, liền sạn gì thủ lĩnh để ta mang tới. Rõ ràng là một cái con rối máy, trên người tràn đầy kim chúc cảm xúc, nói chuyện giao lưu lại hết sức thông thuận, liền giọng nói đều không còn trước đây trì trệ. Cái dương mở ra. Bên trong là một cái kỳ quái người máy cánh tay, còn có một phần dạy tư liệu. Nửa năm không thấy, trí khôn của các ngươi phát triển trình độ thực sự là khiến người kinh dị, ta nhớ đến lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi liền nói đều nói không quá thông thuận. Cùng nhân loại giao lưu có thể làm cho chúng ta cấp tốc học tập đến giao lưu cùng phương thức biểu đạt, căn cứ không giống linh hồn, lại sẽ sản sinh không giống cá thể đặc biệt phương thức nói chuyện, ta vẫn phụ trách thiểm kim ngoại vụ, vì lẽ đó đang nói chuyện phương diện tiến bộ rất nhanh. Nói thẳng tiếp đặc điểm đúng là không có thay đổi. Là như vậy, ta chỗ này có một phần trận pháp bản vẽ, ta hy vọng có thể đem khuyết đại, một mình trận pháp ảnh hưởng phạm vi càng lớn càng tốt, có thể làm được sao? Cả ruột đem trận pháp bản vẽ đưa tới, xích thiết tiếp nhận tay cũng không nhìn, xoay người liền giao cho sau lưng con rối máy. Phân tích, trận pháp hợp lý mở rộng. Gọn gàng nhanh chóng ra lệnh, mời lúc thanh thụ liền cường điệu đề cập tới mời lý do, thiểm kim phái tới con rối máy tự nhiên là ở phương diện này phân tích trên có năng lực con rối. Đây là chúng ta thiểm kim chế tạo ra chuyên môn dùng cho dữ liệu phân tích con rối máy, tàu khí cầu chế tạo phương diện chính là dựa vào chúng nó mới hoàn thành, chỉ cần có tỉ mỉ bản vẽ, chỉ là phóng to trận pháp tác dụng phạm vi, cũng không khó khăn, chỉ là phải cần một khoảng thời gian, đồng thời đến thăm dò qua địa hình. Phạm vi lớn trận pháp bố trí quang ở trên bản vẽ phát họa vô dụng, đến kết hợp bố trí, Xích Thiết giải thích rất hợp lý, tiếp theo song phương lại hàn huyên chút cái khác hợp tác hạng mục, tàu khí cầu kiến tạo nghe nói cũng sắp hoàn công, tốc độ này để cả ruột rất hài lòng. Ngươi lần này chuẩn bị làm tới trình độ nào, lại đánh xuống một cái tương tự với thanh thụ quần đảo như vậy địa bàn. Chờ phòng hội nghị chỉ còn dư lại hai người, Huỳnh Sổ chống cằm hỏi cả ruột. Không kém bao nhiêu đâu, khả năng muốn càng lớn một chút, bất quá lần này chúng ta không còn lựa chọn tách ra nhân loại, mà là muốn đường đường chính chính hòa vào nhân loại xã hội. Quá trình có thể sẽ rất khúc chiết, nhưng đều là phải có người đi làm, không phải là cự nhân sao. Từ trong tay bọn họ cướp đến địa bàn phát triển dù sao cũng hơn ở đế quốc lộ dài nạ cảnh nội bị người kiềm chế đến thoải mái hơn. Có lục địa này cứ điểm, thanh thụ liền có tư cách đi tham dự trên đất bằng tài nguyên cạnh tranh, chân chính đi tới sân khấu. Nhân loại chính phủ sẽ cho phép. Nếu như bọn họ xác thực các ngươi là bán cự nhân, sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Chỉ cần lại qua mấy năm là được, chờ ta tiến vào cứu cốt. Liền coi như bọn họ không buông tha thì lại làm sao? Thanh thụ không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Cạ rột mở bàn tay, năng lượng kết giới nương theo ngón tay của hắn lay động sáng tối chập chờn, kết giới bí thuật tu hành. Nhanh! Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 709, khởi hành. Ngày 28 tháng 3, nhóm đầu tiên ngàn người viễn trinh đội chọn lựa hoàn thành, vật tư toàn bộ chứa thuyền, phim tài liệu chuẩn bị giai đoạn quay xong. Lập tức liền muốn lên thuyền bắt đầu viễn trinh, mọi người cảm giác như thế nào? Thân thể đều vẫn được chứ. Đón lấy nhưng là có một ngày rưỡi trên biển hành trình. Nhận được thông báo sẻ xạ ở một loại không tên cảm giác gấp gáp điều động rất sớm mang theo đội ngũ đi tới bến cảng, nhìn thanh thụ các thành viên đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành công việc kiểm tra cuối cùng, bầu không khí có chút nặng nề, cùng với nói là bởi vì lo lắng tương lai tình huống, không bằng nói là một loại trước khi đi cảm giác gấp gáp để trong đội ngũ người đều không quá tự tại. Các mê ra cơ khí còn ở hoạt động, chỉ là ống kính bên trong người lúc này đều phảng phất có hiểu ngầm giống như duy trì lặng im. Enchor Hider làm cái này vai chính cũng chỉ là ngồi ở bến cảng bên cạnh cầu gỗ trên ngơ ngác nhìn liền bỏ neo ở mấy chục mét ở ngoài năm ngôi chiến thuyền năm định viễn. Còn có hai cái giờ liền muốn xuất phát. Hắc! Ai có thể nghĩ tới thanh thụ mời chúng ta tham gia lại là như vậy khổng lồ một lần viễn chinh hành động. Ban đầu đáp lời xuống cái này phim tài liệu lúc. Bất kể là sệ xạ vẫn là gò hựa gì đều cho rằng đây chỉ là thanh thụ nghĩ muốn tranh thủ hài lòng xã hội danh tiếng phương thức, cụ thể cách làm đơn giản là cử đi một đội người đi cự nhân khu chiếm lĩnh đi tới một lần, giết mấy cái cự nhân, số may nói không chắc còn có thể cứu đến mấy người, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là từ hai ngày trước bị nạn mang theo bọn họ đi tới hắc đảo chọn lựa nơi bắt đầu, cái này viễn trình hành động quy mô cũng đã triệt để vượt qua bọn họ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ngày thứ nhất, bọn họ nhìn thấy mấy trăm tên trong mắt bọn họ nghề nghiệp cấp cao người quả thực chính là điên cuồng đối kháng. Đối với tham dự lần này viễn trinh, những thứ này người tựa hồ ôm ấp cuồng nhiệt chờ mong, phảng phất có thể đi một chuyến cự nhân khu chiếm lĩnh là chuyện cầu cũng không được. Càng làm sệ xạ bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là bị nạn nói cho bọn họ biết nơi này chẳng qua là một cái chọn lựa nơi. Cuối cùng tham dự viễn trinh đội ngũ càng là có hơn ngàn người quy mô. Ngày thứ hai, vẫn không có từ trước một ngày người số lượng cùng chất lượng xung kích bên trong tỉnh táo lại sẽ xa mấy người lại ở bí nạn dẫn dắt đi đến xem thanh thụ chuẩn bị vật tư, dòng dã 5 chiếc thuyền lớn, trong đó còn có một chiếc là có thể nói trên biển thế lực bá chủ 5 ngôi chiến thuyền. Nhìn mấy trăm tên ở trên thuyền qua lại bận việc thủy thủ, sẽ xa liền biết lần này bọn họ nghĩ không bình thường, thanh thụ đây là muốn làm một món lớn A, xem loại này vật tư mang theo lượng, bọn họ căn bản không có ý định giết mấy cái cự nhân trở về. Hắn đây sao là muốn ở cái kia thường chú A? Cái này suy đoán để sệ xạ cảm thấy kinh sợ, mà càng làm hắn kinh sợ chính là hắn thụ ý en chỗ hướng về bị nạn hỏi dò này sự kiện lúc, đối phương trên mặt lại là một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Chúng ta không chỉ có muốn thường chú, còn muốn ở nơi đó thành lập thuộc về chúng ta thanh thụ thành thị, không phải vậy ngươi cho rằng mọi người tại sao đều như thế đánh. Hiện tại nhưng là lập đại công lúc, trước đây biển sao băng chiến không đổi tới, lần này dù như thế nào cũng đến thăm dự, các ngươi không biết chuyện này sao? Chúng ta thanh thụ thủ lĩnh là đế quốc lộ gì hay nạ khai thác quý tộc A, gần nhất được đến quý tộc công văn, mà vị đại nhân kia lựa chọn lãnh địa ngay khi cự nhân khu chiếm lĩnh. Bị nạn hồi đáp để sệ xạ đương thời cả người đều rơi vào hỗn loạn, muốn ở cự nhân khu chiếm lĩnh đặt xuống một mảnh lãnh địa. Đây cũng là cự nhân khu chiếm lĩnh. Sệ xạ đạo diễn, nghĩ gì thế? Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Hả? A chỉ là đối với hai ngày nay sự tình có chút kinh hoàng mà thôi, chúng ta quay chụp cái này bộ phim tài liệu, ngươi nói sẽ hay không thành vì chúng ta đời này đáng giá nhất kiêu ngạo một chuyện. Ta có như vậy linh cảm. Đang nghĩ thông suốt một số cửa hải sau, sẽ xa một lần nữa trở về đạo diễn thân phận, hơn ngàn người đội ngũ viễn trinh cự nhân khu chiếm lĩnh, chính mình đoàn đội sẽ có may mắn toàn bộ hành trình ghi chép xuống hành động của bọn họ. Loại này cuộn phim có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đọc qua, nếu như làm tốt, sau đó phim tài liệu trong lịch sử phải lưu lại tên của chính mình. Đương nhiên, đây chính là một lần Thanh Thụ Viễn Trinh đội bắt đầu lên thuyền, loại tình cảnh này cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy, ở cái này hải ngoại quần đảo trên, lại còn có như thế một đám tinh nhuệ chiến sĩ. Bị bên người gõ hùa gì đập tỉnh, tâm tư một lần nữa trở lại thân thể, bên hai lập tức vang lên một mảnh ầm ĩ, nhìn về phía bên cạnh đi về bến cảng Nham Thạch đường lớn, một nhánh mấy trăm người đội ngũ chính đang tại đi về phía bên này. Bắt đầu rồi. Đợi mấy tháng, rốt cục bắt đầu rồi. Đây là đội 5 người, đội trưởng là Sệ Vợ Xạ, luyện tâm sơ giai cự kiếm sĩ. Bí nản không biết lúc nào tới, trực tiếp đi tới bên cạnh bắt đầu giới thiệu tình huống. Theo thời gian trôi đi, Viễn Trinh đội ngũ trục chi đến, tổng cộng phân 5 đội, mang đội người bên trong không có một cái thanh thụ cán bộ. Đây là đang tuyển chọn vạch ra liền xác định hạ xuống, lần này Viễn Trinh đã là thanh thụ cao tầng cán bộ người không cho đi, hết thể nhân thủ đem toàn bộ từ bên trong thấp bộ chọn lựa. Mắt chính là vì có thể tuyển ra một nhóm tại tương lai thanh thụ lãnh địa có thể làm việc nhân tài. Chúng ta muốn hay không từ chính diện đập bên kia hình ảnh? Bí nản tiên sinh, chúng ta có thể lên trước thuyền sao? Ở bên mặt quay chụp bởi vì không đủ nhân lực duyên cớ, không có cách nào đem đội ngũ toàn cảnh đập đi vào, Encho đề nghị trước tiên đi trên thuyền. Đương nhiên có thể, thủ lĩnh đã an bài xong, kế tiếp thời gian các ngươi cưới thuyền là Định Viễn Hảo, hành lý không đều ở cái này sao, trực tiếp cầm tới là được, này. Mấy người các ngươi qua đến giúp đỡ đem những thứ đồ này đưa lên Định Viễn Hảo. Bí nạn bắt chuyện mấy cái cùng bọn họ như thế ở phụ cận xem Viễn Trinh đội thanh thụ thành viên, nhượng bọn họ giúp đỡ nhất các loại thiết bị lên thuyền. Đây chính là Định Viễn Hảo sao? Bí nạn tiên sinh, đây là thanh thụ chế tạo đi ra chiến thuyền sao? Trước chỉ là rất xa từng nhìn thấy cái này hùng vĩ thân thuyền, đợi đến tự mình leo lên đến lại là khác một phen cảm giác, kiên cố dày cộm nặng nghề bong tàu, đạp ở bên trên hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nước biển phun trào, như giống trên đất bằng. Tỏa ra sắt thép ánh kim loại thành tàu đại bác, vẹn vẹn chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được trong đó cực lớn uy lực, như vậy chiến thuyền, đúng là cái này trên biển thế lực có thể chế tạo đi ra sao. Nhìn qua đã cùng đế quốc hải quân bên trong cường đại tàu chiến không kém nhiều a. Không, chúng ta thanh thụ tạm thời còn không có loại kỹ thuật này, chiếc thuyền này là chúng ta thanh thụ ở đánh bại biển sao băng đời trước bá chủ cự kình hải tặc đoàn sau đó đến, nó tiền thân chính là cự kình hải tặc đoàn thủ lĩnh Đạ Vì Dôn xuất hành tỏa giá. Ngay lúc đó ta may mắn tham dự chiến đấu, ở cự kình quần đảo cùng cự kình hải tặc đoàn tại mưa xối xả bên trong chém giết, các ngươi xem, đây chính là đương thời rơi xuống thương thế, đều mấy tháng chưa khỏe thấu. Vừa nhắc tới nửa năm trước quyết định biển sao băng bá chủ địa vị hải chiến, bị nạn máy hát liền đóng không được, cái kia một đoạn trải qua nhưng là hắn sống đến hiện tại trọng yếu nhất hồi ức một trong, lần thứ nhất tham dự đại quy mô quân đoàn chiến đấu, lần thứ nhất ở mưa xối xả bên trong đối đầu vạn hải tặc phát động cường tập. Lần thứ nhất chém giết đến cả người tê dại. Nói vậy là rất gian khổ một trận chiến đấu chứ. Ha ha, đó là tự nhiên, đương thời cự kình hải tặc đoàn cùng ái mẹ hải tặc đoàn liên thủ, biển sao băng trên đệ nhất đệ nhị, các ngươi hẳn phải biết cái kia ý vị như thế nào chứ. Chỉ là nhóm đầu tiên thăm dò tính tiến công thì có đem gần 30 chiếc chiến thuyền quy mô, do cự kình phó thủ lĩnh thống lĩnh, tên kia có thể không dễ trọc, bắt tí nạ gà huyết mạch. Hiện ra sau chính là một con khủng bố đại hải quái, mười mấy mét biển gầm sóng lớn. Tê bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, so với ngày đó tình huống, hiện tại chuyện này chỉ có thể nói là tình cảnh nhỏ, đặc biệt đến tiếp sau cự kình hàng không. Chán, cái này thật giống không thể nói, đó là chúng ta thanh thụ cơ mật tác chiến, nói chung trận chiến đó tử vong nhân số tuyệt đối gần vạn, hai. Bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Bí nạn đơn giản miêu tả ở xung quanh quay chụp đoàn đội bên trong lại nhấc lên từng trận kinh ngạc thốt lên, những thứ này người bình sinh đều là trong thành cư dân bình thường. Dù là nhìn thấy quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau đều đầy đủ bọn họ kích động một trận, đây chính là mấy vạn người trong lúc đó chém giết, tranh cướp biển sao băng bá chủ. Cái kia cuối cùng chiến công như thế nào đây? Đạo diễn âm thanh ngoài hình ảnh. Chiến công. Các ngươi xem bên kia, cự kình thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, bảo vệ hải thú nghịch kích kình, ái mẹ thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, không tất cả đều ở như vậy. Chúng ta thắng, đại thắng. Chúng ta thủ lĩnh, cả ruột đại nhân, ở trên biển lực chiến đả Vi Jones. Một đạo dài mấy chục mét thủy đao tại chỗ kết thúc tính mạng của hắn, nhìn thấy ngoài cùng bên trái bộ thi thể kia không, xuyên qua toàn thân mở ngân, chính là đương thời lưu lại. Những thi thể này, cả rốt đại nhân, chính là trước nên tiếp chúng ta vị kia. Chúng ta lại được đến loại kia đại nhân vật nên tiếp. Theo bị nạn ngón tay, nhìn thấy treo lơ lửng ở thanh thụ chủ đảo bến cảng bên trên thi thể còn có bày ra ở trên đất trống hơn 20 mét to lớn cá kình thi thể, Sệ xạ đã liền nói đều nói không lưu loát. Sùng bái cường giả là cái thời đại này phổ biến nhất tình huống, cả dột tại biển sao băng chiến đặt vững chính mình ở thanh thụ bên trong tuyệt đối cường đại cùng đáng giá dựa vào hình tượng, lại như là hiện tại bị nạn, trong lời nói bên ngoài đều là đối với cả dột tuyệt đối tôn sùng. Đương nhiên, chúng ta thủ lĩnh bình thường rất dễ nói chuyện, lần này viện trinh để cho hắn tự mình dẫn đội, người phía dưới đủ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Đến rồi. Xem trên vách đá. Ống kính thay đổi, hướng thanh thụ chủ đảo một bên khác thanh thụ pháo đài phía trên, tiểu hồng mang theo cả rốt, phi mỹ dạ còn có lạ gì xạ cất cánh, khổng lồ hình thể, cả người dung nham giống như nóng rực đường nét, còn có phi hành bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng gào, đều ở tuyên cáo thanh thụ tầng cao nhất đến. Đây là chúng ta thanh thụ phó thủ lĩnh phi mỹ dạ đại nhân vật cưới, tiêu yên chi dực. Nuốt chửng qua chân chính hỏa diễm cự long tinh hạch sản sinh tiến hóa quái vật, là chúng ta đảo long nha thú bảo vệ. Tiêu yên chi dực là thanh thụ các thành viên cho tiểu hồng lấy của cưng, nguyên nhân là nó ở gia tốc phi hành bên trong bên người đều là sẽ tràn ngập một tầng màu đen sương khói, có thể ngửi được lưu hình loại hình đặc thù mùi. Đây là huyết mạch không thuần thể hiện, nếu như là chân chính hỏa diễm cự long, lúc phi hành bao quanh chính là hừng hực liệt hỏa. Đương nhiên, coi như là như vậy đối với thanh thụ các thành viên tới nói, tiểu hồng cũng đầy đủ thành vì bọn họ tình nhân trong ngộng. Trên thuyền quay chụp đoàn đội giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì. Trên thực tế coi như là đập một đoạn loại này lòng phim tài liệu, Sệ Xạ đều cảm giác mình trở lại có thể lửa lớn rất lửa. Tiêu Yên Chi rực xẹt qua hoan hô đám người trên không, rơi vào trên bong thuyền, cả ruột ba người đi xuống, một đoạn này là không đập, ông kính hướng đoàn người. Lên thuyền. Cả ruột tiếng nói ở toàn bộ đảo Long Nha vang vọng. Lên thuyền. Phi Mỹ Dạ cùng là gì xạ sau đó lên tiếng, hai độ thông báo. Lên thuyền ba. Toàn bộ thanh thủ quần đảo đều đang hoan hô. Sệ Xạ mấy người vốn là còn chút căng thẳng rụt rè trạng thái lập tức tiêu tan, thay vào đó chính là cả người nhiệt huyết lan lộn, theo bị nản cứ gọi lên tiếng, đây chính là cuồng nhiệt lực lượng. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 710, đổ bộ cứ điểm. Ở cuồng nhiệt trong không khí, viễn trinh thành viên lục tục lên thuyền, phỉ mị dạ cùng lạ dị xạ sau đó rời đi, các nàng một cái muốn bảo vệ thanh thụ quần đảo, còn có một cái nhưng là chuẩn bị trở về trên đại lục tiếp tục phát triển thanh mục tập đoàn tài chính. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị lãnh địa mở ra hành động tiếp theo. Hiện tại đi theo cả ruột người ở bên cạnh là bà Tạ Sĩ cùng Ấn Sổ. Mấy vị viễn trinh đội ngũ đội trưởng ra biển sau đều tụ tập đến đỉnh viễn hào trên, ở đổ bộ bắt đầu trước, cả ruột chuẩn bị lại cùng những đội trưởng này cường điệu một thoáng từng cái nhiệm vụ. Trên bong thuyền ánh mặt trời còn có gió biển rất thoải mái, cả ruột cũng lười về phòng thuyền trưởng, nhượng người đưa đến mấy cái thùng gỗ đem bản đồ trải ra, những thứ này đều là từ rổ nạn công quốc bên kia mua được cũ bản đồ chi tiết. Phía trên ghi lại cự nhân chưa nhảy vào rổ nạn công quốc phòng tuyến lúc những chỗ này trạng thái. Chúng ta làm cái này nhóm đầu tiên đổ bộ người, chuyện cần làm rất rõ ràng, chúng ta nghĩ muốn ở khối khu vực này thành lập mới lãnh địa mô hình, cũng chính là sơ kỳ cứ điểm, trọng yếu nhất chính là an toàn, rộng khắp mà lại phân tán càn quét hiệu quả quá kém, chúng ta phải có một cái điểm tựa, lấy phúc xạ phương thức ở ngoài khuyết trường, chậm rãi thanh lý kẻ địch ở chung quanh, bất kể là cự nhân vẫn là cái gì khác đồ vật, vì bảo đảm đến tiếp sau đổ bộ an toàn. Chúng ta nhất định phải có một cái tuyệt đối an toàn, có thể sử dụng bến cảng, vì lẽ đó mục tiêu xác định ở cái này, nguyên rồ nạn công quốc bến cảng thành thị cờ xạ. Đỏ bút ở địa đồ đường ven biển bên trên vòng ra thành cờ xạ nơi khu vực, đây là cả rốt lựa chọn vị trí, phải biết nghị muốn ở cự nhân khu chiếm lĩnh vẽ ra một cái mới địa bàn cũng không phải chuyện dễ dàng, đế quốc lộ gì hải nạ cùng với rồ nạn công quốc qua lâu như vậy đều không có thu phục khu vực này cũng đúng là có chính bọn hắn cân nhắc. Đầu tiên, ban đầu tồn tại ở mảnh này khu vực cự nhân triều mặc dù đã biến mất, thế nhưng ở khu vực này bởi vì lượng lớn dân chạy nạn duyên cớ vẫn cứ tồn tại không ít du đáng cự nhân, đế quốc lộ gì hải nã lại ở khu vực biên giới có thiết lô bảo phòng tuyến, xuất binh, mang ý nghĩa bọn họ sắp sửa từ bỏ thiết lô bảo cái này tiêu tốn số tiền lớn chế tạo đi ra phòng tuyến, đem cần bảo vệ địa vực trước khuyết trường, nói như vậy không biết lại muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, lại thêm vào xẻm bị ạ. Khu vực các quý tộc bảo vệ chính mình địa bàn. Đế quốc quân đội lại bị quân cách mạng liên lụy, chuyện của nhà mình đều không lo nổi, cái nào còn có mở rộng ý nghĩ. Cho tới cái này rô nản công quốc, càng là hưu tâm vô lực, bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, trước mắt uy hiếp đế quốc lộ gì nạ biên cảnh khu vực quân cách mạng chính là từ quốc gia này phát triển ra đến. Tìm căn tố nguyên vẫn là cái này cự nhân chiều vấn đề, lúc trước cự nhân sóng chiều đến lúc, rô nản công quốc quyết định thật nhanh từ bỏ gặp phải đột phá khu vực, trực tiếp ngay khi khu vực an toàn ở ngoài xây dựng tường thành. Hành động này đối với tường thành ở ngoài dân chúng tới nói chính là phản bội, công quốc bên trong cũng nhắc lên một tràng hùng vĩ náo loạn, đối mặt với đại quy mô phản loạn, cũng không biết là cái nào gân giận, hoàng thất lại hạ lệnh đồ sát du hành dân chúng, tiêu ca. Triệt để bạo phát, cũng là tạo thành tháng 3 cách mạng cái này lịch ghét. Tính sự kiện. Lại nói ngược lại, tại sao cả ruột muốn tuyển chọn thành cờ xa đây? Dù nản công quốc trước mắt cự nhân khu chiếm lĩnh cũng không chỉ cái này một chỗ, cái này quyết định bởi tại một cái mang tính then chốt nhân tố 6 địa hình phòng ngự. Cờ xạ thành thị quanh thân địa hình rất quái dị, bên phải là vẫn kéo dài tới cạnh biển sơn mạch gò rồng, bên trái nhưng là dồ nạn công quốc lưu lượng lớn nhất sông xì lỉ cửa biển. Cái này liền mang ý nghĩa chỉ cần đem trên đất bằng chính giữa trống không nơi ngăn lên, vậy này có thể ung dung hình thành một cái nội bế trạng thái. Nơi này nội bế chỉ chính là có thể mang cờ xạ từ bản này khu vực cô lập ra, nhưng cái này không ý vị đóng kín, vẹn vẹn chỉ là đem các cự nhân tách ra mà thôi, nắm giữ. Khổng lồ đội tàu cùng với đi ngang qua sơn mạch gọ rồng xe lửa đường hầm, cờ xạ trên thực tế vẫn là có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc. Có địa hình như vậy hoàn cảnh, có thể lấy mức độ lớn nhất bảo đảm thanh thụ ở chiếm lĩnh cờ xạ sau không bị các cự nhân kéo dài tính đột kích gây rối, hoặc là nói có thể mang đột kích gây rối khống chế ở trong phạm vi nhất định, ít nhất biết bọn họ có cái chủ công phương hướng, như vậy thanh thụ sức mạnh phòng ngự cũng có thể tập trung đến vị trí kia, mà không phải nên tiếp đến từ bốn phương tám hướng cự nhân đánh mạnh. Người sau cần thiết tiêu hao lực lượng phòng thủ liền ngay cả rồ nặng cái. Này công quốc đều không bỏ ra nổi đến, càng không cần phải nói thanh thụ. Hơn nữa làm cái này hải cảng thành thị cỡ xạ cùng xem chuẩn không chỉ có tên bên trong có một cái tương tự, ở bản thân chức năng trên cũng có rất lớn điểm giống nhau. Thanh thụ nếu như có thể khống chế thành phố này, liền có thể thu được một cái hơi thêm tu sửa là có thể một lần nữa đưa vào sử dụng tốt đẹp bến cảng. Đối với thanh thụ đến tiếp sau người đến cũng có giúp đỡ cực lớn. Đây là thành cờ xạ bản đồ chi tiết, hiện tại, ta đem thành cờ xạ chia làm 7 khu vực, phía trên con số đối ứng các ngươi đội ngũ phụ trách khu vực. Thu hồi cự nhân khu chiếm lĩnh bản đồ, mở ra cờ xạ thành thị bố cục đồ, cả ruột cầm bút ở phía trên ngăn ra mỗi cái khu vực, đồng thời đánh dấu trên con số, trong đó có 2 khu vực là trống không. Đọc truyện cùng HTTP. Một chỗ ở kế hoạch dự định bến cảng đổ bộ vị trí, một chỗ ở thành cờ xạ ở ngoài vùng hoang dã. Từ dỗ nạn công quốc bên kia biên cảnh người chiếm được khẩu thuật trong tình báo nhắc qua ở nơi đó có chuyên môn làm vì chống đối cự nhân triệu mà lâm thời dựng lên tường thành, ở một cái bản thạch cự nhân xuất hiện trước, nơi đó vẫn rất tiện dụng. Thủ lĩnh, cái này 2 mảnh trống không khu vực. Hải cảng do chúng ta cộng đồng thu phục, mà khu vực này, ta sẽ dẫn trong đội ngũ cự nhân khống chế sư đám người đi qua, 15 mạch điều khiển. Hẳn là đầy đủ chúng ta đi tu bổ trên tường thành phá lộ, nghĩ muốn triệt để quét sạch trong thành phố cự nhân. Phải bảo đảm sẽ không có mới cự nhân tràn vào đến. Cả ruột ngòi bút lại đi tới thành cờ xạ ở ngoài nơi nào đó, đó là lâm thời tưởng thành vị trí, trái lên sông Silly, phải tiếp sơn mạch gò rồng. Quét sạch thành cờ xạ bên trong số lượng không rõ cự nhân cùng với bất kỳ ngăn cản chúng ta thu phục thành cờ xạ thế lực, mặt khác, làm hết sức tìm tới trạm phát thanh, trong thành phố trạm phát thanh hẳn là nắm giữ hướng ngoại giới gửi đi tin tức năng lực, thành thị thanh lý sau khi hoàn thành. Chúng ta cần những thứ này chạm phát thanh đến vì chúng ta triệu tập ở cự nhân khu chiếm lĩnh ở ngoài dân chúng, hiểu chưa? Rõ ràng. Tạm thời liền như vậy, mọi người trở lại nhiều nghiên cứu bản đồ, đến thời điểm đừng đem mình phụ trách khu vực làm lan lộn. Khoát tay háo một cái, hội nghị kết thúc, các đội trưởng cầm trong tay chính mình bản đồ, đối chiếu cả ruột phần này, ở phía trên trèo ra bản thân phụ trách khu vực sau rời đi. Kế hoạch bước đầu định ra, còn lại đồ vật nhưng là kế hoạch bên ngoài. Đội tàu xuất phát, mục tiêu. Hải cảng thành thị cờ xạ. Chờ đợi thời gian cũng không tính quá dài dằng dặc, cả ruột là ở cấu trúc đầu bên trong kết giới lúc bị huỳnh sổ tiếng gõ cửa đánh thức, xác thực nói là huỳnh sổ sau khi gõ cửa, tịch lưu va tỉnh rồi hắn. Còn kém một chút xíu liền có thể hoàn thành, hết lần này tới lần khác là cái này thời điểm. Huỳnh sổ, làm sao? Ngồi ở phòng thuyền trưởng bên trong trên giường, mở mắt ra, năng lượng màu đỏ đường nét từ đầu bộ tàn đi. Hiện tại là 9 giờ sáng, chúng ta nhanh đến cờ xạ, mặt khác. Chúng ta gặp phải một điểm nhỏ tình hình. Huỳnh sổ trong miệng nhỏ tình hình, là một chiếc xuất hiện ở cờ xạ ở ngoài trong vùng biển thuyền, loại hình nhưng là thường thấy lớn dung tích tàu bơn. Cái này thuyền là từ đâu tới? Cờ xạ đi ra đảo mạng thuyền. Không nên a. Ra ngoài nghe được Huỳnh sổ tin tức, cả ruột phản ứng đầu tiên là cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong người dùng để đảo mạng thuyền, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, khoảng cách cự nhân chiếm lĩnh khu vực này đã qua có khoảng chừng 5 năm, nếu có thể làm ra thuyền tới. Những người kia sớm nên chạy. Đi bong trên, tiếp nhận ống nhỏm, nhìn trong tầm mắt đội tàu, cũng không có đặc thù đánh dấu, ngoại hình cùng bình thường tàu buôn không kém nhiều, vấn đề vì sao lại có tàu buôn xuất hiện ở nơi như thế này. Cũng không thể là cùng các cự nhân mậu dịch đi. Muốn nói là đi ngang qua cũng nói không thông, dồ nản công quốc lấy Tây nhưng là hoàn toàn cự nhân khu chiếm lĩnh, căn bản không tồn tại có thể giao dịch thành thị, hơn nữa như là loại kia tàu buôn, bản thân cũng không đạt tới đi xa trình độ. Giắc. Dựa vào đi, hỏi bọn họ một chút là làm gì, đánh tín hiệu, đội tàu đề phòng. Đông Dương suy đoán không như trên trước kiểm tra, ngược lại cũng không phải võ trang chiến thuyền, trên thực tế liền coi như bọn họ là cũng không đáng kể. Thanh Thụ bên này 5 chiếc trang bị đến tận răng chiến thuyền còn có hơn 1.000 nhân viên chiến đấu, sợ đối diện một chiếc tàu buôn hay sao? Đội tàu chuyển hướng, cấp tốc dựa vào hướng về phát hiện thuyền, 5 chiếc chiến thuyền, đặc biệt đằng trước lớn nhất 5 ngôi chiến thuyền Định Viễn Hào, lớn như vậy mục tiêu đối phương muốn xem không tới cũng khó khăn. Đối phương nỗ lực xa cách chúng ta. Trên thuyền nhìn tay cấp tốc báo cáo. Muốn chạy. Hết tốc lực đổi tới. Mở đủ mã lực, Định Viễn Hào hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng lực cơ động lại không kém. Làm cái này cự kình hải tặc đoàn thủ lĩnh tỏa giá, thuyền trên điêu khắc không ít phong hệ gia tốc pháp thuật, toàn bộ mở ra sau khi trực tiếp ở thuyền sau hình thành một luồng gió to, thúc đẩy Định Viễn gia tốc tiến lên. Đối phương phát hiện bên này gia tốc, phỏng chừng cũng là biết mình chạy không được, đến tiếp sau liền dứt khoát dừng ở trên mặt biển, chờ đợi Định Viễn Hào áp sát. Gò vua gì, ngươi cảm thấy chiếc thuyền kia trên sẽ là cái gì? Theo thuyền càng ngày càng tới gần, phim tài liệu quay chụp đoàn đội cũng bắt đầu nhấc lên tinh thạch máy quay phim. Trên biển phong cảnh ngày hôm qua cũng đã đập đủ rồi, hôm nay phải thay đổi điểm mới mẻ. Nếu ta nói sao? Nơi như thế này tàu bơn, có rất lớn khả năng là từ cự nhân khu chiếm lĩnh đi ra, ngươi cảm giác đến mặt trên sẽ chứa cái gì? Gò hứa gì ở trong đại học học tập khóa dư thời gian thường thường có thể cùng một ít cùng ở tại đế quốc đại học bên trong bạn học giao lưu. Đương nhiên, những bạn học này từng cái không giàu sang thì cũng cao quý, bọn họ tán gẫu đề tài cũng nhiều là buôn bán cùng phương diện chính trị đồ vật, rất không khéo. Hắn nghe nói qua một cái nào đó làm hắn rất không thoải mái đồn đại. Tiền. Nơi này là bị từ bỏ thành thị, ngân hàng cái gì? Bên trong khẳng định có thật nhiều tiền chứ? Sai rồi, bị vứt bỏ người chỉ là bình dân mà thôi. Thành cờ xã bên trong quý tộc cùng phú hào có thể không bị vứt bỏ, bọn họ đều có thể chạy, tài sản trong nhà đương nhiên sẽ không còn lại. Đó là thương phẩm. Không đúng, qua nhiều năm như vậy, coi như trước đây có vật gì tốt cũng sớm đã bị nắm gần đủ rồi. Còn lại những thứ đó, không đáng người khác tới nơi này mạo hiểm chứ. Hừm, nếu nơi này không có tiền, lại không có quá nhiều có giá trị thương phẩm, vì sao lại có thuyền xuất hiện ở đây đây, bọn họ là đến chở cái gì? Đổi lời giải thích, nơi này còn xuất lại thứ gì đáng tiền? Người là nói. Người. Xệ xạ đầy mặt khó có thể tin. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 711, trên biển chặn lại. Cà rốt, phía trước thuyền bên trong có lượng lớn sinh mệnh phản ứng, trên thuyền chứa. Tất cả đều là người. Khoảng cách đối phương thuyền còn có hơn 100 mét trình độ, Huỳnh Xô dựa vào cường đại năng lực nhận biết sớm trinh sát đến then chốt tin tức. Vẫn nô thuyền. Đem bọn họ cản lại. Nô lệ mậu dịch, ở thời đại này là kiếm tiền nhất làm ăn một trong, bất kể là quý tộc vẫn là thương nhân, hơi có chút địa vị đều sẽ trải qua cái này một phần, liền ngay cả thanh thụ cũng không thể tránh khỏi. Khoảng thời gian này vì thanh thụ quần đảo trên nhân khẩu phát triển, lục tục hướng về trên đại lục mua nô lệ số lượng đã có mấy ngàn người, đây chính là một bút không nhỏ chi ra, nếu không là thanh thụ ở hắc thị bên trong có người, không biết muốn tốn bao nhiêu đồng tiền. Ngươi nhất định phải đi lên cản. Ta cũng nhắc nhở ngươi, loại này nô lệ mậu dịch làm ăn sau lưng không mấy cái đại nhân vật khẳng định là bãi không đứng lên, ngươi đem cái này vận nô thuyền cản lại, có thể sẽ đồng thời làm tức giận vài cái thương hội cùng giữa quý tộc liên minh. Huỳnh Xô ở huyết sắc hội nghị bên trong tiếp xúc qua không ít phương diện này sự vụ. Nô lệ mậu dịch loại này lãi kết xù ngành nghề ai nhìn đều sẽ đỏ mắt, cản cái này vận nô thuyền, tương đương với cướp túi tiền của người khác, liền cái này một thuyền người, ít nói cũng là mấy ngàn kim không vốn thu nhập, bên trong nếu là có mấy cái phẩm chất tốt, vỗ một cái bán, dễ như trở bàn tay liền có thể hơn vạn. Ai nói ta chỉ cản bọn họ? Nhìn thấy cái này không có, khai thác quý tộc trao quyền công văn, cờ xạ, hiện tại đã là ta thành thị A, bên trong người, tự nhiên cũng là ta lãnh địa cư dân. Những thứ này người ngay ở trước mặt ta người lãnh chúa này bắt cóc ta dân chúng, làm sao có khả năng nhượng bọn họ rời đi. Hướng về đối diện phát ra thông cáo, dừng lại thuyền, chúng ta muốn kiểm tra bọn họ trên thuyền đồ vật. Đối với đã trở thành cự nhân khu chiếm lĩnh mấy năm cỡ xả tới nói, nhân khẩu số lượng vốn là không nhiều, chớ nói chi là những thứ này bắt nô đội chuyên môn bắt giữ thanh trắng niên, cái này một thuyền người, ở trong mắt cả ruột có thể đều là khôi phục thành thị phồn vinh chất lượng tốt sức lao động, làm sao có khả năng nhượng bọn họ rời đi. Đội tàu áp sát, ở Định Viễn Hào trên đại bác nhắm vào phía dưới, đối diện coi như lại không muốn cũng đến ngoan ngoãn dừng lại tiếp thu bài tra. Chúng ta là hồn mẹ thị trường thuyền, các ngươi là ai thủ hạ đội ngũ? Tại sao phải ở chỗ này bức dừng lại chúng ta? Đối phương hồi đáp tựa hồ có nắm không sợ gì, tương đương kiên cường. Hồn mẹ thị trường, đế quốc lộ gì ái nạ lớn nhất mấy cái nô lệ thị trường một trong, tên đạt được đúng quy đúng củ, hồ mẹ ở đế quốc lộ gì ái nạ tựa hồ còn có tự do ý tứ. Đúng là miệng ai, lén lút không biết làm qua bao nhiêu chuyện xấu xa. Rõ ràng là xú danh chiêu nô lệ phiến, lại muốn cho mình thị trường lấy loại này tên, làm kỵ nữ còn muốn lập tấm biển, nói đại khái chính là tình huống như thế. Bất quá ở đối diện người trên thuyền xem ra, thời điểm như thế này đi tới nơi này cự nhân khu chiếm lĩnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là đồng hành, tuy rằng không hiểu lắm đối phương trên thuyền cờ xí, nhưng chỉ cần là đồng hành, liền dễ làm, mọi người cấp trên cạnh tranh quy cạnh tranh, nhưng lẫn nhau cướp đoạt chuyện như vậy vẫn tương đối thiếu, báo cái danh hảo, nói không chắc liền thả bọn họ đi qua. Chờ thuyền tới gần đến khoảng cách nhất định, định viễn hảo bong tàu muốn so với cái này bắt nô thuyền cao hơn mấy mét, cả ruột quay đầu lại liếc nhìn bị nạn, lúc này nhưng là bày ra thanh thụ chính nghĩa lúc đây. Bị nạn hiểu ý, vươn mình xài bước bên người đạo sư, dẫm thành tàu nhảy ra, trên thuyền chiến đấu thành viên cũng theo nhảy xuống mười mấy người. Các ngươi đến cùng là nhà ai thị trường đội tàu, lẽ nào không hiểu quy củ sao? Chúng ta đã báo danh hảo, các ngươi mạnh mẽ lên thuyền, liền không sợ hồn mẹ thị trường gây sự với các ngươi. Bắt nô thuyền trên thuyền trưởng bên hông khóa loan đao, trên người mặc một bộ nạm viền vàng da kít, hắn không hiểu đối phương cách làm, hồ mẹ thị trường cái tên này ở đế quốc lộ gì hải nạ nhưng là các nơi thông dụng. Hồ mẹ thị trường, làm sao nghe vào lại như cái chợ bán thức ăn à, làm sao, một cái chợ bán thức ăn còn kiêm chức bán nô lệ sao? Các ngươi người trên thuyền, chúng ta tiếp thu. Bí nạn mới mặc kệ đối phương là nơi nào thế lực, nếu thủ lĩnh hạ lệnh, hắn liền chấp hành, đưa tay liền muốn nắm trước người thuyền trưởng cổ áo. Xem ra là quần không từng va chạm xã hội chó hoang, thực sự là phiền phức, vốn là hôm nay tâm tình coi như không tệ, không muốn gặp máu. Các tiên sinh, đón lấy chính là thủ vệ chúng ta tài báo lúc, một cái đầu người, ba đồng tiền vàng. Cái này bắt nô thuyền đội trưởng thực lực coi như không tệ, trước kỹ trung giai, có thể đơn độc trở thành bắt nô thuyền thuyền trưởng. Hắn đối với ánh mắt của chính mình cũng rất tự tin, nghĩ muốn từ dưới thế cục trước mắt giải thoát đi ra, giết chết trước mắt mười mấy người này là không đủ. Đến lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trước bên cạnh 5 ngôi chiến thuyền, đến thời điểm lại dựa vào cái này chiếc khổng lồ chiến thuyền đi phản kích còn lại thuyền. Ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến một cái nhìn như có thể được phương pháp, còn cướp ở phía bên mình sĩ khí đê mê trước tiên dùng kim tệ kích thích bọn họ tính tích cực, người thuyền trưởng này quả thật có chút tài năng. Cạ rốt tiên sinh, ngài không phải những người khác đi hỗ trợ sao? Phía dưới là hơn 20 người trong lúc đó giằng co, lâm chiến mùi máu tanh phân để trên bong thuyền sệ xả mấy người hãi hùng khiếp vía. Tại sao muốn phái người đi hỗ trợ? Bí nạn nếu như liền chút người này đều giải quyết không được rồi, hắn làm sao có khả năng lên làm 200 người chiến đấu đội trưởng, ngược lại các người, chờ một lúc chiến đấu có thể có chút máu tanh, có thể xoay qua chỗ khác. Vẫn là đề nghị các ngươi nhìn, bởi vì đổ bộ sau khi chiến đấu khả năng muốn càng thêm kích thích chút, hiện tại coi như là sớm làm quen một chút. Ai? Máu tanh? Hoa? Sệ xạ còn đang lo lắng bị nạn cùng cái khác thanh thụ nhân viên chiến đấu. Phía dưới hôn chiến đột nhiên bạo phát, bị nạn xông lên trước, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương thuyền trưởng, đi theo sau lưng hắn đội viên đồng dạng anh dũng tranh trước, sĩ khí cao ngất. Thủ lĩnh có thể ở phía trên nhìn đây. Lúc này không biểu hiện, lúc nào biểu hiện? Giết! Bị nạn vũ khí cùng đối phương thuyền giống nhau, loan đao, đây là hắn trở thành viễn chinh đội ngũ đội trưởng sau, bờ dạ lì chuyên môn cho hắn tưởng thưởng, hiện nay chính là khai phong thấy máu lúc. Không để ý chu vi kẻ địch đến gần, loan đao thẳng đến bắt nô thuyền trưởng mà đi. Cả người bắp thịt đều ở bành trướng, kinh khí bạo phát phía dưới, tóc càng là tứ tán bay lượn, giống như bên cạnh nhảy vào đoàn người vô giết cắn xé đạo sư. Chuyện này, cái này mới là nam nhân A. Chiến đấu như vậy, căn bản liền không phải là điện ảnh có thể đánh ra đến. Sệ xạ cùng gõ vừa gì chống hai tay, một cái mãn đỏ mặt lên, một cái hai tay nắm chặt lên nắm đấm. Trên bong thuyền người quan sát chiến đấu, tinh thạch máy quay phim cũng nhắm vào bắt nô thuyền bong tàu, Enchor Hy đỡ cùng đoàn đội bên trong mấy cô gái che mắt. Ánh mắt lại xuyên thấu qua ngón tay khoảng cách quan tâm phía dưới dũng mãnh biểu diễn, các nam nhân nhưng là liền nháy mắt cũng không dám, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một màn đặc sắc chiến đấu hình ảnh, mấy cái huyết khí đủ càng là cả người khô nóng, trong ngày thường xem lại nhiều hơn điện ảnh cũng không sánh được trước mắt loại này. Chân thực hôn chiến càng khiến người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình tham gia. Các ngươi đến cùng là thế lực nào thủ hạ đội ngũ? Tại sao? Tại sao? Tại sao sức chiến đấu sẽ như thế cường hãn a? Bắt nô thuyền trưởng bị nạn cuồng bạo tiến công, tình cờ di động lúc miết một chút thủ hạ bên người, nằm trên đất đã qua nửa. Trả lời hắn chính là bị nạn một lần nhanh hơn một lần tốc, mãnh liệt tiến công. Bí thuật phi hồ chạm. Một đao công ra, bắt nô thuyền trưởng nhảy ra phía sau, chính ngay bị nạn ý muốn, loan đao trong tay đột nhiên tuột tay mà ra, xoay tròn nhảy vào bắt nô thuyền trưởng trong lòng, máu tươi lớn bồng bắn lên. Đầu hàng, đầu hàng. Không biết ai đi đầu hô một câu, còn lại không nhiều thuyền viên buông vũ khí xuống, bị nạn có thể không dự định ngừng tay, rút ra đồ dự bị dao găm liền muốn hạ lệnh kết quả trên thuyền tất cả mọi người. Có thể, lưu lại bọn họ một mạng. Cạ rốt ở trên bong thuyền tiếng hô, mới vừa kéo lên bắt nô thuyền trưởng bị nạn lúc này đình chỉ đem dao găm đâm vào đối phương trái tim hành động, quay đầu nhìn về phía bọn họ bên này. Nhân từ sao? Vẫn là nói muốn ở tinh thạch máy quay phim trước biểu hiện một chút thanh thụ thiện lương đây. Xệ xạ cùng gõ vừa gì khả năng là muốn như vậy, nhìn về phía cả rột ánh mắt lại sùng kính mấy phần. Đáng tiếc cả rột ý nghĩ là giữ lại những thứ này người khi khổ công tựa hồ không sai. Chức nghiệp giả mà, thể lực tổng so với người bình thường mạnh, bọn họ như thế yêu thích bắt người làm nô lệ, nghĩ đến đối với cái này một chuyện là mang theo yêu quý, vậy sau này liền làm cái này nô lệ sống tiếp đi. Các người đi xuống đi. Thuyền bên trong hẳn là có không ít nô lệ, có thể nhiều vô vô bọn họ thê thảm dáng vẻ, nên có không sai hiệu quả, tiện thể giúp ta hỏi một chút những đầy tớ này còn buôn tình huống còn có cỡ xạ tình huống trước mắt, huyền sổ, giúp bọn họ một tay. Há, phù không thuật. Toàn bộ quay chụp đoàn đội ở hô to gọi nhỏ bên trong trôi nổi lên, lại hạ xuống bắt nô thuyền trên bong thuyền. An ôn. Ở phía trên nhìn cũng còn tốt, thật sự xuống đến, chu vi huyết khí vọt một cái. Lập tức liền có mấy cái năng lực chịu đựng kém nằm sát xuống đất bắt đầu nôn mửa. Không cần ngăn, để cho hắn thổ, vừa bắt đầu là như vậy, lần thứ nhất thấy loại tình cảnh này lúc ta có thể liên tục làm mấy ngày ác ngộng, qua cái này khảm là tốt rồi, đến thời điểm các ngươi sẽ cảm giác mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, tinh thần phương diện. Trong tay cầm lấy bắt nô thuyền tóc dài, bị nạn kỳ thực cũng không có hắn nói như vậy không chịu nổi, chỉ là làm vì cho những thứ này người thành phố một ít an ủi thôi. Làm cái này ngư dân xuất thân hắn tiến vào hải tặc làm nghề này, lúc trước giết người cũng bất quá là ở lại một hồi mà thôi, hết cách rồi, bên cạnh còn có nhân thủ bên trong nắm đao đây, hiện thực buộc hắn đè xuống tất cả quá khích phản ứng, chờ cái kia một trận chiến đấu kết thúc, hắn cũng là thích ứng. Cũng chính là loại này sự dẻo dai, mới để cho hắn trở thành đương thời mấy cái người mới bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót, chính thức gia nhập hải tặc đoàn. Tầng dưới cho người, xưa nay đều không có quyền lợi đi thong dong nằm xuống phản nôn. Ít nhất ở sống dưới đến trước không được. Chúng ta đi, cầm máy quay phim, đi vào trong. Ở đầu hàng người trong tùy tiện tìm một cái để cho hắn dẫn đường, ở bị nạn hộ tống xuống, đoàn người đi tới khoang thuyền bên trong. Tốt hôi thối. Đám con hoang này, lại làm chuyện loại này. Bên trong khoang thuyền là thành hàng lồng sắt, quần áo lam lũ người như là heo như thế chen chúc ở bên trong, bởi vì không có bất kỳ bài tiết địa phương, trong không khí tràn ngập cất đái hôn tạp khí tức, đáng sợ hơn chính là trong mắt những người này chỗ trống. Rõ ràng sắp sửa đối mặt với sắp bị người bán đi trở thành bất cứ lúc nào có thể bị vứt bỏ rắc rưởi, toàn bộ khoang tàu lại là làm người cả người phát lệnh trầm mặc. Ung ung. Không biết là ai nuốt xuống nước bọt. Tuyệt vọng khí tức. Đứng ở định viễn hảo trên bạ tạ xì nhìn kỹ khoang tàu, ánh mắt quái dị, hắn nhận ra được chính mình thích nhất lương thực. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 712, tuyệt vọng bên trong nhân tính. Chào ngài, xin hỏi các ngươi là thành cờ xạ thị dân sao? Chào ngài. Chúng ta là đến từ học xe lỉn tổ làm phim, cũng muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Chào ngài, xin hỏi. À thật không tiện, quấy rối. Tránh thoát lồng sắt bên trong vứt ra đến kỳ quái đồ vật, Encho Hy đỡ trở lại trong đội ngũ, nàng hỏi không đi xuống, nhìn những thứ này phảng phất từ dơ bẩn nhất tanh tưởi khu dân nghèo bò ra ngoài người, nàng có thể chịu không thoải mái, ở duy trì lễ phép điều kiện tiên quyết tiến lên hỏi, đã là một loại lớn lao dũng khí. Để cho ta tới đi, ngươi hỏi như vậy bọn họ sẽ không để ý đến ngươi. Đến có đồ vật kích thích bọn họ. Ta là cả ruột tiên sinh thuộc hạ, chúng ta chuẩn bị đi tới cỡ xạ trục xuất địa phương cự nhân, thành lập một tòa ở cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong an toàn thành thị. Đây là chúng ta bắt được bắt nô thuyền đầu mục, tin tưởng các vị hẳn là biết hắn. Vẫn là không tin sao. Phóng tầm mắt nhìn tới, như trước là một mảnh làm người ta sợ hãi trầm mặc, bên trong khoang thuyền tỉnh cờ xuyên thấu qua thuyền bong tàu khe hở mà lộ vào tia sáng tựa hồ cũng không cách nào xua tan cái này một luồng tích tụ bóng tối. Ta đến đây đi. Ngươi kích thích còn chưa đủ, lúc này với bọn hắn đàm luận cựu nhân, đàm luận ân nghĩa, là không có tác dụng, bọn họ cần chỉ là thứ đơn giản nhất. Cạ rột đi tới, bà tạ xì theo sau lưng, Uyển Sô bắt đầu cũng chuẩn bị vào, bất quá bị cạ rột kêu dừng. Ta là thành cờ xạ thành chủ, đối với các vị ở lúc ta không có mặt chịu đến thương tổn, ta biểu thị vạn phần ấy nấy, ta biết các vị khả năng đều mệt mỏi, vì lẽ đó ta vì ngươi đám người chuẩn bị đồ ăn. Đem gà quay mang lên. Định viễn hảo trên có chuyên môn nhà bếp, hiện tại thời gian vừa vặn là ăn cơm thời gian, bên trong phòng bếp có lượng lớn đã sớm chuẩn bị kỹ càng món ăn điểm, gà quay, bánh gato, rượu, một thùng thùng, một bình bình, rời vào bên trong khoang thuyền. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Những đồ ăn này cùng đồ uống xa so với cái gì ấm lòng lời nói càng làm cho những thứ này bất luận thân thể vẫn là tâm linh đều vết thương đầy giấy người càng thêm lưu ý, tảng lớn nuốt nước miếng âm thanh cùng trong bụng tiếng sấm vang vang lên liên miên, lồng sắt bên trong rốt cục có người bắt đầu có động tác, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nơi này quá mờ, khả năng mọi người xem không rõ ta đem ra đồ vật, các ngươi trước tiên lui đến ta sau lưng đi. Nhu quyền pháp chấn 3. Cả rốt giơ bàn tay lên, hướng khoang tàu bên phải lầm không đánh ra. Kinh khí mạnh mẽ trong phút chốc phá hủy phía bên phải trên làm bộ phận tấm ván gỗ, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp cùng mát mẻ gió biển lập tức tranh nhau chen lấn sông tới xua tan cái này bên trong khoang thuyền tối tăm. Ăn đi, uống đi. Những thứ này đều là cho các ngươi, bằng vào ta thành cờ xạ chủ danh nghĩa, dành cho ta nhân dân đồ ăn cùng rượu. Nói chuyện khoảng cách, một thùng thùng gà rán cùng gà quay, một bình bình đủ loại rượu đồ uống, rốt cục đem bãi xong xuôi, cả ruột lần thứ hai giơ tay, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ. Tất cả lồng sắt trên khóa đầu trong nháy mắt phá nát rơi xuống. Đã sớm bị mùi vị hấp dẫn đám người lần này cũng không có giữ yên lặng, bọn họ như là dã thu lao ra lồng sắt, nhào về phía đồ ăn cùng rượu, đổ. Không liên quan, rơi trên mặt đất cũng có thể ăn, rượu rãi. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể xách đến những thứ này mỹ vị nước như vậy đủ rồi. Cả ruột từ đầu đến cuối đều đứng ở khoang tàu một bên khác, không nói một lời, trong lúc, hắn chú ý tới trong đám người còn có mấy đứa trẻ. Bị đám người hỗn loạn ngã ke ở một bên gào khóc, có thể lúc này căn bản không ai đi để ý đến bọn họ. Như vậy không được. Dừng lại. Cả ruột sau lưng cự long bóng mở loại qua, uy hách long hống, tất cả chính đang tại tranh cướp người đều dừng động tác lại. Nam nhân trước mắt như là thay đổi phó răng rớp, trước quyển như thần linh, lần này lại chuyển thành vực sâu hung thú. Hắn làm sao? Là bọn họ hỗn loạn cùng dơ bẩn để hắn cảm giác đến phẫn nộ sao? Để mấy đứa trẻ ăn trước. A. A. Còn có hài tử. Để hài tử ăn trước. Nhân tính là một loại rất vật kỳ quái, nó sẽ theo một loại nào đó cùng nhiệt tâm tình mà tiêu tan, nhưng cũng khả năng ở người kia một câu nhắc nhở bên trong trở về. Những người ở trước mắt, vừa nãy có thể xưng là thú hoang, bọn họ nhìn thấy đồ ăn, nhìn thấy rượu, bọn họ vứt bỏ tất cả, quy củ, nhân tính, cái gì cũng không muốn, bọn họ liếm láp trên đất dơ bẩn rượu, bọn họ gặm nhấm dính cứt đái đồ ăn, cả ruột nhìn thấy, không có lên tiếng ngăn cản. Hắn chính là ở chờ thời khắc này. Choe nù ạ toại mấy đứa trẻ từ đoàn người phía sau bị dắt tới, cho bọn họ sạch sẽ đồ ăn cùng nước trái cây, ăn say sưa ngon lành, đoàn người cướp ăn động tác đột nhiên liền như thế đình chỉ, bắt đầu mơ hồ có tiếng khóc nức nở vang lên, ở đơn thuần hài tử trước mặt, nhân tính lần thứ hai dần hiện ra độc nhất ánh sáng. Vĩ đại! Thần linh A! Xin ngươi không nên rời bỏ chúng ta đồng ý nằm dạp ở ngài dưới chân, lấy này thu được ngài che chở. Đối với những thứ này ở vực sâu bên trong bồi hồi nhiều năm đồng thời lúc nào cũng có thể ngã xuống người tới nói, ai có thể cứu vớt bọn họ, ai chính là trong lòng bọn họ duy nhất thần linh. Trong đám người có một cái gầy gò trơ xương lão nhân quỳ sát về phía trước, khẩn cầu cạ ruột không nên rời đi. Đều đứng lên đến. Thành cờ xạ thị dân, không so với cái gì người hạ đẳng, ta nói rồi, ta là thành cờ xạ thành chủ, các ngươi còn có trước mắt còn đang ở thành cờ xạ người, đều do ta đến bảo vệ. Cả ruột ánh mắt cùng mỗi người tiếp xúc, sự tự tin mạnh mẽ cùng vóc người mang đến uy thế, cấp tốc để những thứ này tựa người là tìm tới người tâm phúc, an tâm ăn không bị mất tới đồ ăn. Những cái này người ăn uống no đủ, cả ruột lại đưa tới một đoàn thủy nguyên tố, triệt để thanh tẩy khoang tàu cùng dân chạy nạn trên người ô uế. Thân tích. Cái này chính là thân tích. Những thứ này dân chạy nạn đương nhiên không biết trong đó nguyên lý, bọn họ chỉ là yên tĩnh tiếp thu thủy nguyên tố trải qua khắp toàn thân, mang đi trên người ô uế cảm giác thư thích. Chờ cả ruột pháp thuật kết thúc, bọn họ liền cho là mình là chịu đến thần linh tẩy lễ, giành lấy cuộc sống mới. Giải quyết tầng này vấn đề, còn có người phía dưới, cả chiếc tàu buôn tổng cộng chia làm 3 tầng, nô lệ số lượng bước đầu phòng trừng khoảng chừng có 100 người, cả ruột bỏ ra chừng nửa canh giờ đưa đồ ăn cùng rượu, dễ như trở bàn tay để những thứ này khăng khăng một mực đi theo hắn. Một lần nữa trở về bong tàu, quay chụp đoàn đội lúc này cũng đã vô tới có đủ nhiều tư liệu sống đang tiến hành chỉnh lý, cả ruột nhượng người chiêu tới một cái dân chạy nạn. Chuẩn bị hướng về hỏi dò cờ xạ tình huống. Chúng ta rời đi lúc, thành cờ xạ bến cảng còn có mấy chiếc không sai biệt lắm thuyền, bọn họ mỗi cách mấy tháng sẽ đến một chuyến, ở trong thành phân tán lời đồn, nói mình là đến cứu vớt chúng ta, để chúng ta những người này ở mỗi 3 tháng cuối tháng tụ tập ở thành cờ xạ cạnh biển, từng cái lên thuyền. Bọn họ chính là một đám ác ma, hống gạt chúng ta lên thuyền lúc bọn họ sẽ trước tiên lấy ra nước sạch cùng đồ ăn, chờ chúng ta lên thuyền. Chờ đợi chúng ta lại là cái này từng cái lồng sát. Người trẻ tuổi nói lời này lúc nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả sinh ra hy vọng bị một đám xuất sinh đặt lên, nếu không là gặp phải cả ruột, bọn họ tiến vào nô lệ thị trường mặt sau đối với chính là thực tế tàn khốc hơn, ở nơi đó tuy rằng không có quái vật ăn thịt người, nhưng cũng có vô tận giàn vật ở chờ đợi bọn hắn. Đám người kia vẫn đúng là dám làm a. Cả rốt trước còn đang suy nghĩ ở cự nhân khu chiếm lĩnh tìm tòi nô lệ cũng không phải một cái an toàn phải đi, hơi bất cẩn một chút liền có thể bị cự nhân trộm tới làm món tráng miệng. Bây giờ nhìn lại liều lĩnh nguy hiểm ở cự nhân khu chiếm lĩnh tìm tòi nào có loại này ngồi ở trên thuyền chờ các nô lệ tranh hợp nhau dựa vào đến thoải mái. Hơn nữa có thể đột phá cự nhân phong tỏa, lạn lội đường xa đi tới nơi này người, phần lớn đều là thành trắng niên, chỉ cần hơi hơi chọn một thoáng chính là phẩm chất rất tốt nô lệ, mà cái này cái gọi là mỗi 3 tháng tới một lần, phỏng chừng cũng là vì để cho dân chạy nạn đám người số lượng làm hết sức bao nhiêu một ít. Thực sự là quần khốn nạn, hồn mẹ thị trường. Trở lại sau đó nhất định phải lộ ra ánh sáng bọn họ. Có đoạn video này, chính phủ nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Trước cảnh tượng kích khởi không ít người phẫn nộ tâm tình, liền ngay cả Encho Hì Đở cũng đang nghỉ ngơi sau khi nói với Xê Xạ. Không, Encho tiểu thư, ta dám hướng về ngài bảo đảm, phim tài liệu bên trong một đoạn này nội dung sẽ có xóa giảm, đặc biệt hồn mẹ thị trường cờ xí, ứng nên là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Gò Hùa Di nghe được Encho hoán giận, mang theo chút bất đắc dĩ cười khổ. Tại sao muốn xóa giảm, các ngươi sợ sẽ thùm mẹ thị trường sao? Encho tiểu thư, ngươi nghĩ tới qua ung dung, ta rất muốn nói cho ngươi ta không sợ, nhưng trên thực tế ta rất sợ sệt, không chỉ có là sợ hồn mẹ thị trường báo thù, càng sợ chúng ta hơn cái này một bộ phim tài liệu nếu như không xóa đi chỗ đó chút tình tiết, rất có thể ở chuyển phát tin trước sẽ bị chính phủ cản lại. Đúng đấy, ngươi chưa có tiếp xúc qua những phương diện này đồ vật, khả năng không biết rõ, hồn mẹ thị trường sau lưng đứng có thể là chúng ta không treo chọc nổi người. Lời nói không êm hay, bọn họ nếu như biết chúng ta trên tay có những thứ này phim nhựa, một chàng đột nhiên tai nạn xe cộ, một lần bất ngờ hỏa hoạn. Sẽ không có bất kỳ người quan tâm, ngươi không cần cảm thấy kinh sợ, loại chuyện đó bọn họ làm lên sẽ không có bất kỳ áp lực trong lòng, lại như bọn họ đối với các nô lệ làm như vậy. Dù là ngươi là ở toàn bộ sẻm bi ạ khu vực đều khá là nổi danh minh tinh. Xệ xạ lúc nói lời này ánh mắt của hắn ở nhìn cả rốt, ý tứ là cái gì lại rõ ràng bất quá. Hắn từ lâu qua dựa vào một bầu máu nóng, cái gì cũng dám làm ra trẻ con miệng còn hôi sữa tuổi, hiện thực ở rất nhiều lúc đều sẽ cho người làm ra không tự chủ được thay đổi, Xệ Xạ nghĩ muốn từ cả rốt trong miệng nghe được một loại nào đó bảo đảm. Xệ Xạ đạo diễn nói không sai, đối với xóa giảm phương diện này vấn đề, ta không ý kiến, gặp phải hồn mẹ thị trường cũng đúng là bất ngờ, cái tổ chức này xác thực không dễ trọc, bất quá các ngươi yên tâm, nếu làm vì thanh thụ công tác, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ phụ trách nhân thân của các ngươi an toàn. Chờ phim tài liệu hoàn thành, còn lại sẽ do chúng ta đi chuẩn bị, nếu như có người bởi vì cái này thuyền nô lệ sự tình uy hiếp các ngươi, Thanh Mục tập đoàn tài chính sẽ vì các ngươi cung cấp bảo vệ, huống hồ chúng ta ở xẻm bỉ ạ cùng ạp dạ hẻm gia tộc cùng với bèn nẹt gia tộc là đồng minh, chỉ cần cái này thuyền nô lệ cờ xí không phát hình ra đi, bọn họ chỉ có thể đem báo thù mục tiêu phóng tới trên người chúng ta. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Thiện lương tâm rất nhanh để Encho bắt đầu lo lắng thanh thụ an nguy. Chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nãy ta lời nói các ngươi hẳn là nghe rõ ràng đi, thành cờ xạ là mục tiêu của ta, chúng ta thanh thụ không chỉ có muốn ở phía trên kia thành lập mới thành thị, còn chuẩn bị triệt để thanh lý rơi rổ nạn công quốc mảnh này cự nhân khu chiếm lĩnh. Cờ xạ, chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 713, Cứu Rỗi Ngày. Thành cờ xạ, làm cái này một cái hải cảng thành thị, tuy rằng bởi vì địa hình nguyên nhân tồn tại hạn chế, thế nhưng ở công quốc rổ nạn bên trong cũng đạt đến hạng 2 thành thị mức độ, thời điểm toàn thịnh nhân khẩu mới có thể đạt đến 300.000 người trình độ, nhưng đáng tiếc từ khi cự nhân triều đến, con số này là lấy nhảy cầu giống như trạng thái đang ngã xuống, cả tòa thành thị từ từ biến thành hoang vu phế tích, chỉ có du đáng cấp cự nhân mới có thể cho thành phố này mang đến một ít sinh khí. Ngày mùng ngày 2 tháng 4, khí trời trời trong, cứu rỗi ngày. Hôm nay tình huống tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, cuối tháng 3. Vừa vặn là cứu thế chủ đám người đem muốn tới lúc, từ khi trên một năm tháng 6 bắt đầu, ở cự nhân khu chiếm lĩnh đám người liền từ một ít trạm phát thanh biết rồi tin tức này, ẩn giấu ở thành thị cùng chấn nhỏ bên trong đám người vì thu được cái này thoát đi cự nhân khu chiếm lĩnh cơ hội hội tụ đến cờ xạ bến cảng. Đoàn người núp ở bến cảng phụ cận một ít trong kho hàng, dựa vào còn dư lại trên người làm vì không nhiều đồ ăn chống đỡ lấy, có mấy người mấy ngày gần đây mới chạy tới, còn có chút người đã ở đây đợi 2-3 tháng. Càng nhiều người chết ở trên đường. Tháng này cứu thế chủ đám người cũng không có chế, đã có đưa chúng ta đồng bạn một chiếc thuyền ra biển đây, còn có 2 chiếc thuyền, chỉ cần có thể đi lên, nên tiếp chúng ta chính là tốt đẹp cuộc sống mới, rời xa cự nhân, rời xa thống khổ, xa cách tử vong. Nhưng mà cái này chống đỡ chúng ta lặn lội đường xa, không tiếc đem chính mình bại lộ ở cự nhân trước mắt ngộng đẹp và hôm nay bị đánh vỡ. Trước mang theo nhóm đầu tiên người may mắn thuyền dĩ nhiên một lần nữa mở ra trở về, người ở phía trên hướng về chúng ta lớn tiếng la lên. Không muốn lên thuyền. Những người kia là nô lệ con buôn. Sự thực chứng minh điểm này, ở thân phận của chính mình bị chọc thủng sau, còn dừng lại ở bến cảng vị trí nô lệ con buôn đám người bộc lộ ra tà ác khuôn mặt, bọn họ tụ tập lên, trong tay nắm lấy vốn nên đi trục xuất các cự nhân vũ khí, đưa chúng nó vung hướng về dân chạy nạn, ép buộc chúng ta leo lên thuyền. Vì sao lại như vậy? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Cự nhân triều đột kích là chúng ta làm tức giận thần linh sao? Quốc gia vứt bỏ chúng ta, hiện tại liền ngay cả thật vất vả tìm tới một con đường sống đều phải bị nô lệ con buôn chặt đứt. Thần A, có thể cứu vớt chúng ta người đến cùng ở nơi nào? Thần nghe được chúng ta hô hoán. Hắn nghe được. Hắn đến rồi. Cái kia chiếc cực lớn thuyền, cái kia như thần linh nam nhân, hắn tự xưng làm vì thành cờ xạ thành chủ. Hắn lấy sức lực của một người phá hủy tất cả nô lệ con buôn. Hắn đứng ở bến cảng trên đất, lớn tiếng tuyên bố thân phận của chính mình, đồng thời hứa hẹn phải bảo vệ chúng ta không tại được cự nhân quấy nhiễu. Này, bên kia ở phân phát đồ ăn đây, ngươi còn ở cái này làm gì, viết nhật ký. Bút mới vừa dừng lại, bên cạnh có người ở bắt chuyện hắn, vội vàng thả xuống tàn tạ bản bút ký, đi theo phía sau đám người phóng đi bến cảng. Thủ lĩnh, bến cảng vị trí bởi vì có bắt nô đoàn sớm đặt đặc thù sương khói, tạm thời sẽ không có cự nhân đột kích gây rối. Bên này hoàn toàn có thể giao cho đội tàu thủy thủ đến duy trì trật tự, có hay không muốn bắt đầu quét sạch nhiệm vụ. Ở dân chạy nạn quân bên cạnh, thanh thụ đội ngũ tập kết xong xuôi, hồn mẹ thị trưởng nô lệ con buôn đám người bị cả ruột một người giết sạch sành xanh, cũng làm cho hắn ở dân chúng trong lòng đặt vững địa vị siêu nhiên, đây là cái khởi đầu tốt. Trước mắt thành phố này, đem là chúng ta thanh thụ ở trên đất bằng cái thứ nhất cứ điểm, có thể không để trong này lần nữa khôi phục hòa bình cùng phồn hoa, liền xem chư vị. Kế hoạch không đổi. Quét sạch cờ xạ có cự nhân, xuất phát. Ngài ý chí. Ở từng cái đội trưởng dẫn dắt đi, thanh thụ các thành viên tứ tán mở khu, thông qua các điều đường phố chạy hướng mình phụ trách khu vực. Các ngươi theo ta đi, bị nạn bên kia có nhiệm vụ của chính mình, đánh tới đến không tốt lắm chăm sóc các ngươi. Bến cảng bên này nếu như đã giải quyết, cả ruột còn lại mục tiêu chính là thành cờ xạ ngoại vi phòng tuyến. Hắn muốn đi chữa trị bên kia tường thành hoặc là nói tạm thời ngăn chặn bên kia chỗ hổng, không cho mới cự nhân tiến vào thành cờ xạ. Chúng ta nên làm sao vượt qua, đi tới sao? Xệ xạ liếc nhìn quay chung quanh ở cả ruột bên người 20 mấy người, so với vừa nãy cái kia mấy chi nhân số hơi một tí trên 200 chức nghiệp giả bộ đội. Đội ngũ này người tuy rằng ít, lại cấp người càng thêm mãnh liệt cảm giác an toàn, chỉ là hắn có chút bận tâm bọn họ những thứ này người gánh tinh thạch máy quay phim nên làm sao đổi tới những chức nghiệp giả này bước tiến. Biết lái xe không? Cả ruột không đầu không đuôi hỏi một câu. Biết. Chung quanh đây có thể sử dụng ngồi xe sao? Phu cận không có, bất quá ta có. Không gian trận pháp ở bên cạnh trên đất trống sáng lên, từ khi bên trong chiếc nhẫn tài bảo toàn bộ chuyển đi ra sau khi, cả ruột đi vào trong thêm không ít đồ vật, trong đó liền bao gồm chuyên môn làm vì những thứ này thể lực không đủ người chuẩn bị ô tô, vẫn là loại kia quân dụng xe vận binh. Cái này hai chiếc hẳn là đủ các ngươi dùng, hai bên không có gì che chắn, cũng thuận tiện quay chụp, mấy người các ngươi cũng tới đi, sau đó các ngươi muốn dùng khống chế tinh thần khí khống chế cự nhân, không tất phải ở chỗ này lãng phí thể lực. Tổ làm phim một chiếc xe, sử dụng cự nhân mạch điều khiển người một chiếc xe, còn lại chính là cạ ruột còn có phỉ mị dạ. Cạ ruột có tịch lưu tự nhiên không thành vấn đề, phỉ mị dạ cũng muốn ngồi đến tịch lưu trên lưng tới, bị cự tuyệt, chỉ có thể chính mình cho gọi ra một con lũ linh lang làm cái này thay đi bộ. Đội ngũ tiến lên, cạ ruột đi ở trước nhất, nhìn thành cờ xạ bản đồ chi tiết, theo trung ương đường lớn tiến lên, tịch lưu chạy tốc độ cũng không nhanh, đây là hắn cố ý chỉ thị. Đến để mặt sau quay chụp đoàn đội nhiều đập một ít thanh thụ các thành viên cùng cự nhân chiến đấu cảnh tượng mà. Hống hống. Cự nhân gào thét tiếng liên tiếp, thanh thụ các thành viên từng bước tiến vào chính mình phụ trách khu vực, bắt đầu tiến hành quét sạch. Chụp nhanh bên kia, ba con cự nhân bị thanh thụ các thành viên bao vây. Xệ xạ trong tay cầm ống nhòm quan tâm chu vi tình hình trận chiến, chú ý tới xa xa có đại diện tích hỗn chiến, ngay lập tức sẽ dặn dò thợ chụp ảnh đem máy thu hình điều chỉnh đi qua. Các cự nhân ở phế tích trong lúc đó đấu đá lung tung. Trong tay nắm bắt từng khối tảng đá đập về phía thanh thụ các thành viên, mỗi một tảng đá rơi xuống đất đều có thể kích khởi tảng lớn bụi mù cùng với truyền ra nổ tung giống như tiếng vang. Thanh thụ các thành viên cũng không phải người mới, lúc trước đổ bộ kế hoạch lập ra đến sau khi, thanh thụ cho các thành viên phân phát không ít đối kháng cự nhân phương pháp sổ tay, trong đó liền bao hàm cự nhân điểm yếu, đối mặt với cự nhân. Cần chú ý một chuyện hạng. Bởi vậy khai chiến sau khi thanh thụ các thành viên có vẻ đều đâu vào đấy. trên căn bản người phân phối chính là một cái cự nhân để 10 tên thành viên đi bao vây, 10 người này trở thành vì nhất cá độc lập tiểu đội, trong đó có chuyên môn ở trên người bám có máu bao đến hấp dẫn cự nhân công kích người, cũng có nhằm vào cự nhân điểm yếu triển khai vô hồi công kích người. Đương nhiên, tình cờ cũng sẽ xuất hiện 10 mét cấp cự nhân cùng đặc thù biến dị chủng. Một khi xuất hiện những thứ này vướng tay chân đối tượng, các thành viên sẽ trước tiên kêu gọi đội trưởng nơi đội ngũ, những thực lực này cường đại quái vật để cho bọn họ đi ứng phó. Khoảng cách đều quá xa. Nếu có thể gần một ít quay chụp là tốt rồi. Dùng ống nhòm nhìn mấy trăm mét ở ngoài chiến đấu, bởi vì cả ruột xuất phát thời gian muộn tại thanh thụ các thành viên, vì lẽ đó phần lớn cự nhân đều bị hấp dẫn đến nhân số đông đảo khu vực khác, bọn họ đội ngũ nơi trung ương đường lớn đến hiện tại đều không nhìn thấy cự nhân. Điều này làm cho gõ vừa gì cảm thấy có chút không được hoàn mỹ, khoảng cách xa ảnh hưởng tuy nói cũng rất chấn động, nhưng xác thực không có khoảng cách gần đối với cự nhân quay chụp càng có thể đoạt người nhãn cầu. Phía trước có đặc thù biến dị thể cự nhân. Giảm tốc độ. Nghĩ cái gì đến cái gì. Bởi vì bọn họ đội ngũ cưỡi chính là ô tô, chạy tốc độ coi như chậm, đi ngang qua sau một thời gian ngắn cũng sẽ siêu trên thanh thủ cái khác đội ngũ tiến độ, rốt cục có cự nhân chú ý đến nơi này. Tiếp cận 10 mét chiều cao. Đặc biệt mập mạp bành trướng hai tay, quỷ dị khuôn mặt vẻ mặt, cự nhân đứng ở phụ cận một vùng phế tích trên, trong tay giơ lên cao một khối thể tích đem gần có nó bản thể một nửa tảng đá, hẳn là nào đó gia đình toàn bộ nóc nhà. Nhanh! Chụp nhanh đi xuống, đây chính là tốt đẹp nhất tư liệu sống, cả ruột tiên sinh chuẩn bị ra tay rồi. Xệ xạ trừng lớn hai mắt, kích động cả người run rẩy, mười mấy mét ở ngoài biến dị cự nhân giơ tảng đá liền muốn hướng về bên này nện, cỡ này cảnh tượng mới là hắn nghĩ muốn. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Tịch lưu, chuyển hướng. Lao nhanh bên trong tịch lưu nhận được mệnh lệnh, xoay chuyển thân hình xông thẳng bên cạnh biến dị cự nhân, đạp ở phế tích bên trên nhảy lên thật cao. Hống. Cự nhân nhận ra được uy hiếp, vội vội vã vã vứt ra trong tay tảng đá. Vừa vặn bắt ngươi đến thử xem hồn khí. Đạp ở tịch lưu phần lưng nhảy lên, cự tích găng tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng. Nhu quyền pháp chính quyền. Cự tích phân thoái. Chính quyền rung động xung kích thêm vào cự tích nát bấy đặc hiệu, nắm đấm trúng mục tiêu không trùng tảng đá sát na phảng phất thời gian dừng lại, sau một khắc cầm ầm nổ tung. Cả ruột thân hình vẫn cứ ở vọt tới trước, nhận không gian sáng lên hào quang, một thanh đơn nhận búa nặng xuất hiện ở trong tay của hắn, chém thẳng vào hướng về phía trước biến dị cự nhân, làm cái này một cái túy linh trùng dài bán cự nhân, trước mắt biến dị thể ở trong mắt cả ruột cũng chỉ đến như thế. Bất quá ngay khi lưỡi búa sắp lăng không chém trúng biến dị cự nhân đầu trong nháy mắt, cả ruột thu tay lại. Ngược lại sử dụng phủ mặt đánh ra biến dị cự nhân, tràn trề lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đập thất điên bắt đảo, thân thể lảo đảo. Khống chế ban, lại đây, nhìn có thể hay không khống chế nó. Cái tên này là hai tay biến dị, nếu như có thể khống chế hắn, nói không chuẩn có thể ở chữa trị tường thành phương diện đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Cái này chính là cả ruột không có trực tiếp hạ sát thủ nguyên nhân, cùng với chờ một lúc đi lâm thời tìm chút 5 mét cấp cự nhân, không bằng trực tiếp khống chế loại này biến dị cự nhân đến dễ sử dụng. Liên đoàn xe liền như thế dừng lại, cầm trong tay cự nhân mạch điều khiển thanh thụ thành viên tiến lên. Xệ xạ đạo diễn, đón lấy là chúng ta tổ chức cơ mật, hy vọng các ngươi có thể tránh một chút. Liên quan tới cự nhân mạch điều khiển thứ này đương nhiên không thể tùy tiện bộc lộ ra đi, cả ruột đối với một bên khác đang muốn xuống xe quay chụp đoàn đội làm cái tạm dừng dấu tay, đợi đến cự nhân khống chế sau khi thành công mới quay chụp cũng không muộn, đến thời điểm nhượng bọn họ tách ra đầu đội khống chế mũ giáp thành viên là tốt rồi. Phi Mỹ Dạ lấy ra pháp trượng. Trực tiếp ở chung quanh đây gây kết giới. Khống chế tinh thần, bắt đầu. Lực lượng tinh thần kích hoạt mũ giáp trên luyện kim trận pháp, mắt thường có thể thấy năng lượng đường nét từ đầu khôi hai bên hướng về ngoài kéo dài, phiêu hướng cự nhân đầu. Khống chế kéo dài 5 giây. Hừ. Phốc. Máu tươi tự thành viên trong miệng phun ra, thất bại. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 714, sân khấu. Cảm giác thế nào? Đột phát tình huống để cả ruột cũng có chút bất ngờ. Lần này hắn mang tới cỡ xạ đến quen thuộc cự nhân mạch điều khiển thành viên liền như thế mười mấy cái này nếu như một cái cự nhân đều còn không khống chế thành công liền ngã xuống một cái, nhưng là tổn thất không nhỏ. Ta không có chuyện gì, chỉ là tinh thần phản vệ bị thương nhẹ. Phi thường xin lỗi, là thực lực của ta còn chưa đủ lấy khống chế biến dị cự nhân, phụ lòng ngài chờ mong. Biến dị cự nhân tinh thần lực cường độ xem ra còn muốn so với 10 mét cấp cự nhân mạnh hơn một chút, nghĩ muốn khống chế chúng nó. Người khống chế tự thân tinh thần lực cũng đến đạt đến mức độ nhất định, cả ruột thủ hạ thanh thụ thành viên hiển nhiên không có đạt đến yêu cầu. Trong này cũng tồn tại một cái kinh nghiệm vấn đề, tổ đương thời ở chế tác cự nhân khống chế mũ giáp lúc dùng để thí nghiệm cơ bản đều là 5 mét cấp cự nhân, ngược lại không phải hắn không muốn đi thử nghiệm 10 mét cấp cùng biến dị cự nhân, chỉ là hắn không bắt được những thí nghiệm này thể mà thôi, bởi vậy tại đến tiếp sau nghiên cứu trên cũng không thể tránh khỏi sản sinh hạn chế. 10m cấp cùng 5m cấp, biến dị cấp cùng 10m cấp, lẫn nhau so sánh cũng không phải đơn thuần lẫn nhau. Liên như thế từ bỏ cái này biến dị cự nhân sao? Vẹn vẹn chỉ có thể khống chế 5m cấp cự nhân tới nói hiệu quả sẽ phải mất giá rất nhiều à. Lấy ra một viên quả thanh thần đưa cho bị thương thủ hạ, cả rột nặn nặn trên cằm râu, suy tư khống chế tính khả thi. Cả rột, cự nhân mạch điều khiển nguyên nhân thất bại là cái gì? Cự nhân linh hồn cường độ quá cao sao? Đạp ở mới vừa ở rất xuống phiến đá bể trên, Huỳnh Sô nhìn bởi vì ý thức trở về mà bắt đầu dây rủa cự nhân hỏi. Hẳn là linh hồn duyên cớ, cự nhân nhìn qua rất ngu, nhưng linh hồn của bọn họ cường độ xác thực không yếu, dù sao có như vậy thân thể cao lớn, linh hồn không thể nhỏ yếu. Muốn hay không thử nghiệm trước tiên suy yếu linh hồn của nó, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau khống chế. Có phương pháp thế nào cũng phải thử nghiệm, thất bại cũng không quan trọng lắm. Bất quá ngươi có thể làm được linh hồn suy yếu. Làm cái này sinh mệnh bổn nguyên tồn tại, linh hồn phương diện pháp thuật vẫn luôn là tu hành độ khó cao nhất cái kia bộ phận. Cả rột nhớ tới Huỳnh Sổ hẳn là huyết pháp sư làm gốc trước, mục sư làm vì phó trước, lúc nào còn kiềm tu độ khó cao linh hồn pháp thuật. Tam hệ pháp thuật cùng tu, thiên phú không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Này, ngươi đây là vẻ mặt gì? Xem quái vật sao? Ta có thể không có nói ta biết linh hồn pháp thuật, nhưng nó biết ta. Ngươi đã quên nó là lấy cái gì vật liệu chế tác được pháp trượng? Cây vong hồn tâm. Trời sinh linh hồn hấp nhiếp vật liệu, còn có ngươi cự tích có năng lực đặc thù, thì không cho ta hát trượng có năng lực đặc thù. Thiết, nghe một chút danh tự này, còn hát trượng. Quá tùy tiện chứ. Nha. Ngươi có còn muốn hay không ta hỗ trợ? Huỳnh Sô lấy tên năng lực từ trước đến giờ giống như, nàng thừa nhận, có thể bị trước mắt cái này đem mình hồn khí đặt tên là cự tích ra hỏa trào phúng, thực sự nhượng người nổi nóng. Hai người cuối cùng vẫn không thể nào đánh tới đến, dù sao bên cạnh có nhiều như vậy thủ hạ nhìn đây. Giúp ta khống chế lại nó, đừng làm cho nó lộn xộn là được, cái này không khó lắm đi. Đương nhiên, cả ruột không biết linh hồn suy yếu, thế nhưng để cái này biến dị cự nhân bất động cũng không phải việc khó gì. Vài bước trước nhảy đến cự nhân trên lồng ngực, tay phải trước thân. Cự tích trọng lực áp chế. 30 lần. Vành. Nguyên bản nằm ở phòng ốc phế tích trong biến dị cự nhân thân thể ở trọng lượng điên cuồng tăng trưởng tình huống dưới cấp tốc lõm vào, nghiền nát lượng lớn kiến trúc hòn đá, dãy rùa bên trong biến dị cự nhân động tác phạm vi lập tức nhỏ đi rất nhiều, Huỳnh Sô lập tức bắt đầu động thủ, hát trượng nhắm vào biến dị cự nhân đầu. Mấy đạo năng lượng màu đen tia sáng hóa thành lít nha lít nhít tay nhỏ thông qua biến dị cự nhân đầu lỗ thủng chui vào, chỉ chốc lát sau, một ít điểm sáng màu xanh lam bị những thứ này màu đen tay nhỏ kéo kéo mà ra. Nằm ở phế tích bên trong cự nhân giờ khắc này như là gặp phải lớn lao thương tổn, điên cuồng kêu rên rồi lại khổ nỗi trọng lực áp chế khó có thể nhúc đích. Khung cảnh này may là ở ánh nắng tươi sáng lúc, thật muốn là đổi làm một cái nào đó mây đen gió lớn buổi tối, đối tượng lại từ cự nhân biến thành nhân loại. Cái này nên khủng bố bao nhiêu hình ảnh, nghĩ đến cái này, thanh thụ các thành viên dồn dập đối với Huỳnh Sô đầu lấy ánh mắt hoảng sợ, bước chân hướng bên ngoài lôi kéo đồng thời còn muốn hướng về cả ruột gửi đi một ít không rõ ý nghĩa tin tức. Cả ruột. Ngươi lại dùng loại ánh mắt này xem ta thử xem. Có tin hay không cho ngươi cũng tới trên một thoáng, tốt. Các ngươi tiếp tục khống chế đi. Người khác cũng coi như, Huỳnh Sô phát hiện cả ruột lại cũng dùng sợ hai ánh mắt nhìn nàng. Rất nhiều hảo hảo nữ hài lại sử dụng loại này khủng bố pháp thuật ý tứ. Cái tên này chẳng lẽ không biết chính mình tiến vào huyết mạch kích hoạt trạng thái sau cái kia phó trạng thái càng thêm như quái vật sao. Nghe theo Huỳnh Sô dặn dò. Trước trên tay thành viên tạm thời là không thể lên vì lẽ đó thay thành một cái khác trạng thái hoàn hảo thành viên. So với lần trước khó khăn, lần này có vẻ phi thường thuận lợi, cự nhân khống chế mũ giáp trên năng lượng tiến vào biến dị cự nhân đầu sau khi thành viên cũng chưa từng xuất hiện phản phệ tình huống. Thủ lĩnh, thành công. Ngài có thể giải trừ đối với cự nhân ràng buộc, ta muốn thử một chút khống chế nó hành động. Cả ruột nghe vậy giải trừ cự tích trọng lực áp chế hiệu quả, phế tích bên trong cự nhân lúc này đã đình chỉ dãy rua, mở mắt ra. So với trước khô khan khát máu, lần này càng như là không hề tư tưởng dại ra. Đứng dậy, hướng về phải đi. Lệnh truyền đạt cũng không cần tiếng nói, thành viên chỉ là nghĩ để cả ruột bọn họ có cái sáng tỏ phán đoán, cự nhân thuận theo từ phế tích bên trong bò lên, trên người đá vụn gì rào rơi xuống, nhấc chân hướng về phải đi mấy bước, sau đó lại bắt đầu vòng quanh đoàn người chạy. Có thể, chúng ta tiếp tục hành động. Sắc thực khống chế bình thường, cả ruột để Huỳnh Sô giải trừ kết giới. Cùng xệ xã bọn họ hơi hơi giải thích một phen, để biến dị cự nhân trên đất đánh hai cái lăn sau khi bọn họ đối với khống chế cự nhân cái đề tài này cũng là có tương đương thích tương tính. Con đường sau đó đường trên lại gặp phải một chút cự nhân, số lượng không ít, nhưng thực lực đều không mạnh, nhiều là chút 5m cấp cự nhân, 10m cấp đã rất ít nhìn thấy, biến dị cự nhân càng không cần phải nói, ngoại trừ vừa bắt đầu hai tay dị hóa cự nhân, mặt sau một cái đều không gặp gỡ. Nguyên tố cự nhân. Nghĩ muốn ở trong thành thị gặp gỡ liền càng không thể, chúng nó cũng sẽ không giống những thứ này bình thường cự nhân như thế chung quanh du đãng. Dù là nơi này trước khả năng từng xuất hiện nguyên tố cự nhân, nhưng đến tiếp sau khẳng định cũng là rời đi, bởi vì chúng nó càng yêu thích chờ ở mình thích trong hoàn cảnh. Đối với thịt người, chúng nó cũng không có quá mức mãnh liệt nhu cầu. Khoảng chừng sau một tiếng, cưới tịch lưu chạy ở phía trước nhất cả ruột đã có thể nhìn thấy xa xa vắt ngang ở thành cỡ xạ ở ngoài liên miên tường thành. Có người nói cái này một loạt tường thành là ở cự nhân triều vừa lộ ra đầu mối lúc liền bắt đầu kiến tạo, công quốc rồ nạn đi vào trong đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Bọn họ hy vọng có thể bảo vệ cái này liên kết ngoại giới bến cảng, ít nhất phải bảo đảm chính mình quốc gia trên biển hàng vận thông suốt, nhưng đáng tiếc cái này bất quá là tưởng. Bở, ở cự nhân chiều trước mặt, tường thành tác dụng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản 5m cấp cùng 10m cấp cự nhân, đợi đến táo bạo nguyên tố cự nhân đến, những thứ này tường thành liền cũng không còn cách nào chịu đựng. Càng ngày càng tới gần tường thành, cả ruột nhíu mày càng chặt, tường thành này tổn hại trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, trái phải đảo qua một chút, có thể chứa đựng 2-3 cái cự nhân song song thông qua loại cỡ lớn chỗ hổng thì có 7-8 cái, càng không cần phải nói những địa phương khác tổn hại. Chỉ là tổn hại cũng coi như, chậm rãi bù chính là, nhưng mà bởi thành cỡ xạ bên trong cự nhân quét sạch hành động tạo thành cự nhân lượng lớn thương vong làm cho một ít cự nhân bắt đầu thông qua tiếng gào đến hô hoán bên ngoài đồng bạn, không chỉ có là ở cầu viện, cũng là ở tuyên cáo nơi này có một bữa mỹ vị nhân loại bữa tiệc lớn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chấm nét. Đã có mười mấy cái cự nhân dẫm ngoài thành trống trải khu vực hướng về thành cỡ xạ lao nhanh, chỗ hổng nơi càng là có lượng lớn cự nhân còn ở tụ tập. Vậy phải làm sao bây giờ? Cự nhân số lượng, cái này cần có. Đến có 20-30 cái đi. Chúng ta có thể đánh được sao? Nếu không tạm thời trước tiên không vỗ, về trên thuyền đi thế nào? Xệ xạ không chịu được nữa, làm cái này một người bình thường, vừa nãy ven đường xông lên cự nhân đã đem hắn năng lực chịu đựng bức đến cực hạn. Cứ việc cả ruột sông lên trước giải quyết đi những người khổng lồ kia, nhưng giờ khắc này đối mặt với phương xa vọt tới đám cự nhân, hắn thực sự là không nhắc lên được dũng khí tiếp tục hướng về trước. Dừng lại. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không muốn đi tới, Huỳnh Sô, ngươi cũng lưu lại nơi này, bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nếu để cho cái này mười mấy cự nhân vọt vào thành cỡ xạ khu, trước mắt thanh thụ viễn trinh đội ngũ ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Vạn lần nữa bị những người này ngăn cản dẫn đến tiếp sau càng nhiều cự nhân dâng lên đến, hậu quả khó mà lường được. Cả ruột làm cái này thanh thụ thủ lĩnh, hiện tại chính là hắn thực hành tự thân nghĩa vụ lúc, ở nguy hiểm hơn gian nan cục diện thành hình trước, hắn nhất định phải đi ở tất cả mọi người phía trước nhất đi ngăn cản. Cả ruột, người chắc chắn chứ? Ở trong đó nhưng là có mấy cái biến dị cự nhân. Tương thanh tổn hại trình độ quá nghiêm trọng, cự nhân vào tốc độ sẽ tăng nhanh, người rất có thể sẽ rơi vào bao vây. Yên tâm đi, lâu như vậy không gặp, thực lực của ta cũng không phải nửa năm trước trạng thái, cái này mười mấy cự nhân, còn không có cách nào làm gì ta, tịch lưu, chúng ta đi. Hống. Ở tịch lưu trong tiếng hét lên, tốc độ đột nhiên rút lên tới cao nhất, một đạo màu lam bóng mở để đoàn xe trước mắt mọi người một hoa, một giây sau cả ruột cùng tịch lưu đã ở mấy chục mét có hơn, Huỳnh Sô mới vừa mở ra miệng cũng bất đắc dĩ một lần nữa nhắm lại. Cái tên này, vẫn là như trước kia như thế không nghe khuyên bảo a. Huỳnh Sô thủ tiêu rơi u linh lang, bắt đầu ở đoàn xe chu vi bố trí kết giới, nếu cả ruột đã quyết định quyết tâm, cái kia nàng liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Huỳnh Sô tiểu thư, ngài có thể đi giúp thủ lĩnh, nơi này do chúng ta liền đủ rồi, dựa vào cái này mấy cái cự nhân, chúng ta hoàn toàn có thể phòng thủ. Thanh thụ thành viên đúng là rất lo lắng cả ruột an nguy, hy vọng Huỳnh Sô đi tới đó trợ giúp. Không cần, cả ruột sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, các ngươi đừng lo lắng, vội vàng đem máy quay phim nhấc lên đến. Không phải muốn đập phim tài liệu sao? Đón lấy một đoạn hoàn toàn có thể làm phim tài liệu cao trào đoạn ngắn quay đi vào, các ngươi sẽ có may mắn thấy được Túy Linh bên trong cường giả đỉnh cao chiến đấu dáng vẻ. A, đúng. Đúng. Nhanh, không nên bỏ qua tình cảnh này, cả ruột tiên sinh nhưng là chuẩn bị lấy sức lực của một người đi đối kháng nhóm lớn cự nhân, loại này dũng mãnh không sợ khí chất. Làm sao có thể không ghi chép xuống? Sân khấu dựng thành công, tinh thạch máy quay phim cũng làm xong xuôi. Đón lấy chính là vai chính chính thức biểu diễn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 715, Độc Chiến. Giờ khắc này thành cỡ xạ ở ngoài, bụi mù lan lộn, khổng lồ bàn chân ở trên đất lưu lại vết rách cùng hố sâu, thân thể cao lớn nghiền ép lật đổ ven đường tất cả cây cối. Lúc trước làm cái này chiến lược bước đệm khu mà bị cách ly đi ra khu vực tầng đất đang chấn động, sinh sống ở này khu vực động vật từ lâu thu về chính mình hang động, bản năng để chúng nó lựa chọn vào lúc này né tránh cái kia bầy quái vật. Thanh đàn cự nhân vọt qua tường thành cái nước, hướng về nội thành chạy như điên tới, chúng nó ngửi được lớn đoàn nhân loại khí tức, tựa như một đám ác lang ngửi ngửi được máu tươi, huyết mạch nơi sâu xa dục vọng khó có thể ức chế bạo phát, để chúng nó tới gần nội thành, mang đến chính là một hồi gió tanh mưa máu. Liên cả ruột xuất hiện ở bọn họ tất đi qua con đường trên, hắn quyết tâm ở đây ngăn cản những thứ này đầu góc không tốt lắm dùng quái vật. Tích lưu, ngươi đi tường thành bên kia lớn nhất lỗ hổng giúp ta nhìn, tận lực không nên để cho mới cự nhân xông tới, giúp ta tranh thủ giải quyết đi những người này thời gian, cẩn thận chút, không ngăn được liền rút về đến. Đối mặt với thành đàn cự nhân, dù là cả ruột cũng không dám nói mình có thể bao nhanh giải quyết bọn họ, để tịch lưu đi tường thành lỗ hổng bên kia cũng là lo lắng nó rơi vào bao vây. Hống. Tịch lưu gầm nhẹ một tiếng sau rời đi, cả ruột nhưng là nắm thật chặt cự tích găng tay, cầm lấy xuyên ở bên người cuồng chiều búa lớn, trước hủy hoại, cả ruột quyết định để trôi này mới lơi búa kế thừa tên cuồng chiều, đối mặt cái này sao nhiều cự nhân, chỉ dựa vào quyền thuật quá lãng phí thời gian. Ác ma chi lực. Hắc thủy tinh hệ. Cự nhân biến hóa cùng cự long huyết mạch lúc này đều không tốt lắm sử dụng, một mặt là mặt sau có một cái quay chụp đoàn đội nhìn, mặt khác cũng không có cần thiết, cục diện còn chưa tới hắn cần đem cần tiêu hao lượng lớn thể lực át chủ bài vén lên trình độ, hải ma chi lực ngưng tụ ra hắc thủy ngược lại không tệ. Hắc thủy châu ở cả ruột bên người trôi nổi vần quanh, một viên trực tiếp tan ra vào trong tay cùng chiều, đem màu xám trắng phủ mặt khỏa lên một tầng màu đen màn nước. Các cự nhân nhận ra được xuất hiện ở chúng nó con đường tiến tới trên run rế. Xông lên đằng trước nhất chính là một cái biến dị cự nhân, hai cánh tay của nó không biết sao đến biến thành cùng hai chân không sai biệt lắm tồn tại, tứ chi, chạy nhanh chóng, vọt tới cả rốt trước, cố gắng là quá muốn ăn thịt, tứ chi càng là đột nhiên trải rộng ra, nguyên bản chống thân thể bỗng nhiên hạ xuống, mở ra miệng rộng dựng thẳng gần kề mặt đất, lại như một chiếc xe ủi đất đằng trước cái sẻn sát, dựa vào. Vọt tới trước thế xông hướng cả rốt, rất nhiều trực tiếp đem hắn nuốt ăn tiến vào dạ dày ý tứ. Liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Nhưng ta cũng không phải ăn ngon như vậy a. Cự nhân cứ thế trước người, cả ruột tay phất qua phủ mặt, hắc thủy bắt đầu xuất hiện chấn động tần số cao, chu vi lại là mấy viên hắc thủy châu hòa vào cuồng chiều, một đạo dài 3-4 mét năng lượng nhận xuất hiện ở cuồng chiều ngoại vi. Sầu vũ hắc thủy cường thiết. Không lùi một bước, hai tay giơ lên cao cuồng chiều, ở cự nhân cực lớn khẩu khí cắn nuốt mất chính mình trước, cả ruột lưỡi búa ầm ầm chém xuống. Hắc thủy ăn mòn đặc tính thêm vào sở vũ phá giáp đặc tính làm cho đòn đánh này căn bản không phải máu thịt có thể ngăn cản đánh chém. Huyết tuyến trước tiên từ cự nhân đầu chính giữa xuất hiện, nổ tung, hai bên máu thịt thành bóng loáng mặt bằng, lấy cả ruột làm trung tâm, hướng về hai bên xé rách bay ra. Một búa phân thây. Đầy trời mưa máu pha tạp vào nội tạng sông hướng cả ruột, hai viên hắc thủy châu mở ra, trực tiếp đem những thứ này vật dơ bẩn trên không trung ăn mòn hầu như không còn. Đánh chết biến dị cự nhân. Thu được dị chủng huyết mạch năng lượng 20 điểm, trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 20 điểm. Tê hệ thống này, xác thực cũng đã lâu không có chăm chú thu thập qua huyết mạch năng lượng điểm số A, cự nhân huyết mạch đỉnh cấp năng lực ta nhưng là rất coi trọng, dựa vào các ngươi. Lưỡi búa ở trong tay quay lại lan lộn, nghiêng người sang, quả đấm to lớn tiếp thân vọt qua, bầu trời sát na âm u, 10 mét cấp cự nhân bản chân đè xuống đầu. Các cự nhân liên tục công kích rốt cục hàng lâm. Không chút hoang mang, nhấc chân đá văng bên cạnh cánh tay. Hai tay đem cuồng chiều ép xuống, sau đó vẽ ra bán nguyệt viên hồ trên chém, liền biến dị cự nhân toàn thân đều mạnh mẽ cắt ra đánh chém, cắt nát một nửa bàn chân, quỳ gối nhảy lấy đà, thân hình cấp tốc cất cao, 10 mét độ cao, nhảy một cái mà tới cự nhân trước mặt, cuồng chiều vung chém, lột bỏ nó nửa cái đầu lâu. Phải sau góc lại là sức gió áp sát, ba cái cự nhân nắm đấm dắt tay nhau mà tới, giữa không trung cả ruột đã không có tránh lui không gian, chính diện bị chúng mục tiêu, đánh về mặt đất. Trùng kích cực lớn lực lại là kích khởi lượng lớn bụi mù. Một bên khác phim tài liệu quay chụp đoàn đội lúc này đã sớm bị cỡ này điên cuồng khung cảnh chiến đấu kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, chỉ có tinh thạch máy quay phim hãy còn vận chuyển. Chuyện này, thật sự không cần hỗ trợ sao? Cả rốt tiên sinh bị đánh xuống A. Bị đánh. Theo ta biết, hắn có ít nhất 3 loại phương pháp hoàn hảo không chút tổn hại tránh được vừa nãy quyền kích, yên tâm đi, cái này bất quá là hắn ở điều chỉnh vị trí mà thôi. Vừa nay đánh chết 10 mét cấp cự nhân lúc để cho hắn rơi vào cự nhân vây nốt, hiện tại bị đánh ra đến ngược lại là giúp hắn, ít nhất có thể bảo đảm sau lưng không có kẻ địch, các ngươi xem, này không phải liền đi ra. Bụi mù bên trong có một bóng người lần thứ 2 nổi lên, màu đen thủy nhận không ngừng bay ra, cắt chém ở chúng cự nhân trên người, nhấc lên từng trận mưa máu. Cự nhân số lượng ở cả rốt chém giết xuống tựa hồ cũng không có giảm bất quá nhiều, xếp ngay ngắn trên tường thành lỗ thủng số lượng quả thật có chút nhiều. Cự nhân bởi vì bên này tiếng chiến đấu vang lên hội tụ đến tốc độ tựa hồ đã vượt qua cả ruột chém giết tốc độ, Xa xa Tịch Lưu tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, phòng trừng cũng là rơi vào bao vây ở trong. Hô, tâm tính muốn ổn, tình huống như thế cũng không phải chuyện xấu, đem phụ cận tất cả cự nhân đều hấp dẫn lại đây, một lần đưa chúng nó giải quyết đi, trực tiếp đem khu vực này giết thành khu an toàn, cho sau khi xây dựng lại công tác giảm thiểu áp lực nhiều hơn. Cứ làm như vậy. Tịch Lưu, mau trở lại đến bên cạnh ta. Huyền Sô, hỗ trợ gây mấy cái thể lực khôi phục thần thuật. Nếu quyết định do giải quyết nhanh chiến chuyển thành kéo dài tiêu hao chiến. Một người chính diện tiêu hao chiến, cả ruột liền không dự định một người gánh, đem Tịch Lưu kêu xoay người lại một bên, phòng ngừa nó rơi vào tầng tầng bao vây sau khó có thể thoát ra, không cần Huyền Sô chính diện trợ giúp, thế nhưng mấy cái khôi phục tính thần thuật vẫn là có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Cả ruột tiên sinh chuẩn bị làm cái gì? Hắn muốn một người chống đỡ nhiều như vậy cự nhân sao? Sệ xạ thông qua ống nhòm có thể rõ ràng nhìn ra tường thành kẽ nước bên trong đang có lượng lớn cự nhân lại tràn vào. Lúc này cả ruột không lựa chọn tránh lui mà là chủ động hướng về trước, thấy thế nào đều có chút muốn chết hiểm nghi. Phòng trưng đúng rồi, cái tên này thực sự là. Mấy người các ngươi, đi thông báo khu vực khác thanh thụ đoàn đội, thanh thụ thủ lĩnh chính đang tại một người chống lại mười mấy cự nhân đây, nhượng bọn họ tăng nhanh quét sạch động tác, nhanh chóng qua đến giúp đỡ. Trước mắt thành cờ xạ bên trong cự nhân số lượng phòng trừng so với cả ruột hiện đang đối mặt muốn hơn một chút, có thể bên kia có thanh thụ ngàn người viện trinh đội nhìn, bên này nhưng là chỉ có cả ruột một người, Huyền Sô chính là muốn dùng loại này phương pháp đi kích thích thanh thụ các thành viên. Cho tới thời khắc này đã chân chính rơi vào một cái loại nhỏ cự nhân chiều bên trong cả ruột lại là hoàn toàn không có càng nhiều ý nghĩ, trong mắt tất cả đều là các cự nhân ngoại hình quái dị tứ chi cùng mập mạp thân thể, trong hai vang vọng từng tiếng gào thét. Các cự nhân phẫn nộ tại bị run rế ngăn cản ở đây, chúng nó đem cả ruột bao vây, nằm đấm, bàn chân, như nước mưa giống như rơi xuống, mặt đất đổ tầng như là bị búa tạ gõ giống như, không ngừng chìm xuống dưới bị vây. Ha ha, thực sự là đã lâu đều không có loại này hừng hực chiến đấu, nhiều như vậy cự nhân, muốn giết tới khi nào đây? Cả ruột nắm cùng chiều, bổ ra vung đến nằm đấm, sau lưng hát thủy châu hình thành lồng phòng hộ ngăn trở một cái quất tới bàn chân, bốn phương tám hướng công kích. Nghĩ muốn lại ung dung chống lại tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Cự long huyết mạch giác tỉnh long dực. Cự long thể phách. Xung kích long âm. Quanh thân có lượng lớn thủy nguyên tố hội tụ, long dực thành hình, cự long lực lượng cùng thể lực, để thân thể trọng tân khôi phục trạng thái toàn thịnh. Một tiếng cự long rít gào, đem những này cự nhân trực tiếp giống lên cái lào đảo, một ít 5 mét cấp cự nhân càng là trực tiếp chờ ở tại chỗ. Tịch Lưu, lui ra. Không muốn ở trung tâm. Nghe lời. Tịch Lưu vẫn ở cả ruột phụ cận chia sẻ áp lực, thực lực của nó trước mắt còn chỉ là tam giai trung cấp trình độ, còn chưa tới có thể ở mười mấy cự nhân bên trong tới lui tự nhiên trình độ, vì tạo thành đầy đủ thương tổn, nó nhất định phải duy trì ở hoàn toàn thể, nhưng cái này thân thể cao lớn cũng cho các cự nhân có đủ nhiều khu vực công kích vực. Dựa vào xung kích long ngâm đánh văng ra khoảng cách, Tịch Lưu xuyên qua đám cự nhân chạy đi ra ngoài, ven đường còn tiện thể đập nát vài cái cự nhân xương đùi, nó cũng không đi xa, vẫn là duy trì ở khu vực biên giới. Chẳng qua là từ đánh chính diện chuyển biến thành ngoại vi đột kích gây rối tiêu hao, như thế làm trái lại càng thêm đầy đủ phát huy liệt thủy báo đặc tính, một đòn giết chết, bước ra lùi về sau, chém giết hiệu xuất hiện ra tăng cao. Đương nhiên, lúc này cả ruột chẳng qua là cảm thấy Tịch Lưu lui ra đã an toàn, vì lẽ đó hắn cũng không còn ràng buộc tay chân, có hắc thủy châu còn có trên cổ tay hai cái bao cổ tay kích hoạt năng lượng bình phong, đem chính mình tất cả thể lực toàn bộ vùi đầu vào tiến công bên trong đi. 5 phút đồng hồ, 10 phút. Nửa giờ. Ở bình thường người mắt trong các cự nhân ở cạ ruột dưới tay lại như là một đám đợi làm thịt cừu con, nhưng mà hơn một giờ liên tục vung múa đồ đao, dù là đứng đầu nhất đồ tể cũng nên mệt mỏi, nương theo các loại kỹ xảo luân phiên lên chẳng, cạ ruột thể lực chính đang tại suy giảm, liền ngay cả hát thủy châu cùng bao cổ tay cũng ở thời gian dài chống đỡ bên ngoài công kích trạng thái năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Xem ra muốn khiến dùng tính mạng trả ạ. Còn có đại khái mười mấy cái cự nhân, hô đã giết bao nhiêu? Cả ruột nhìn chu vi bởi vì cự nhân tử vong mà dựng lên lượng lớn xương trắng, hắn đã không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu cự nhân, trong đầu hệ thống đánh chết mấy đã xoa bình, mà hắn thể lực lúc này cũng đã sắp thấy đáy, liếc nhìn còn đang áp sát mười mấy cái cự nhân, cả ruột chuẩn bị khởi động sinh mệnh quy hoàn, khoảng thời gian này tổn không ít năng lượng, đầy đủ hắn tiêu diệt cái này còn lại mười mấy cái cự nhân. Hống! Hống! Vào lúc này, phương xa đột nhiên có tiếng gầm gừ vang lên, cả ruột cả người chấn động, nguyên tố cự nhân. Làm cái này túy linh cường giả, hắn có thể cảm nhận được cái này tiếng gào bên trong lực lượng, lượng lớn cự nhân tử vong, xúc động phụ cận nguyên tố cự nhân sao. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 716, cự nhân lùi bước. Lúc này nếu như lại xuất hiện một cái nguyên tố cự nhân nhưng là có chút không thích hợp a. Phải đến tìm Vĩnh Sổ. Đổi làm thời điểm toàn thịnh cả ruột tự nhiên là không sợ nguyên tố cự nhân, hắn thậm chí có chút chờ mong cùng nguyên tố cự nhân giao thủ, chém giết một cái nguyên tố cự nhân, so với lại là một viên huyết mạch tinh hoạch, coi như hắn sử dụng không được, cũng có thể cho dưới tay nguyên tố các bán cự nhân sử dụng mà, thực sự không được còn có thể như trước phong nguyên tố tinh hoạch như thế đến cường hóa tự thân. Đáng tiếc hiện tại tình trạng của hắn có thể nói liền thời điểm toàn thịnh một nửa trạng thái đều không có, nếu như va vào nguyên tố cự nhân, mới vừa thành niên có lẽ có thể dựa vào sinh mệnh quy hoàn chiến đấu một tràng, nếu như những kia thành niên đã lâu ra hỏa, vẫn phải là dựa vào Vĩnh Sổ hỗ trợ, hai đối với một nói không chắc đều là một cuộc các chiến. Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Ngài ở đâu? Sau lưng có tiếng kêu gào truyền đến, cả ruột quay đầu, thanh âm này quen thuộc, là bị nạn. Giơ tay đánh ra một đạo kinh khí, thổi tan sau lưng nồng nặc hơi nước, đúng như dự đoán, thành cờ xạ phương hướng, tảng lớn thanh thụ thành viên chính đang vọt tới, trong đó liền bao gồm Vĩnh Sổ bọn họ ở bên trong. Trước tiên đem còn lại các cự nhân. Ai? Cự nhân đây? Lại chạy. Vừa nãy cái kia tiếng nguyên tố cự nhân rít gào là ở kêu chúng nó trở lại. Phát hiện là tiếp viện đến, cả ruột cũng là dừng lại sinh mệnh quy hoàn khởi động, vừa muốn để viện trinh đội thanh lý rơi cái này còn lại mười mấy cái cự nhân, lại phát hiện cảm giác bên trong các cự nhân chính đang lùi lại, cái này có thể không giống như là chúng nó tác phong. Ở tình huống bình thường những quái vật này mới sẽ không quản ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần thấy được người, chúng nó là liều lĩnh xông lên phong cách. Trừ phi có nguyên tố cự nhân hạn chế. Cự nhân chủng tộc này bên trong cũng tồn ở chế độ đẳng cấp, nguyên tố cự nhân đối với bình thường cự nhân nắm giữ cực mạnh ràng buộc năng lực, căn cứ tình huống bây giờ, vừa nãy truyền đến tiếng gào hẳn là nguyên tố cự nhân hô hoán lui lại âm thanh. Thủ lĩnh, chúng ta tới chậm. Để ngài một người vì chúng ta chịu đựng cự nhân chiều xung kích. Thực sự là xấu hổ. Trước từ Vĩnh Sổ phái ra đi thành viên trong miệng biết được thủ lĩnh chính đang tại tường thành phụ cận một người chống lại mười mấy cự nhân lúc, viễn trinh các đội viên liền liều mạng tăng nhanh tiến độ, kết quả vẫn là tiêu tốn hơn một giờ mới đưa nội thành bên trong cự nhân dọn dẹp sạch sẽ, đến nỗi tại tiếp viện tới lúc gấp cái gì cũng không có thể giúp lên. Cà rốt, tay. Đứng tại chỗ cà rốt vẫn không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn chính đang tại sắp xếp hơi thở của chính mình, tận lực không để cho mình vẻ mỏi mệt biểu hiện ra, Vĩnh Sổ đi tới. Giắt tay của hắn phóng tới trên vai của mình, cả người nhìn như dính sát, trên thực tế lại là ở cho cạ ruột làm cột trống, tay phải thiếp ở sau người hắn triển khai thần thuật. Không sao, kết quả là tốt, thành cờ xạ bên trong cự nhân thanh lý hết sạch, ta vốn còn muốn nhân cơ hội đem ngoài thành cự nhân cũng thanh lý rơi một ít, kết quả. Bây giờ nhìn lại cũng coi như là hoàn thành một phần mục tiêu, khống chế ban, bạ tạ si, đón lấy liền xem các người, chỗ hổng có không ít, không nên gấp, từ từ đi, muốn bảo đảm tu bổ hoàn thành độ. Những người khác, ở trong thành phố tìm địa phương giải lao, hiện vào lúc này cũng nhanh vào đêm, đến nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi. Địa phương liền tuyển đang đến gần tường thành vị trí, nếu như có chuyện gì cũng có thể trợ giúp, hành động lên. Cả ruột vốn muốn nói ra nguyên tố cự nhân tồn tại cùng tương lai khả năng xuất hiện nguyên tố cự nhân dẫn dắt cự nhân đội ngũ, chỉ là nhìn viễn trinh các đội viên trạng thái, vẫn để cho bọn họ có cái nghỉ ngơi thật tốt cơ hội, huống hồ nếu nguyên tố cự nhân gọi về trước cự nhân, nghĩ đến cũng sẽ không lập tức phát động nhóm thứ 2 tiến công. Bọn họ hẳn là còn có bước đệm thời gian. Viễn trinh các đội viên mấy tiếng quét sạch hoạt động cũng xác thực mệt mỏi, cả ruột truyền đạt giải tán mệnh lệnh sau khi, ngoại trừ 5 chi đội ngũ đội trưởng chủ động triệu tập trong đội ngũ một ít trạng thái khá là tốt thành viên chuẩn bị đi tới tường thành hỗ trợ gánh chịu thủ vệ nhiệm vụ ở ngoài, những người còn lại bắt đầu ở trong thành tìm kiếm thích hợp nơi đóng quân. Đội ngũ của ngươi không sai à, mấy tiếng quét sạch thành cờ xạ, như thế xem ra các ngươi thanh thụ tinh nhuệ vẫn rất có gốc gác mà. Ở không có được sáng tỏ mệnh lệnh tình huống dưới chủ động đi chia sẻ đoàn đội nhiệm vụ, đặc biệt ở mới vừa hoàn thành một cái khó khăn nhiệm vụ lúc, đủ để chứng minh thanh thụ viễn trinh các đội viên mặc kệ thực lực làm sao, ít nhất đều có một viên lòng cầu tiến, chỉ là không lý tưởng nói xong toàn có thể tùy tiện tìm địa phương một nằm, ngược lại cả ruột cũng nói nhượng bọn họ giải lao. Tinh nhuệ. Những thứ này người. Xác thực có thể xương tụng là thanh thụ tinh nhuệ. Viễn trinh các đội viên là thanh thụ chân chính tinh nhuệ sao? Mười so với một lựa chọn. Tựa hồ xác thực như vậy, nhưng ở trong mắt cà rốt, kỳ thực còn kém hơn một chút. Cà rốt ôm lấy Vĩnh Sổ vai, hắn còn không đến mức thoát lực đến cần một cô gái nâng đỡ trình độ, bất quá nếu là Vĩnh Sổ có ý tốt, không cần thiết từ chối chính là. Thở hồn hển tịch lưu cùng sau lưng cà rốt, đổi làm dĩ vãng khẳng định là muốn nhảy vào cà rốt trong lồng ngực hoặc là trên bả vai, hay là nhìn hắn thật giống rất mệt dáng vẻ, vì lẽ đó lựa chọn chính mình đi. Nghe ngươi khẩu khí này, thanh thụ còn có càng thêm tinh nhuệ bộ đội. Những thứ này không đều là từ thanh thụ trong đội ngũ hải tuyển đi ra. Vĩnh Sổ không ngừng mà triển khai thần thuật, Ma đạo sĩ cấp bậc nàng thêm vào một cái hồn khí, thần thuật thả ra cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Ha, ngươi quên chúng ta thanh thụ thành viên trọng yếu là chút nhân vật gì, như thế nói cho ngươi đi, lúc trước đang quyết định hải tuyển lúc, ta cùng dưới tay các đội trưởng đều đã thông báo, thanh thụ lao thành viên là không cho đi tham gia chọn lựa, lần này viễn chinh trong đội bán cự nhân, kỳ thực liền 100 cũng chưa tới, hơn nữa còn đều là thành viên mới. Phát triển cho đến bây giờ, thanh thụ chân chính át chủ bài năm bán cự nhân đội ngũ nhân số đã tiếp cận 600, thanh thụ quần đảo có hơn 300 người, thanh mục tập đoàn tài chính bên kia có hơn 100 người, dạ hổng khu vực cũng có hơn 100 người, cái này 600 bán cự nhân bên trong lại có đem gần hơn 100 vị bán cự nhân là theo thanh thụ chẳng chọc mấy cái chiến trường sau còn lại lao thành viên, những thứ này bán cự nhân thực lực trước mắt đã phổ biến đột phá đến trước kỹ cao giai trình độ. Không chỉ có là bọn họ, đừng quên thanh thụ còn có một nhóm thông qua huyết mạch chén bạc huyết mạch ban tặng chuyển hóa ra đến nhân loại công hơn thành viên. Những thứ này người trước mắt cũng là thanh thụ mỗi cái bộ ngành đội trưởng cùng tiểu cán bộ. Lần này chọn lựa cũng chỉ có một phần nhỏ được phép tham gia. Trên thực tế trước mắt viễn trinh đội 5 nhân loại đội trưởng tất cả đều là tiếp nhận rồi huyết mạch ban tặng tồn tại. Những nhân tài này là thanh thụ chân chính bộ đội tinh nhuệ, chỉ bất quá người không nhiều. Vì lẽ đó cả ruột mới sẽ thừa nhận cái này chi viễn trinh bộ đội cũng coi như là bộ đội tinh nhuệ. Còn trang thần bí, khiến cho tốt giống chúng ta huyết sắc hội nghị không có tinh nhuệ như thế. Đúng rồi, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Ta nghe được ngươi thật giống như nói có nguyên tố cự nhân. Huỳnh Sổ tuy rằng đứng có chút xa, nhưng nàng thời khắc quan tâm cả rốt, làm cái này một tên pháp sư, nàng chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp, vì lẽ đó cả rốt ở hơi nước bên trong gọi lúc Huỳnh Sổ bao nhiêu cũng nghe thấy một phần. Ú quan tâm ta như vậy, ta đương thời nhanh như vậy thu lời nói lại cũng làm cho ngươi nghe được. Ỷ vào chính mình người cao mã đại, ngẩng lên cầm đến Huỳnh Sổ đầu, từ khi lần này gặp gỡ, giữa hai người động tác càng thân mật, nếu như nói trước đây là rất thân mật bằng hữu quan hệ, hiện tại liền thật sự có người yêu cảm giác ở trong đó, tuy rằng hai người đều không nói, nhưng hành động chứng minh tất cả, tiểu biệt thắng tân hôn, cái này tục ngữ, vẫn còn có chút đạo lý ở bên trong. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nguyên tố cự nhân đến cùng là tình huống thế nào? Đại khái cảm thấy cả ruột mong muốn có vấn đề. Đỉnh đầu cảm nhận được ấm áp bầu không khí để Huỳnh Sổ gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng hào lên, vội vội vã vã liền muốn tìm khác đề tài. Ngươi nếu nghe thấy âm thanh của ta, có nghe hay không thấy trước tiếng gào? Nguyên tố cự nhân âm thanh cùng bình thường cự nhân là không giống nhau. Âm thanh ta không nghe ra đến, nhưng ta xác thực ở một cái nào đó trong nháy mắt bắt lấy thành cỡ xạ ở ngoài nơi nào đó có cực mạnh sinh mệnh tồn tại. Huỳnh Sổ không phải bán cự nhân, huyết mạch rung động nàng chính là sẽ không có. Bất quá dựa vào siêu cao cảm giác, nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra được một vài thứ. Không sai, phát ra tiếng gào tồn tại hẳn là ngoài thành nguyên tố cự nhân, chỉ có thể nói là cái bất ngờ. Chúng ta nơi này đối với cự nhân quét sạch bị nguyên tố cự nhân chú ý tới, ta vốn là cho rằng hắn là chuẩn bị trực tiếp tham chiến, tiếng gào là sớm tuyên cáo sự tồn tại của hắn, không nghĩ tới lại là để các cự nhân lui lại. Không giống nguyên tố cự nhân phong cách, nhưng tóm lại không phải chuyện xấu. Vừa nay nếu như nguyên tố cự nhân mang theo một nhóm mới cự nhân chạy tới, cục diện sẽ rất khó khăn. Vung ra Huỳnh Sổ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít sa mạc cự tích thịt miếng, lớn bức cho Tịch Lưu, nhỏ bé chính mình ăn đi, nhiệt lưu trào khắp cả toàn thân, cả rốt liền dứt khoát lui về phía sau nằm ở trên cỏ. Khối này bước đệm khu bởi vì nhiều năm không ai quản lý lại là đầu mùa xuân, không bị cự nhân đạp lên qua địa phương như trước duy trì xốp xanh hóa. Nhưng cái này nguyên tố cự nhân chung quy phải giải quyết chứ. Các ngươi dự định ở đây thành lập cứ điểm, phụ cận nếu là có như thế một cái lúc nào cũng có thể làm khó dễ nguyên tố cự nhân, buổi tối ngủ e sợ cũng không thể an tâm đi. Ai? Ngươi lời này nói không sai, cái này nguyên tố cự nhân khẳng định là muốn giải quyết, nhưng không phải hôm nay, bến cảng bên kia còn có lượng lớn dân chạy nạn, bọn họ là chúng ta xây dựng lại thành cờ xạ then chốt, hôm nay ở trong thành thị quét sạch cự nhân hành động, sẽ nhượng bọn họ nhặt lên trọng tân tiếp tục sống tự tin. Lúc này chúng ta muốn làm chính là củng cố loại này tự tin, đồng thời dựa vào bọn họ hướng phía ngoài cự nhân khu chiếm lĩnh lan truyền an toàn tin tức, lúc này đi chơi. Trong nguyên tố cự nhân, không tốt lắm, viễn trinh đội trạng thái không được, ta cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa nguyên tố cự nhân cũng không phải như vậy dễ dàng trêu chọc, tình trạng của ta không tốt lắm, trước tiên cần phải khôi phục, hơn nữa ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Cả ruột nói đến đây, không còn đoạn sau. Cái gì linh cảm? Ngươi nói lời từ biệt nói một nửa a. Ta đột nhiên nghĩ đến đây chính là bí mật của ta, tại sao phải nói cho ngươi biết? Nha! Ngay cả ta ngươi đều muốn gạt, ngươi vẫn là người sao? Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên Huỳnh Sổ xoay người, có chút tức giận vỗ xuống cả ruột cái bụng, trên người trắng đoán váy ngắn bị ánh tà dương ấn thành màu da cam, gò má càng là thành đà màu đỏ, cũng không biết là tức đến vẫn là hoàng hôn duyên cớ. Ý của ta là, ngươi đến chứng minh ngươi là ta người, ta mới có thể nói cho ngươi. Cạ rốt quyệt quyệt miệng, huyền sổ gò má đã nóng sắp bốc khói. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 717, trong thành tình hình chung. Trạng vạng 6 giờ, thành cờ xạ tường nơi nào đó chỗ hồng trước, mấy cái đèn pha dùng xào tre xuyên lên treo ở bên tường. Hình vuông tảng đá, rộng 3 mét, dài 2 mét. Đúng, hướng lên. Đem cái này ngăn chặn. Trên tường thành, mấy cái thanh thụ thành viên cầm thước dây trái phải đo đạc, chất lượng ra thích hợp thước tấc, tường thành bên trên lập tức liền có tiếng bước chân nặng nề vang lên, trước khống chế lại hai tay dị hóa cự nhân trên vai gánh hòn đá từ bên cạnh lại đây, gần 10 mét chiều cao, cường hóa hai tay cầm lấy tảng đá liền muốn hướng về chỗ hổng nơi ngăn, nhưng những tảng đá này hiển nhiên là không thể cùng khe hở vừa khớp. Bạ tạ xì đại nhân. Trên tường thành người nhìn về phía người ở bên cạnh, vị này nhưng là cả ruột thủ lĩnh bên người thân tín, thực lực sâu không lường được. Sa ma năng lực phát động, hào quang màu vàng đất đem tảng đá bao bọc đi vào, biên giới cấp tốc cắt hóa, ngay sau đó hòn đá ở cự nhân thúc đẩy xuống bên trong di chuyển, so với khe hở nhỏ chút, ở giữa lại có lỗ hổng, lúc này trước cắt đá lại bổ khuyết đi vào, một lần nữa đem bù đắp hoàn thành. Thứ 6 nơi, tu bổ hoàn thành, mọi người nghỉ ngơi trước xuống, bữa tối đến. Phía dưới tường thành có người gọi, trên tường thành thanh thụ các thành viên dồn dập nhảy xuống, mấy cái đổi quần áo sạch dân chạy nạn. Không đúng. Hiện tại phải nói là cờ xạ thành thị dân từ bên cạnh đẩy cây nhỏ xe lại đây, phía trên bày đặt một ít hộp đồ ăn. Công việc này là cả ruột sai khiến cho bọn họ, làm cái này thành cờ xạ thị dân, lẽ ra nên ở vào thời điểm này làm vì thành cờ xạ xây dựng lại làm ra công hiến. Những thứ này đưa món ăn chính là một phần, còn có một nhóm người phụ trách ở trong thành phố thanh lý phế tích, tìm ra một ít vẫn cứ thích hợp ở lại phòng ốc. Công tác rất nhiều, nhiệm vụ nặng nề, còn không tiền công, nếu như phạm lỗi lầm, lười biếng, khả năng liền cơm cũng không cho ăn. Loại đãi ngộ này nếu như phóng tới sẽ lìn, chính là tầng thấp nhất lao công cái kia cũng phải đối với ông chủ mắt trợn trắng, lén lút nói không chắc còn muốn cắn lưỡi can, nhổ nước miếng, có thể phóng tới thành cờ xạ, dân chúng lại là rất vui mừng, ôm rất lớn nhiệt tình vùi đầu vào trong công việc đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này bọn họ là không còn gì cả, đòi hỏi, bất quá là một cái ổn định sinh hoạt, khổ điểm, mệt mỏi điểm tính là gì. Chỉ cần đói bụng có phần cơm, khát uống no nước, đối với bọn họ chính là hạnh phúc lớn nhất. Hơn nữa thành chủ đại nhân nói với bọn họ, hiện tại thành cờ xạ, tất cả đều là vô chủ, nếu như công tác cần lao, thanh lý phế tích cũng đủ nhiều, liền có thể phân phối đến trong thành tốt nhà, không chắc còn có thể tại phụ cận nông trang bên trong được đến mấy khối đất hoang, đây là cái gì đãi ngộ. Phải biết coi như là cự nhân chiều trước, bọn họ nơi này rất nhiều người đều là không tư cách ở lại trong thành hai tầng căn nhà lớn, lúc này chỉ cần ra sức. Nói không chắc còn có thể trực tiếp cất bước lên khá giả, bọn họ nhưng là nhóm người thứ nhất, lượng lớn cơ hội chờ bọn họ đây. Liên hiện tại cả ruột muốn cho những thứ này người giải lao, bọn họ tựa hồ cũng không tình nguyện lắm. Cả ruột, trong đầu của ngươi chứa đều là chút gì? Từ đâu tới nhiều như vậy vai điểm quan trọng? Huỳnh Sổ cùng cả ruột đi ở thành cờ xạ tường bên trên, nhìn dân chạy nạn đám người ra sức cùng nhau làm lâm thời đèn trụ, trước chánh lệnh tuyên bố nàng ngay khi bên trên. Ha ha! Đây chính là ở cự nhân khu chiếm lĩnh sáng tạo lãnh địa chỗ tốt nơi, tất cả thổ địa đều là của ta, ta muốn làm sao chi phối, liền làm sao chi phối, vô luận là ở đâu bên trong, dân chúng giản dị nhất nhu cầu là cái gì? Đơn giản là ăn uống no đủ, có chính mình mảnh đất nhỏ, có một cái ấm áp nhà, trải qua cự nhân triều, bọn hắn bây giờ chỉ là có thể ở ta che chở bên trong sống sót đều là may mắn, ta còn nguyện ý cho bọn họ thực hiện lý tưởng con đường, bọn họ không có bất kỳ lý do gì từ chối. Zinner, pháp trận phòng ngự bố trí thế nào? Đi tới giữa đường dừng lại, phía trước đang có một nhánh 6 người pháp sư đội ngũ chính đang tại thanh thụ thành viên dưới sự giúp đỡ hướng về trên tường thành khảm nạm tinh thạch. Mấy người này đều là ma nữ bộ tộc pháp sư, ba nữ ba nam, đội trưởng là lớn tuổi nhất Jinner, ma đạo sư thực lực, trước mắt ở thanh thụ ma nữ bộ tộc bên trong mạnh nhất người kia, biết được thanh thụ viễn trinh đội ngũ thành lập, trước tiên thông qua mở gỡ tìm tới cả rốt, hy vọng có thể mang theo mấy cái tộc nhân tham dự. Cả ruột đương thời chỉ là cân nhắc đến cho ma nữ bộ tộc một ít chuyện làm, không đến nỗi nhượng bọn họ cảm giác mình không còn gì khác. Bây giờ nhìn lại quyết định này rất chính xác, ở tường thành pháp trận phòng ngự ra cô phương diện, bọn họ có thể cử đi không nhỏ công dụng. Thủ lĩnh, đã bố trí 50 mét khoảng cách, tài nghệ không đủ tinh xảo. Để ngài cười chê rồi. Dì nở có chút thật không tiện, nhiều năm không có sử dụng qua phương diện này trận pháp tạo thành tay nghề mới lạ hạ thấp không ít hiệu suất. Dì nở tiên sinh quá khiêm tốn. Ngươi ở trên tường thành khắc ấn pháp trận phòng ngự cùng chủ lưu pháp trận phòng ngự hoàn toàn khác nhau, ta vừa nãy khảo nghiệm qua, sức phòng ngự hẳn là phải mạnh hơn một chút. Đều là pháp sư, Huỳnh Sô ở trận pháp phương diện tu tập làm cho nàng chú ý tới tường thành pháp trận phòng ngự bên trong điểm nhấp nháy, cả rột nhanh đến cổ họng cố gắng lời nói lúc này cũng nuốt trở vào, ngược lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Jinner, ý tứ là giới thiệu một chút hiệu quả. Nói đến xấu hổ, ta học tập trong tộc pháp thuật lúc chính là trong tộc nguy cấp thời khắc, đương thời chúng ta cái này một nhóm người ở lớp học bên trong học tập trọng điểm một trong chính là phương diện này phòng ngự pháp thuật. Những thứ này điêu khắc ở trên tường thành phòng ngự trận đã từng là do chúng ta trong tộc cường giả thay đổi hoàn thành thuật thức, không chỉ là đơn thuần cường hóa tường thành, hơn nữa có thể đạt đến áp lực gánh vác hiệu quả, nếu có thể giúp đỡ được việc tộc nhân. Lại nhiều hơn chút, chúng ta còn có thể đem phương diện này hiệu quả gia tăng, tầm thường hòn đá va chạm là tuyệt đối không thể phá hủy tường thành. Xem ra ta đây là phát hiện một cái không được nhân tài a, yên tâm đi, tạm thời trước tiến hành bước đầu cường hóa. Thanh thụ trước mắt ở trên đại lục tuy rằng không làm được ở bề ngoài bảo vệ ma nữ bộ tộc, thế nhưng trở thành cờ xạ xây dựng lên đến, ta có thể như ngươi bảo đảm, ma nữ bộ tộc ở đây sẽ nhận được cùng thanh thụ các thành viên tương đồng đãi ngộ. Ta thời gian rất sớm liền cùng đỏ rổ trả sĩ trưởng lao đã nói, ta rất chờ mong các ngươi pháp sư đoàn có thể một lần nữa xuất hiện ở trên vùng đất này. Dĩ nở năng lực để cạ rột rất là kinh diễm, trước mắt thanh thụ không thiếu đối ngoại tiến công thủ đoạn, phòng ngự hình nhân tài lại là hiếm thấy. Làm cái này ở cự nhân khu chiếm lĩnh thành thị, tường thành phòng ngự phương diện này là tuyệt đối không thể qua loa, mà Dĩn Nở nói tới nếu như là thật, cái kia cả rột khả năng thật sự muốn cân nhắc tại đến tiếp sau người sắp xếp bên trong nhiều đem ma nữ bộ tộc người gia nhập vào. Cảm tạ ngài đối với ma nữ bộ tộc quan tâm cùng chăm sóc, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. Dĩn Nở nói liền muốn mang sau lưng tộc nhân hành lý, lại bị cả rột ngăn lại, hắn chỉ là đến thị sát, lại không phải nói đến nhượng người quỳ xuống, nhượng bọn họ ăn trước bữa tối. Cả ruột cùng Ỉn Sổ tiếp tục ở tường thành bên trên đi, rất nhanh lại gặp phải chính đang tại quay chụp bạ tạ si đội ngũ tu bổ tường thành sẽ xa mấy người, bọn họ thật giống là nghỉ ngơi hoàn tất. Trên thực tế bọn họ toàn bộ buổi chiều kỳ thực cũng không làm gì, chính là ngồi xe khắp nơi đi dạo một vòng mà thôi. Cả ruột tiên sinh, ngài đội ngũ tu bổ tường thành thủ đoạn thực sự là nhìn mà than thở, mời ngài cần phải cho phép chúng ta đem cự nhân bù thành đoạn ngắn phát hình ra đi, có thể điều động cự nhân vì chính mình làm việc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được, cái này sẽ khiến cho náo động. Xe xa nhìn trên tường thành khe hở mọi chỗ bị bù thực, đập xuống tư liệu sống cũng có đầy đủ 2 cái giờ, để cự nhân trở thành phục vụ tại nhân loại công nhân, chuyện như vậy so với giết chết cự nhân đến chấn động. Nếu như chỉ là một đoạn này, không thành vấn đề. Khống chế cự nhân cũng không phải một cái chuyện kinh thế hai tục, then chốt chính là thanh thụ cái này khống chế cự nhân phương thức, chỉ cần không đem cự nhân khống chế mũ giáp đập tiến vào video. Còn lại chiếu phim đi ra ngoài, có kiến thức người đều chỉ có thể liên tưởng đến thanh thụ khả năng tồn tại một đám ở khống chế tinh thần phương diện rất có trình độ ma pháp sư, cũng sẽ không có ý tưởng khác. Sẽ xả cao hứng cùng các thành viên đi đàm luận cắt nối biên tập phim vấn đề, cả rột bên này cũng từ tường thành một hướng khác nên đón xích thiết thăm dò đội ngũ. Cả rột tiên sinh, tường thành bước đầu thăm dò đo lường đã hoàn thành, tổng cộng có 26 nơi đại phá tổn, 33 nơi nhỏ tổn hại. Còn có rất nhiều nơi tồn tại tường thành quanh năm không có tu bổ mà dẫn đến tổn hại vấn đề, nghĩ muốn triệt để sửa chữa, chỉ dựa vào loại này tu bổ phương thức hiển nhiên là không làm được, coi như là bình thường tu bổ, ít nhất cũng cần nửa năm mới có thể có hiệu quả. Xích thiết báo cáo để cạ rột rõ ràng chính mình đối với tường thành trạng thái vẫn là quá lạc quan, chịu qua cự nhân chiều rộng khắp xung kích cùng với cự nhân chiều sau khi mấy năm không người sửa chữa, rất nhiều nơi mặt ngoài nhìn qua vẫn được, trên thực tế nội bộ đã là hỏng bét. Cái khác mầm hòa đây, ta chưa ủy thác ngươi giúp ta tiến hành phương diện này an toàn ước định, có kết quả sao? Thanh thụ tổ chức bên trong không có thành thị an toàn ước định phương diện nhân viên chuyên nghiệp, vì lẽ đó cả ruột ở khi đến trên đường hỏi dò xích thiết, hắn nói mình có thể kết hợp thức khảo sát làm một phần ước định, nhưng cần một chút thời gian, vì lẽ đó từ xế chiều hôm nay đổ bộ bắt đầu, hắn liền dẫn đội ngũ đi tới trong thành phố một ít chỗ cao, làm cái này con rối máy, các cự nhân đối với đội ngũ của hắn hoàn toàn không có hứng thú. Vì lẽ đó ước định rất thuận lợi. Chúng ta phân tích địa hình, thành cờ xạ mặt nam tồn tại sơn mạch gò rồng, cự nhân triều đương thời cũng không có lan tràn đến sơn mạch gò rồng một bên khác, bởi vì sơn mạch một bên khác là đế quốc lộ gì ái na ngoại vi bước đệm khu, thường có quân đội đi ra thanh lý cự nhân, cái phương hướng này trên phòng ngự không cần lo lắng, mà mặt đông tường thành nếu như tiêu hao thời gian nhất định, chữa trị cũng sẽ không có vấn đề, cân nhắc đến tiếp sau khả năng xuất hiện cự nhân triều, ta nghĩ ngài khả năng cần mang đội đi định kỳ thanh lý chu vi khu vực, đồng thời nghĩ biện pháp đem công quốc rổ nạn đã từng dùng cho chống đỡ trên cánh đồng hoang cự nhân phòng tuyến một lần nữa cướp đoạt trở về, tạm thời không làm được, vì lẽ đó trong ngắn hạn không cân nhắc, còn lạ gì sông C. A biển tình huống, ở không xuất hiện triều tịch cự nhân tình huống dưới hẳn là an toàn. Mặt sông có tiếp cận 200 mét độ rộng, chiều sâu cũng vượt quá 30 mét, bình thường cự nhân càng tới tỷ lệ cực thấp, không thể không nói ngài đối với thành cỡ xạ nơi này thành thị lựa chọn phi thường chính xác. Đây là trước mắt tới nói cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong thích hợp nhất làm cái này cứ điểm thành thị, chiếm diện tích không lớn, công và thủ trên lại là chiếm không nhỏ địa hình ưu thế. Xích Thiết trong tay cầm một khối tinh thạch bản, Cạ Dột đang nghe hắn giảng giải lúc ánh mắt quét đến tinh thạch bản, ở phía trên hắn phát hiện toàn bộ thành cỡ xạ bản đồ, phía trên đánh dấu không ít điểm đỏ. Chú ý tới Cạ Dột ánh mắt, Xích Thiết lại đem tinh thạch bản hướng về trước đưa cho mấy phần nói, đây là ngài bản giao cho ta mấu chốt nhất nhiệm vụ, trận pháp mở rộng tính khả thi phương án. Trước đang tiến hành địa hình khảo sát lúc chúng ta thu thập được lượng lớn dữ liệu, toàn bộ thành cỡ xạ chính thức nội thành chiếm diện tích đại để có khoảng 80 km², đây là chúng ta bước đầu định ra một cái trận pháp bài bố, chúng ta sẽ trong vòng nửa tháng sau đó tiến hành kiểm tra cùng hơi điều chỉnh. Mãi đến tận bảo đảm trận pháp có thể tốt đẹp nhất vận chuyển. Lúc trước cùng Thiểm Kim Hải tặc đoàn hợp tác quả nhiên là cái phi thường quyết định chính xác. Những thứ này trí tuệ con rối nắm giữ linh hồn sau khi có thể phát huy được khoa học kỹ thuật lực lượng quả thực khủng bố, thậm chí Cạ Dột ở một số buổi tối ngủ trước suy nghĩ bên trong còn có thể ám đâm đâm vui mừng chính mình hủy diệt rồi bọn họ một viên cây vong hồn. Đương nhiên, cũng giới hạn tại ngủ trước ngẫm lại mà thôi, loại này phá hư đoàn kết ý nghĩ khẳng định là không thể tùy tiện nói đi ra. Thời gian ở Thanh Thụ Viễn Trinh đội cùng với cỡ xạ các thị dân các loại trong hoạt động cấp tốc trôi qua, Cạ Dột chú ý một thoáng thời gian, ở thành cỡ xạ bên trong nguyên bản thị trưởng dinh thự triệu tập Viễn Trinh đội ngũ mỗi cái đội trưởng. Thị trường dinh thự cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, có ít nhất một nửa bị cự nhân hủy diệt, bất quá Cạ Dột lựa chọn nơi này nguyên nhân cũng không phải vì nó còn lại gian phòng, mà là bởi vì này đống kiến trúc là thành cỡ xạ bên trong tiêu chí kiến trúc, hắn làm cái này cỡ xạ đương nhiệm thành chủ hoặc là nói thị trường, ở đây kéo lên cờ xí, mở ra đèn chiếu sáng, sẽ để phụ cận cỡ xạ các thị dân có đầy đủ cảm giác an toàn, hơn nữa ở thị trường dinh thự bên trong giống như đều có liên kết toàn thành hệ thống phát thanh. Có chuyện gì cũng có thể trước tiên tiến hành thông báo. Bị lột bỏ một nửa dinh thự chính diện liền cửa đều không có, dẫm phế tích vào các đội trưởng tụ tập đến đại sảnh chất liệu đá bàn tròn bên trên, cái bàn này cũng là Cạ Dột từ bên ngoài trong vườn hoa đem đi vào, cái ghế cũng lười chuyển, mọi người đều làm thành vòng đứng. Trước tiên báo một thoáng thương vong nhân số. Đội 1, chết 13 người, thương 30 người. Đội 2, chết 12 người, thương 33 người. Đội 3, chết 17 người, thương 28 người. Đội 4, chết 18 người, thương 31 người. Đội 5, chết 16 người, thương 28 người. Ngày thứ nhất chiến đấu, tử vong nhân số gần 100, thương vong nhân số gần 100 năm, Cạ Dột gật gật đầu, cái này số liệu. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn tính có thể tiếp thu. Các đội trưởng vẻ mặt cũng rất bình thường, mọi người đều là trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng người. Trước biển sao băng chiến một lần ra biển phải chết hơn ngàn người, lần này dùng một cái xuống buổi trưa thanh lý rơi thành cỡ xạ bên trong cự nhân. Tử thương như thế chút người đối với bọn họ tới nói ở có thể chịu đựng phạm vi, dù sao đây là cùng cự nhân lần thứ nhất đại quy mô tác chiến hơn nữa còn là giải quyết nhanh chiến, cân nhắc đến ngoại vi cự nhân tiếp viện vấn đề, Thanh Thụ đội. Ngũ căn bản không có cơ hội từ từ đi mải. Nếu tham dự Viễn Trinh đội, mọi người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Người chết ngay tại chỗ mai táng, người bị thương muốn bảo đảm trị liệu, những người còn lại, nhiệm vụ của chúng ta còn phải tiếp tục, bắt đầu từ ngày mai, mỗi chi đội ngũ rút ra 20 người tiểu đội. Rời đi thành cỡ xạ đi bên ngoài trinh sát, không cần các ngươi chiến đấu, nhiệm vụ của các ngươi là đi tìm một cái cự nhân, nguyên tố cự nhân. Cạ Dột mệnh lệnh có thể có chút lãnh khốc, nhưng hiện tại cũng xác thực không phải hoài niệm đồng bạn lúc, đi qua đã qua, người sống đến làm vì ngày mai suy nghĩ, nguyên tố cự nhân chưa trừ diệt, ai biết ngày nào đó nó sẽ mang theo cự nhân sóng chiều đến. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 718, Phức tạp nội chính. Một ngày mới, ánh mặt trời từ biển mặt bằng bay lên. Ánh mặt trời chiếu thành cỡ xạ, thành thị vẫn là tòa thành thị này, phế tích cũng vẫn là những kia phế tích, nhưng trải qua tối hôm qua, có vài thứ chính đang chậm chậm thay đổi. Các thị dân từ hôm qua thanh lý xong xuôi tới gần bến cảng con đường phân biệt ra, kết bè kết lũ đi tới bến cảng thuyền bỏ neo địa phương lĩnh một ngày đồ ăn, không nhiều, mỗi người có 3 cái to bằng lòng bàn tay tiểu mạch bánh mì cùng một bình 300ml nước, có thể nói chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn ấm no, bất quá có mấy người là không giống. Mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân lĩnh đến chính là nửa con gà nướng còn có một bình nhỏ nước trái cây, bọn họ là ở ngày hôm qua thành thị xây dựng. Lại vận động bên trong làm rồi hoạt động nhất người, thành chủ đại nhân đem bọn họ làm cái này tấm gương tiến hành rồi biểu dương, đồng thời còn chuyên môn định ra một giấy khế ước đem trong thành mấy đống tinh xảo tiểu lâu ở lại quyền tạm thời định cho bọn hắn, cơ hở. C cần có thể duy trì cần lao công tác, bọn họ để cho ở tạm khách nhân biến thành nhà chủ nhân. An toàn hoàn cảnh, ổn định mà lại phong phú công tác, sinh hoạt có hy vọng, nguyên bản chán trường cùng tuyệt vọng cấp tốc rời đi những thứ này cỡ xạ thị dân, khiến cho cả ruột còn có chút vui mừng chính là những này kinh nghiệm cực khổ người so với thành phố lớn nhân công làm lên càng thêm cần lao chăm chú, đồng thời phi thường dễ dàng thỏa mãn. Ba cái bánh mì một bình nước, nhẫn nhục chịu khó còn mỗi ngày khen cả ruột người thị trường này, nhìn thấy hắn tự động mỉm cười thêm nghiêng mình. Loại này dân chúng quả thực là mỗi một thượng vị giả đều nghĩ muốn nhìn thấy. Lúc này được người tôn kính cả ruột tiên sinh chính ở nơi nào đây? Đáp án là thành cỡ xạ bên trong trạm phát thanh, thị trưởng dinh thự bên trong phát thanh liên kết chính là thành trấn trên đường phố phát thanh, muốn báo cho cái khác khu vực, phải dựa vào chuyên môn trạm phát thanh. Thông báo cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong tất cả dân chúng. Thành cỡ xạ trước mắt đã chiếm được giải phóng, trong thành phố cự nhân bị xua đuổi, thành thị xây dựng lại cần lượng lớn dân chúng trợ giúp. Thành cỡ xạ ạ phân thị trưởng hứa hẹn, tất cả tham dự thành cỡ xạ xây dựng lại hoạt động dân chúng đều sẽ đem được đến cỡ xạ thị dân thân phận, đồng thời có cơ hội thu được trong thành phố phòng ốc cùng đất ruộng. Thành chiêu các ngành nghề kỹ năng hình nhân tài, đãi ngộ hậu đãi. Dừng lại, nội dung cũng quá nhiều chứ. Còn đột không ra trọng điểm, ai nghĩ bản thảo. Cả ruột đứng ở một đài máy in vô tuyến trước, bên cạnh thanh thụ thành viên niệm 2 phút bản thảo, đem hắn niệm đầu đều lớn rồi. Cái này là tự chúng ta nghĩ tới, bởi vì muốn nói đồ vật thật giống có không ít, vì lẽ đó toàn thêm vào. Ngươi không thể hy vọng một cái cả ngày tu hành rèn luyện. Lấy đao chém giết thô lỗ thanh niên nhấc bút lên liền có thể đến một phần duyên dáng văn chương hoặc là đến một đoạn cô đọng ngắn gọn văn tự, ít nhất thanh thụ các thành viên tạm thời là không làm được. Không cần viết nhiều như vậy, mà sau cái kia một đoạn mấy người đến rồi ở trong thành tuyên truyền là tốt rồi, bá đi ra ngoài nội dung chỉ có một cái, thành cờ xa ở ạ phân gia tộc nỗ lực giải phóng, trong thành đã an toàn, có sung túc thức ăn nước uống, hoan nghênh mọi người. Trước mắt khẩn yếu nhiệm vụ là đem người hấp dẫn lại đây, bất luận là người tốt người xấu. Dù là chính là kiếm tới một đám người mang tội giết người cũng không có vấn đề gì, vừa vặn cùng trước nô lệ con buôn đám người làm bạn đi thanh lý dơ bẩn đường nước ngầm cùng thành thị phế tích. Chúng ta lập tức bắt đầu bà báo. Hừm, thuận tiện lại bá một cái mệnh lệnh, để viễn trinh trong đội trở nên chống không nhân thủ ở trong thành tuần phòng đồng thời hỗ trợ thanh lý một ít khá là phiền toái phế tích. Trước mắt toàn bộ thành cỡ xạ thiếu nhất chính là nhân thủ, tòa này có thể chứa đựng gần 300.000 người thành thị. Trước mắt ở lại người chỉ có không tới 1,600 người. Trong đó còn bao hàm thanh thụ ngàn người viễn trinh đội ngũ, có thể nói là chân chính trăm phế lợi hưng. Rời đi trạm phát thanh, cả ruột trở về thị trường dinh thự sau lại thông qua lâm thời dựng thông tấn trận pháp liên hệ đảo Long Nha trên Sa Di. Thành cờ xạ Bình Định, mở ra bộ phận thứ 2 kế hoạch, bên này cần lượng lớn nhân thủ, thành thị phương tiện khôi phục cần chuyên nghiệp đội ngũ, chỉ dựa vào bên này dân chạy nạn không làm được đến mức này, mặt khác, chúng ta còn cần đủ loại công cụ. Phương diện này ta vẫn là liên hệ phỉ mỹ dạ, làm cho nàng đi xin mời bẹn nẹt gia tộc còn có ạp dạ hẻm gia tộc hỗ trợ. Hiện tại ta cần thanh thụ bên kia phái một nhánh kinh nghiệm phong phú công nhân đội ngũ lại đây. Bến cảng phương diện, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục bên này bến cảng, chạm xe lửa vận tải năng lực, còn có tốc độ nhanh nhất tàu khí cầu. Chúng ta tàu khí cầu kiến tạo thế nào? Đã có non nửa năm đi. Tàu khí cầu tiến độ ta gần nhất cũng ở chảo, nhanh, 2 tháng này bên trong. Chúng ta tàu khí cầu liền có thể hoàn công, công nhân ta sẽ mau chóng tổ chức, trong vòng 1 tuần lễ, ta có thể bảo đảm có 3 chi thi công đội sẽ đến thành cơ xạ. Thành thị nghĩ phải nhanh chóng phát triển, giao thông thông suốt là then chốt, bến cảng là trước mắt lựa chọn hàng đầu, nhưng thành cơ xạ bến cảng lúc trước cự nhân triều bên trong gặp phải phá hư, dừng lại trên mấy chiếc thuyền không thành vấn đề, nhưng một cái thành thục bến cảng phải bảo đảm hàng vận, số nhiều trở lên thuyền bỏ neo, thuyền chữa trị các loại khắp mọi mặt năng lực, cả ruột liên hệ là gì xạ. Liền là hy vọng nàng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong triệu tập một nhóm người lại. Đây sửa gấp mang tính then chốt giao thông bộ vị. Điều này cũng chỉ là kế tạm thời, nghĩ muốn chân chính hoàn thành xây dựng lại, thanh thụ nhất định phải thu được đến từ ngoại giới trợ giúp, phim tài liệu quay chụp đoàn đội dựa theo kế hoạch đem sẽ theo thanh thụ nhóm thứ 3 tới thành viên trở về, đến thời điểm phim tài liệu sẽ ở trong thời gian ngắn hoàn thành cắt nối biên tập phim phát hình ra đi, quá trình này đại khái là hơn nửa năm, ở khoảng thời gian này bên trong. Thanh thụ nhất định phải bước đầu hoàn thành thành thị xây dựng lại, làm. Vì đến tiếp sau cùng bên ngoài xã hội tiếp xúc làm chuẩn bị, trong này bẹn nẹt gia tộc cùng áp dạ hẻm gia tộc trợ giúp thiếu không được. Chặt đứt cùng lạ gì xã liên hệ, đi tới thị trưởng dinh thự lầu 2, ngày hôm qua ngược lại sử dụng thông tấn la bàn liên hệ phỉ mỹ dạ. Cà rốt, ngươi cuối cùng cũng coi như liên hệ ta, trước vẫn sợ quấy rối ngươi. Đồ bộ thuận lợi sao? Rất thuận lợi, tổn thất rất ít thành viên. Dùng ngày hôm qua một cái xuống buổi trưa liền đem thành cỡ xạ bên trong cự nhân dọn dẹp sạch sẽ, liên hệ ngươi là muốn cho ngươi hỗ trợ liên hệ ạp dạ hẻm cùng Bennett, bọn họ trước hứa hẹn đồ vật có thể vận đến rồi, bên này cần có đủ nhiều công cụ. Thanh thụ ở khi đến cùng Bennett còn có ạp dạ hẻm gia tộc từng có thỏa thuận, hai gia tộc này hy vọng có thể để chính mình thương hội sản nghiệp trở thành trước tiên tiến vào chú thành cờ xạ cái kia một nhóm, nếu như có thể, bọn họ thậm chí nghĩ toàn diện tiến vào thanh thụ tương lai lãnh địa bên trong tất cả thành trấn. Chuyện này, đương nhiên là có thể, chiếm linh thành cờ xạ bất quá là cái bắt đầu, thanh thụ địa bàn còn có thể mở rộng, thanh thụ có thể trưởng khống thị trường, nhưng không thể độc bá thị trường, nhất định phải đem ngoại giới tư bản đem đưa vào đến, duy trì thị trường sức sống, cùng với để những kia cái căm thù thanh thụ thế lực vào ở, còn không bằng để cho mình minh hữu đến chiếm cứ một ít mang tính then chốt sản nghiệp, bèn nẹt cùng ạp dạ hẻm hai cái gia tộc, trước mắt cùng thanh thụ ôm thành đoàn, phản bội tỷ lệ rất nhỏ. Vì lẽ đó cả ruột đồng ý nhượng bọn họ thu được cái quyền lợi này. Chỉ bất quá loại này ưu đãi khẳng định không thể là tặng không, vì lẽ đó hai cái gia tộc đều hứa hẹn ở thanh thụ thực hành đổ bộ kế hoạch lúc dành cho nhất định trợ giúp, hiện tại cần phải bọn họ khi thực hiện lời hứa. Ta sau đó sẽ thông báo cho Mùn Phạ Sơ, nàng cùng Mỹ Nạ thật giống mấy ngày trước liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm sẽ lấy nhảy dù hình thức trực tiếp đưa lên đến thành cờ xạ nơi khu vực. Cả ruột, nhóm thứ hai người bước đầu định ở nửa tháng sau khởi hành. Các ngươi nơi đó không thành vấn đề chứ? Yên tâm đi, bên này có ta nhìn, trước mắt ta không dự định lại hướng bên ngoài mở rộng, ít nhất phải trước tiên đem thành cờ xạ kinh doanh lên, đợi đến bến cảng cùng trạm xe lửa đều nghỉ ngơi xong xuôi lại chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đổ bộ kế hoạch bước thứ nhất nhất định phải đầy đủ kiên cố, cả ruột dự định là ở thành cờ xạ thủ vững 2 đến 3 tháng, chờ nội thành bên trong tình huống chuyển biến tốt, ít nhất cũng đến khai khẩn ra có đủ nhiều cày ruộng đem một vài rau dưa trái cây loại hình thực vật trồng xuống. Bến cảng phụ cận một ít loài cá gia công xưởng cũng đến khôi phục sinh sản, bằng không chỉ bằng trên thuyền mang đến đồ ăn, ăn không được nửa tháng sẽ tiêu hao hết, tuy nói mấy ngày sau ạp dạ hẻm gia tộc tàu khí cầu. Còn có thể không vận một nhóm lại đây, nhưng cũng không thể nhượng bọn họ qua một quãng thời gian liền đến một chuyến. Thủ lĩnh, nơi này là thành cờ xạ bên trong một ít nhà xưởng trạng thái, có không ít bên trong công xưởng đều còn bảo tồn hoàn chỉnh cơ khí, chỉ cần khôi phục nguồn cung cấp năng lượng là có thể một lần nữa hoạt động. Thế nhưng thành cờ xạ bên trong mấy tòa loại cỡ lớn nhà máy điện trước mắt xử lý lên có chút khó khăn. Chúng ta bên này không có phương diện này chuyên gia, cơ khí tuy rằng không hư, nhưng chúng ta không biết dùng. Cùng phí Mỹ giả thông tấn mới kết thúc không lâu thì có thanh thụ thành viên cầm trong tay một phần mới báo cáo giao cho hắn, cường điệu nhắc tới nguồn năng lượng vấn đề, thành cờ xạ bên trong cung cấp điện là trước mặt gấp vấn đề cần giải quyết, chỉ dựa vào năng lượng tinh thạch cung cấp không khỏi quá lãng phí, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở cái này nhà máy điện trên. Thành cờ xạ mấy tòa nhà máy điện hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến phá hư, nhưng trải qua thăm dò hẳn là đều nằm ở bất cứ lúc nào có. Thể bắt đầu dùng trạng thái, chỉ là ở mấy chi trong tiểu đội hỏi một vòng, có văn hóa người không ít, nhưng có văn hóa đến có thể điều khiển nhà máy điện hoạt động người. Nói thật một cái đều không có. Người đi xuống trước, để chính bọn hắn thảo luận một chút, phía ta bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Người phía dưới không có cách nào, chỉ có thể hỏi cả rốt. Ở trong mắt bọn họ thủ lĩnh khẳng định là không gì không làm được, nhưng mà cạ ruột ở phương diện này vẫn đúng là liền không hiểu, lại thật không tiện trực tiếp nói cho bọn họ biết, sợ bị hư hỏng chính mình hào quang hình tượng, chỉ có thể tạm thời nhượng bọn họ xuống, chính mình cầm báo cáo ngồi ở trong trang viên trên ghế dài vào đầu. Cạ ruột, vẻ mặt của ngươi thật giống không thế nào tốt, có cái gì khó để. Huỳnh Sổ cầm trong tay một bàn bánh gato tìm tới cạ ruột. Ngươi biết nhà máy điện bên trong cơ khí thao tác sao? Cái gì? Cái gì cơ khí thao tác? Huỳnh Sô cũng bối rối, nàng nhưng là ma đạo sĩ tới, cái này vẫn là lần thứ nhất có người hỏi ma đạo sĩ có thể hay không thao tác nhà máy điện bên trong máy móc, đáp án. Tự nhiên là sẽ không, bình thường có nhiều như vậy pháp thuật cuốn sách muốn xem, coi như có chút nhàn rỗi cũng là đi nghiên cứu pháp thuật trên một vài vấn đề, làm sao có khả năng đến xem loại này nhà máy điện sách. Cho ta ăn một miếng, Huỳnh Sô, ta phát hiện một cái vấn đề lớn, chọn lựa viễn trinh đội lúc ta cân nhắc đồ vật vẫn là quá thiếu. Đương thời nghĩ tới là làm sao chấn áp cự nhân, chấn áp chuyện sau đó lại cân nhắc quá ít, luôn cảm thấy có thể ung dung giải quyết. Bây giờ nhìn lại, ở cái này loại dân sinh phương tiện vấn đề trên, chúng ta những chức nghiệp giả này thậm chí còn không bằng một ít người bình thường, cày ruộng vị trí lựa chọn, trồng trọt thực vật lựa chọn, trong thành phố cung cấp. Nước, còn có cái này nhà máy điện lại mở ra các loại, những vấn đề này ta làm sao có khả năng biết. Thanh thụ quần đảo địa phương nhỏ, người cũng không nhiều. Cung cấp điện cung cấp nước có thể tìm bên ngoài đội xây cất giải quyết, nhưng cái này thành cờ xạ trung quy không phải. Y thanh thụ quần đảo, nội chính dân sinh, những thứ đồ này cũng không phải dựa vào đao kiếm cùng nắm đấm có thể giải quyết.